Cho hay, diễn ra. Một bóng người đứng ở đằng xa nóc nhà, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, cũng lặng yên lui vào hắc ám. Chương 193, săn giết đại hoàng tử, 1. Nạp Lan gia dinh thự ở ngoại thành khu phồn hoa khu vực. Đan Tông đại hội trang viên thì tại nội thành khu trung tâm nhất khu vực. Thẳng tắp khoảng cách liền đạt đến 70 dặm, trước sau cách 18 con đường. Cũng may hoàng phủ thành đã toàn diện giới nghiêm, không có mấy người dám ở trên đường hoạt động. Trong màn đêm, đội xe ép qua trống trải đường đi, thẳng đến nội thành khu. Khương Nghị bị mời đến xe vua bên trong. Bên trong phi thường rộng rãi, còn rất xa hoa, giống như là cái tỉ mỉ trang trí gian phòng. Ngoại trừ hình luyện, đinh linh lung bên ngoài, còn có bị phong bế kinh mạch tịch nhan. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần luyện đan. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện võ pháp bên trên. Đan dược sự tình, ta đến phụ trách. Đại hoàng tử ngửa tựa ở trên giường êm, cho Khương Nghị rơi xuống mệnh lệnh. Hắn muốn không phải đan sư, mà là cái hung tàn, khủng bố, lại cực kỳ cường đại tử vong sứ giả, có thể thay hắn dọn sạch tất cả chướng ngại. Đương nhiên, hắn cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng huynh luyện. Chỉ có gia hỏa này mới có thể giúp hắn kiềm chế cũng khống chế lại sát lục chi hỏa. Đại điện hạ, ngươi bất giác nàng có chút cổ quái sao? Khương Nghị quan sát tỉ mỉ lấy Tịch Nhan, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát nữ hài nhi này. Ngoại trừ linh văn nhan sắc bên ngoài, cùng Tịch Giao hoàn toàn giống nhau như lúc. Ta rất chờ mong nàng có thể náo ra điểm hoa dạng tới. Đại hoàng tử không sợ Tịch Nhan có tính toán, liền sợ cái kia Tịch Giao không còn xuất hiện. Ta có thể nhìn nàng một cái linh văn sao? Khương Nghị quan sát đến Tịch Nhan, chuẩn bị cùng với nàng đơn giản tiếp xúc dưới, ít nhất phải xác định vương gia nói tới phối hợp là có ý gì. Đại hoàng tử con mắt híp lại, nhìn hắn rất một hồi. Ở bên cạnh ta, đầu tiên một chút, quy củ. Ngươi có thể có tính cách, nhưng ở lại bên ngoài. Chỉ cần đứng ở trước mặt ta, trong đầu của ngươi cái thứ nhất ý thức chính là rõ ràng ai là chủ tử. Không nên nói mà nói, đừng nói. Không nên làm sự tình, đừng làm. Nếu như không thích ứng, liền từ từ thích ứng. Đại hoàng tử mang trên mặt cười nhạt ý, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, có thể nói đi ra mà nói, lại cho người ta một loại mưa sa gió rét táp bách. Ngay cả hình luyện đều không thể không thừa nhận, vị này hoàng gia trưởng tử thở nhỏ bồi dưỡng ra được uy thế như vậy, cũng không phải bọn hắn những tông môn đệ tử này có thể có. Khương Nghị ngồi xuống, không nói thêm lời. Tịch Nhan hay là rất bình tĩnh, thật giống như không biết mình tình cảnh đồng dạng. Vi thừa lòng còn sống không? Đinh Linh Lung hỏi Khương Nghị, nàng rất may mắn chính mình kịp thời hiến thân. Nếu như đến bây giờ lại đầu nhập vào, tuyệt không cũng có trước hiệu quả tốt. Mà lại, đạt được sát lục chi hỏa đại hoàng tử, hoàn toàn có tư cách kế thừa hoàng vị. Chờ đợi chính mình sẽ là trọng thể lễ hôn điện. Chính mình sẽ còn trở thành lang gia hoàng triều 200 năm đến vị thứ nhất thánh văn hoàng phi. Tạm thời, còn sống. Đinh Linh Lung nhắc nhở, ngươi nếu trở thành điện hạ người, vẫn là đem hắn thả tốt, đừng cho điện hạ gây phiền toái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hẳn là chờ Vi Thiên Quân tự mình đến điện hạ trước mặt đòi người, suy nghĩ thêm thả hay là không thả, làm sao thả. Khương Nghị vừa nói xong, đại hoàng tử nơi đó từ từ câu lên bôi ý cười. Không tệ. Tiểu gia hỏa này vẫn rất thông minh. Có thể hảo hảo bồi dưỡng. Đúng vào lúc này, xe vua đột nhiên dừng lại. Người nào? Hữu kim vệ quan Hoa Vinh hét lớn, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng phố dài. Hoàng gia bọn thị vệ toàn thể đề phòng, nhiều loại linh văn tại cái chán nở rộ, sáng chói chói mắt, dẫn dắt năng lượng thiên địa đều đang rung chuyển. Trống trải cuối con đường, một cái hất lên mũ che màu đỏ ngòm người chính hướng phía bọn hắn đi tới. Một cỗ túc sát chi khí, tại trong màn đêm tràn ngập. Người tới, báo danh. Quan Hoa Vinh cảm thấy không lành, lập tức kích hoạt lên hắc ngạc thú linh văn. Một cỗ mênh mông cương khí kim màu đen phá thể mà ra, mãnh liệt bốc lên, ở xung quanh hắn ngưng tụ thành một đầu cực lớn đến kinh người màu đen đại ngạc. Răng nanh răng nhọn, hung hãn dữ tợn, hùng hồn khí tức quần quận phố dài. Hoàng gia bọn thị vệ cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Quan Hoa Vinh toàn thân da thịt cũng bắt đầu căng cứng, biến thành áo giáp đồng dạng da cá sấu, hàn quang lấp lóe, xấu xí lại khủng bố. Toàn thể đề phòng, có mai phục. Kỳ Thiên Điện một vị trưởng lão đột nhiên bạo hống. Tại phía sau bọn họ phố dài cuối cùng, cũng xuất hiện hai vị khỏe mạnh thân ảnh. Một cái cao lớn uy mãnh, thân cao gần 2 mét, bộ ngực rộng rãi, khiêng một thanh nặng nề côn sát, tràn ngập một cô dũng mãnh chi khí. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, dữ tợn buông thả, da thịt đen kịt, hiện ra hắc thiết giống như hàn quang, trong tay kéo lấy một thanh dài 3 mét rộng nửa mét trọng đao, lưới đao tùy tiện cắt ra mặt đất. Điện hạ, coi chừng, có mai phục. Xe vua hai bên hoàng gia thị vệ nhắc nhở lấy đại điện hạ. Xe vua bên trong. Đại hoàng tử không có sợ sệt, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Đến hay lắm. Điện hạ, ta đi ra xem một chút. Đinh Linh Lung đứng dậy, rất kỳ quái người nào dám đến nơi này chặn đường đại hoàng tử đội xe. Ngồi xuống. Bồi tiếp ta xem trọng đùa giỡn. Đại hoàng tử liếc mắt bên cạnh Tịch Nhan, cũng muốn nhìn xem con quỷ nhỏ này mà có thể chơi ra hoa dạng gì. Điện hạ, nếu không đem Sở Huyên bọn hắn đều mời tiền đến. Khương Nghị cố ý liếc mắt trầm mặc Hình Luyện, dám ở Hoàng Phủ Thành chặn đường đội xe, địch nhân hẳn là có chỗ chuẩn bị, Sở Huyên bọn hắn chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ, vạn nhất có cái ngoài ý muốn gì, Kỳ Thiên Điện nơi đó sẽ có lời oán giận. Ngươi mặc dù có chúng ta, nhưng bây giờ hay là cần Kỳ Thiên Điện duy trì. Mời tiến đến đi. Đại hoàng tử hài lòng nhẹ gật đầu, đối với tiểu gia hỏa này đánh giá lại cao chút. Sở Huyên, Lục Tử Ngâm, liên tiếp leo lên xe vua. Lục Tử Ngâm đối với đại hoàng tử rất khách khí, thi lễ một cái, ngồi xuống bên cạnh. Sở Huyên trầm mặt ngồi xuống. Mặc dù đối với Đinh Linh Lung sự tình canh cánh trong lòng, có thể bên ngoài nguy hiểm, nhịn một chút đi. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, ôm lấy khỏe miệng, hưởng thụ lấy thời khắc này không khí khẩn trương, cũng chờ đợi Tịch Giao tự chui đầu vào lưới. Một đám ngu xuẩn. Biết đây là xe của ai đội sao? Cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Nếu không, Quan Hoa Vinh dưới thân song đầu kim sư một tiếng rên rỉ, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, hắn trùng thiên bạo khởi, rơi xuống 30 mét bên ngoài. Giang giác một trận quái dị hài cốt đứt gãy âm thanh, từ tứ chi đến xương cổ, từ nội tạng đến da thịt, kịch liệt biến hóa, vậy mà ngạnh sinh sinh biến thành một đầu cá sấu màu đen. Cái gọi là linh hồn cảnh giới, chính là hồn phách cùng linh nguyên toàn diện dung hợp, tốt hơn khống chế linh văn. Kiếm linh văn, linh hồn hóa kiếm. Thú linh văn, linh hồn thú hóa. Quan Hoa Vinh biến thành cá sấu màu đen chiều cao 5 mét, toàn thân hất lên áo giáp màu đen, hàn quang lấp lóe. Lợi trảo tráng kiện sắc nhọn, cái đuôi che kín gai nhọn. Cùng chung quanh cương khí biến thành cự ngạc lẫn nhau chiếu rọi. Rung động lòng người. Giống. Quan Hoa Vinh đối với phố dài đối diện nam nhân phát ra rít lên một tiếng. Thanh triều cuồn cuộn, như sấm triều giống như cuốn qua phố dài. Hai bên tiểu lâu lữ điếm giấy đồng dạng, tùy tiện vỡ vụn, loạn thạch mảnh vụn đầy trời. Nam nhân bị thanh triều đối diện nuốt hết, lại lông tóc không tổn hao gì. Trung quanh hỏa diễm bốc lên, tạo thành vững chắc bình chướng. Là lạ. Thẩm Đông Sơn cảnh giác, vì cái gì không tập kích, tại sao muốn cố ý kéo dài? Bọn họ là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Kỳ Thiên Điện các trưởng lão lập tức tản ra, kích hoạt linh văn, cảnh giác phía sau tới gần hai người, cũng cảnh giác phố dài hai bên. Thứ không biết chết sống. Thẩm Đông Sơn, giữ vững điện hạ. Quan Hoa Vinh đạp tan mặt đất, hướng phía huyết bảo nam nhân phi nước đại đi qua. Lợi trảo tráng kiện nặng nề, giống như là trọng chủ y, cùng liệt đánh ra mặt đất. Đại địa lay động, đá vụn bắn tung tóe, thanh thế kinh người. Thân thể hùng tráng đong đưa ra kinh người cương khí, phảng phất có thể đánh rách tả tơi không gian. Toàn thân trọng giáp gắt gao dán chặt thân thể, cái đuôi bộ vị đâm giống như là đao nhọn giống như từng mảnh dựng thẳng lên. Nó, toàn thân đều là vũ khí. Giống. 100 mét phi nước đại, tấn manh giết tới gần. Giang giác, mặt đất toàn diện sụp đổ, Quan Hoa Vinh ly khai mặt đất, hướng phía nam nhân kia gào thét mà tới, lợi trảo sắc bén như thiên đao, hung hăng vô xuống đi. Linh hồn đỉnh phong. Nó hoàn toàn bày biện ra yêu thú uy lực. Chương 194, săn giết đại hoàng tử, 2. Huyết bào nam nhân trước đó khí tức một mực rất bình tĩnh, lại tại giờ khắc này đột nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Từ cực tĩnh đến cực động. Phảng phất mưa to gió lớn đột nhiên quét sạch đại dương mênh mông, từ vạn dặm không gợn sóng, biến thành thao thiên cự lãng. Ầm ầm. Một cỗ hùng hồn liệt diễm mãnh liệt mà ra, phủ quyển khu ngã tư 3000 mét, đại địa hòa tan, tiểu lâu chôn vùi, nhiệt độ kinh khủng phảng phất phần diệt hết thảy. Quan Hoa Vinh nội trừng hai mắt lập tức ngưng tụ, đã nhận ra một cỗ hồi hộp khí tức. Không đúng. Xa xa Thẩm Đông Sơn hơi biến sắc mặt. Nam tử huyết bảo chính là Khương Hồng Võ, ánh mắt của hắn như đuốc, tóc dài loạn vũ. Toàn thân liệt diễm sôi trào, sát na bạo khởi, đối diện phóng tới Thẩm Đông Sơn. Luân phiên đánh quyền oanh kích, sôi trào liệt diễm toàn diện bạo tẩu, vén trời mà lên hơn 100 mét, dọi khắp nơi thành khu, xua tan đêm tối, phảng phất biển động giống như cuốn về phía Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh toàn thân căng cứng, giáp da cùng huyết nhục giao hòa, chuẩn bị nghênh kháng. Nhưng mà, liệt diễm không đợi chụp được đến, hơn 30 đầu 10 mét hỏa lang, dẫn đầu nhào đi ra. Bọn chúng dữ tợn hung tàn, lộ ra răng nanh, chạy xuống nham tương giống như liệt diễm, toàn thân liệt diễm đường cong giống như là tráng kiện cơ bắp đồng dạng. Bọn chúng hoàn toàn là hỏa diễm biến thành, lại quang mang càng tăng lên, nhiệt độ cao hơn. Đàn sói xuất kích, cấp tốc tản ra, vung ra cái đường cong về sau, bốn phương tám hướng vây quét Quan Hoa Vinh. Người là ai? Quan Hoa Vinh thanh âm vừa kêu đi ra, hơn 30 sói đầu đàn bầy toàn diện giáng lâm. Mỗi một đầu va chạm đều giống như sơn băng địa liệt đồng dạng, rung động thành khu. Hơn 30 đầu liên hợp va chạm, đem Quan Hoa Vinh trúng quanh cương khí hắc ngạc đụng kịch liệt ba động, ngắn ngủi giữa mấy hơi liền triệt để mất khống chế, như sấm chiều giống như vỡ nát tán loạn. Ngay sau đó, đàn sói tập thể bạo tạc, cuồn cuộn liệt diễm, cuồn cuộn phố dài. Quan Hoa Vinh bị tạc khí huyết sôi trào, giáp da vỡ vụn, tự cho là ngạo phòng ngự, lại bị phá. Quan Hoa Vinh ý thức được không ổn, cỗ này thế công viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn là linh hồn đỉnh phong, là gần với thánh văn lục phẩm thú linh văn, càng là am hiểu bạo kích cùng phòng ngự hắc ngạc. Ai có thể làm bị thương hắn? Chẳng lẽ, sinh tử cảnh? Quan Hoa Vinh không lo được tiến công, nguyên địa quay cuồng, quay người liền muốn thoát đi. Nhưng mà, ầm ầm, đại địa lắc lư, liệt diễm sôi trào. Một đầu cao hơn 10 mét, dài 30, 40 mét liệt diễm cự tượng, nện bước nặng nề bước chân, rung động phố dài, rung chuyển không gian, đâm vào trên người hắn. Một kích này uy lực, phảng phất đem hơn 30 đầu sóng lửa bạo kích tập trung đến cùng một chỗ. Giang giác. Quan Hoa Vinh toàn thân giáp da vỡ nát, huyết thủy vẩy ra, cứng cỏi hài cốt đều thành phiến vỡ vụn. Nặng vài chục tấn hắc ngạc chiến thân thể tại chỗ tung bay ra ngoài. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Một đầu cự mãng theo sát đụng đi ra, như ác long ra biển, mãnh liệt đông đưa, bao quanh đầy trời liệt diễm, cuốn về hắn. Không xong rồi. Quan Hoa Vinh hốt hoảng hình thành cương khí cự thú, liều chết ngạnh kháng. Một giây sau, liệt diễm đại mãng rắn rắn chắc chắc quay quanh ở nó, mang theo chiếu nghiêng trời cao. Rung động một màn. Tất cả hoàng gia bọn thị vệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Hỏa mãng khổng lồ, giống như là chân thực cự thú, cuốn quanh lấy đồng dạng khổng lồ cương khí cự ngạc. Phảng phất hai đầu rừng cây bá chủ đang chém giết lẫn nhau. Khí lãng quần quần tàn phá bừa bãi, năng lượng càng như lũ quét lao nhanh. Giang giác. Hốt hoảng ngưng tụ cương khí hắc ngạc thoáng qua vỡ nát, liệt diễm đại mãng hoàn toàn quấn chặt lấy Quan Hoa Vinh. Không chỉ có cuốn rắn chắc, hỏa diễm càng là đang nhanh chóng hòa tan vào cứng cỏi áo giáp. Vâng. Khương Hồng Võ trong tay dẫn theo liệt diễm cùng đao, phi nước đại bên trong phóng lên tận trời, chém về phía Quan Hoa Vinh. Cứu ta. Quan Hoa Vinh toàn thân đều tại hòa tan, tiêu thê lương thảm thiết. Sinh tử cảnh. Đây nhất định là sinh tử cảnh. Bảo hộ điện hạ. Bảo hộ điện hạ. Thẩm Đông Sơn ngay cả giống hai tiếng, toàn thân lôi chiều nổ tung, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lần nữa nổ tung, xuất hiện ở trăm mét không trung. Đi. Thẩm Đông Sơn tay phải cuốn quanh chói mắt lôi chiều, như đao nhọn giống như đánh xuyên qua liệt diễm cùng cương khí, bắt lại Quan Hoa Vinh. Sau một khắc, lôi chiều hoành minh. Thẩm Đông Sơn giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện, sẽ rách lấy Quan Hoa Vinh xuất hiện ở mặt đất. Nhưng mà, Khương Hồng Võ một đao này, căn bản không muốn lấy giết Quan Hoa Vinh, mà là vì dẫn dắt rời đi nguy hiểm Thẩm Đông Sơn. Khi Thẩm Đông Sơn cưỡng ép mang đi Quan Hoa Vinh một khắc này, Khương Hồng Võ ở chung quanh ngưng tụ hỏa tinh toàn diện phong thích. Hơn vạn khối hỏa tinh, như là vạn tên cùng bắn, trong nháy mắt trở thành bầu trời đêm tiêu điểm. Cảnh giới thuế biến, linh văn thăng hoa. Thời khắc này hỏa tinh, có được không có gì sánh kịp lực bộc phát, ngưng tụ càng kinh khủng liệt diễm. Sát na phóng thích, hỏa tinh không khác biệt bạo kích, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra ngoài. Coi chừng. Hoàng gia thị vệ nơi đó quá sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm gào thét mà đến dày đặc hỏa tinh, chuẩn bị né tránh. Thẩm Đông Sơn cứu đi Quan Hoa Vinh trước tiên muốn về xe vua nơi đó. Nhưng là, không còn kịp rồi. Phô thiên cái địa liệt diễm hỏa tinh lung che lên bọn hắn. Mặc cho Thẩm Đông Sơn lại nhanh, đều khó có khả năng tránh né dày đặc hỏa tinh. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Quan Hoa Vinh ngực bụng bốc lên, há mồm phun ra một chín khỏa huyết châu. Huyết châu kịch liệt lắc lư, huyết khí ngập trời, hóa thành khác biệt chín đầu cự thú, đan vào lẫn nhau, hoắc loạn thiên cung, trọi cứng lửa cháy tinh va chạm. Ầm ầm. Hỏa tinh dày đặc như mưa, nổ lên đầy trời huyết khí. Thẩm Đông Sơn thoáng chậm khẩu khí, triệu ra một thanh cường đại lôi đao, tập trung vào xa xa xe vua. Người này liên tục tấn công mạnh, mục tiêu khẳng định là xe vua. Bảo vệ mình. Thẩm Đông Sơn tại hỏa tinh toàn diện rơi xuống đất một khắc này, không để ý các nơi bắn nổ hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất, muốn trở lại xe vua. Nhưng mà, Khương Hồng Võ theo hỏa tinh rơi xuống trên mặt đất, giơ thẳng lên trời thét dài, thánh văn kích thích uy thế kinh khủng, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn ba động, như thực chất đồng dạng cuồn cuộn. Đánh thẳng vào tất cả nổ tung hỏa tinh, liệt diễm cuồn cuộn như biển lửa bạo động. Hoàng gia thị vệ kêu thê lương thảm thiết, đại lượng cường giả trực tiếp hóa thành cho tàn. Khương Hồng Võ cưỡng ép nắm trong tay ngay tại cuồn cuộn bạo động liệt diễm, hướng hắn hội tụ. Ngay sau đó, một cỗ sáng chói hoa lệ, lại lớn như sơn nhạc kim liên nở rộ. Nở rộ. Quan Hoa Vinh vừa mới kháng trụ hỏa tinh bạo kích, tiếp theo bị khí lãng cùng liệt diễm tung bay, chính phóng tới xe vua Thẩm Đông Sơn. Cũng bị cỗ này vượt qua hắn năng lực chịu đựng hỏa diễm tung bay vài trăm mét bên ngoài. Khương Hồng Võ tiến vào thánh văn về sau, khí tức ổn định rất nhiều. Giờ này khắc này, chính vào đỉnh phong cường thịnh thời kỳ, để ép những người này dòng dã một cảnh giới. Hán, không thể địch nổi. Xảy ra chuyện gì? Đan Tông trang viên nơi đó, võ viện các trưởng lão toàn bộ nhìn ra xa thành đồng khu. Trung thiên liệt diễm, dọi khắp nơi bầu trời đêm, sóng nhiệt quần quận bị bỏng không gian. Cho dù cách xa mấy chục dặm, cũng giống như có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt năng lượng. Ai dám tại Hoàng Phủ Thành náo sự? Thường Lăng lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, có cỗ thật không tốt dự cảm. Ầm ầm, liệt diễm kim liên nở rộ, nuốt sống toàn thể hoàng gia thị vệ cùng kỳ thiên điện các trưởng lão, lao nhanh liệt diễm càng giống là nộ trào vỗ bờ giống như đụng phải xe vua. Xe vua mặt ngoài quang mang lấp lóe, kịch liệt lắc lư, không có bị phá hủy, mà là chỉnh thể lật qua lật lại, bay ra ngoài. A, Đinh Linh Lung các nàng ở bên trong hoàn toàn mất khống chế, theo xe vua hỗn loạn bốc lên, và chạm vào nhau. Chỉ có đại hoàng tử vững vàng ngồi tại trên giường êm, không có bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lên. Phố dài cuối cùng, yến tranh linh văn sáng rõ, kiềm chế năng lượng toàn diện phong thích, hóa thành gào thét gió lốc, giống như là như cự long đụng phải tung bay tới xe vua. Ầm ầm. Xe vua kịch liệt đung đưa sông lên trời. Theo gió lốc bay lên không, còn có Côn Bác. Mở cho ta. Côn Bác cầm một cái chế trụ xe vua, một tay cầm đao, bổ về phía cửa xe. Nhưng mà ầm ầm. Xe vua đột nhiên nổ lên kinh người yêu khí, sinh sinh đánh bay Côn Bác. Giống. Một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, vang vọng Hoàng Phủ Thành. Xe vua mặt ngoài dâng lên đại lượng hài cốt, đan vào lẫn nhau, hóa thành một đầu khổng lồ hài cốt rực long, dương cánh hét giận dữ, đứng tại không trung. Cái gì? Yến Tranh cùng Côn Bác khiếp sợ nhìn xem đầu kia rực long. Đây chính là trong truyền thuyết yêu vật. Hoàng thất từ chỗ nào lấy được hài cốt? Lại còn làm thành xe vua. Chương 195, săn giết đại hoàng tử, 3. Ha ha. Ha ha ha. Các ngươi chết chắc. Quan Hoa Vinh ở phía xa khống chế lại thân thể, nhìn xem không trung uy phong lấm lấm rực lòng, cất tiếng cười to. Thủ hộ điện hạ. Thẩm Đông Sơn trong nháy mắt biến mất, giống như là đạo lôi điện giống như giết trở về. Không hổ là hoàng thất, vậy mà luyện chế trọng bảo như thế. Côn Bác biết xe vua là bảo bối, lại không nghĩ rằng sẽ là bảo bối như vậy. Côn Bác, lại đến. Yến Tranh nhấc lên cuồng phòng, cuốn lên vừa mới rơi xuống Côn Bác, lần nữa quăng về phía vài trăm mét không trung. Cho ta. Mở. Côn Bác hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đều nổi lên hồng quang, giống như là côn trùng giống như nhúc nhích, dữ tợn khủng bố. Hắn lên tiếng gào thét, đao khí cuồn cuộn, tạo thành dài mấy chục thước đao mang, bổ ra màn đêm, xông về xe vua. Hừ hừ. Bọn ngu xuẩn này. Đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở xe vua trên giường êm, trong tay vướt vướt một viên tinh cầu, khống chế xe vua phòng ngự. Điện hạ huy vũ. Đinh Linh Lung may mắn lại kích động, vừa mới liệt diễm bạo tạc, xe vua xoay chuyển thời điểm, thật đúng là kinh đến. Không cần khẩn trương, chờ võ viện người vừa đến đại hoàng tử liếc mắt Tịch Nhan, đang chuẩn bị chế nhạo, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một mực đang trầm mặc Tịch Nhan ngẩng đầu lên, con ngươi màu tím tiếp cận đại hoàng tử. Tại lẫn nhau ánh mắt giao xúc một khắc này, Tịch Nhan toàn thân phong ấn đều phá hủy, một cỗ kinh người ma khí phá thể mà ra, khuấy động xe vua. Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Hình Luyện, Lục Tử Ngâm, thốt nhiên biến sắc, đều cảm nhận được kinh khủng sát khí, để bọn hắn lạnh cả người. Liền ngay cả Khương Nghị cũng hơi động dung, đây là năng lượng gì? Tịch Nhan thân bỏ đầy ma văn, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Mượn thể hoàn hồn. Hoa A Tịch Nhan há miệng phát ra thê lương bạo ngược ma hống, nhấc lên kinh khủng ma khí, hóa thành một đạo ma chảo, chụp về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử quá sợ hãi. Mặc dù thân phận tôn quý, linh văn lại là ngũ phẩm linh văn. Nếu không, lấy hắn trưởng tử thân phận, đã sớm định chữ quân, cũng không trở thành bị hoàng tử khác tranh đấu. Cứu giá. Đại hoàng tử giống to, hướng về sau dãy rủa. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, xe vua phạm vi liền lớn như vậy, ma chảo sát na mà tới. Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Hình Luyện bọn hắn cho đến lúc này mới phản ứng được. Sở Uyên đương nhiên không cứu, Lục Tử Ngâm cũng không có năng lực. Hình Luyện biểu lộ hung ác, đứng dậy liền muốn tiến lên, nhưng là, một đầu tiểu xà đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, cuốn lấy cổ, đống nhiên kéo một phát. Không đợi lên thân thể, ngửa mặt quay cuồng. Cứu giá. Thành lộn nhào chạy trốn. Đinh Linh Lung sợ hãi ma khí, chỉ là theo bản năng phóng xuất ra dây leo chặn đánh, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Chỉ có Khương Nghị anh dũng nhào tới, hô to, điện hạ, tránh ra đương nhiên, nhào có chút. Chậm. Trong chớp mắt, ma chảo trùng điệp đập vào đại hoàng tử trên thân. Bình âm thanh trầm đục, đại hoàng tử trong tay tinh cầu tại chỗ phá thoái, bắn nổ yêu khí hòa với bị chấn nát ma khí, đâm vào đại hoàng tử trên thân, cũng đem Khương Nghị bọn hắn vén lui, đập vào trên thân xe. Ngay một khắc này, ầm ầm, Đao khí hoành không, như ngân hà treo thiên cung, sáng chói mà cường thế, trùng điệp bổ về phía hải cốt Dực Long. Tinh cầu vỡ vụn, khống chế thất bại, đại lượng hải cốt tạm đạm quan mang. Bành! Cốt Long kịch liệt lắc lư về sau, phá thành mảnh nhỏ, đầy trời vẩy xuống, xe vua cũng bị trùng điệp đánh nát. A! Đại hoàng tử bọn người kêu thảm tung bay ra ngoài. Hình luyện bọn hắn vội vàng muốn khống chế thân thể, kết quả, từng đạo xiềng xích ngút trời mà đến, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn, xe rách lấy đánh tới mặt đất. Không! Đang muốn giết tới Thẩm Đông Sơn muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn hoàng tử bọn hắn bị xiềng xích bắt lấy. Đại hoàng tử! Hình luyện! Sở Uyên! Đinh Linh Lung! Nạp Lan Thanh Diệu! Lục Tử Ngâm! Cái này đều là hoàng triều hy vọng a. Điện hạ! Thẩm Đông Sơn sát na biến mất, tốc độ cao nhất đuổi kịp đại hoàng tử. Trước cứu chủ tử! Bành! Đại hoàng tử bị xiềng xích quấn quanh, trung điệp lắc tại trên mặt đất, kịch liệt va chạm, kém chút đem hắn toàn thân xương cốt đều ném vụn. Nhưng hắn hay là dựa vào cái kia câu nghị lực cùng dục vọng cầu sinh, bắn ngược lấy xuống lên. Thẩm Đông Sơn! Người chết ở đâu rồi? Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, hai mắt trừng trừng. Bành! Ngoài trăm thước, lôi chiều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện, tiếp lấy lôi quang lóe lên, thẳng đến đại hoàng tử mà tới. Cứu ta! Đại hoàng tử cuồng hỉ, tới, đến rồi. Nhưng mà, vâng, tại lôi chiều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện tại đại hoàng tử phía trước vài mét bên ngoài một khắc này. Phốc phốc, sắc bén liêm đao tàn nhẫn đâm xuyên đại hoàng tử lồng ngực. Liêm đao lưới đao hướng lên trên, thẳng bức trái tim. Thương Minh đứng tại đại hoàng tử sau lưng, một tay cầm đao, tinh hồng con mắt thẳng bức đối diện Thẩm Đông Sơn. Cùng chết. Thẩm Đông Sơn mắt thấy là phải chụp vào đại hoàng tử tay ngạnh sinh sinh dừng lại. Gần như đồng thời ở giữa, xiềng xích tiếng vang. Huyết ngục các đội viên kéo lấy Sở Uyên bọn người xuất hiện tại phụ cận. Lui. Các huyết ngục quát chói tai, liêm đao phách chạm, phốc phốc phốc phốc, toàn bộ cắm vào hình luyện lồng ngực của bọn họ, phong mang thẳng bức trái tim. A. Hình luyện bọn hắn thống khổ kêu thảm, lại toàn thân cứng ngắc, không dám loạn động mảy may. Thẩm Đông Sơn trong lòng run lên, nhìn xem gần ngay trước mắt đại hoàng tử, lại nhìn xem hai bên bị khống chế thánh văn bọn họ, trong lòng phẫn nộ lấy, dãy rủa lấy. Cũng rốt cục rõ ràng đám người này thân phận. Huyết. Ngục Thẩm Đông Sơn gian nan từ trong miệng phun ra hai chữ. Đại hoàng tử ánh mắt lắc lư, cũng nghĩ đến. Huyết ngục. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Đại điện hạ, lần đầu gặp mặt, đắc tội. Khương Hồng Võ dẫn theo liệt diễm cùng đao, từ phía trước trong phế tích đi tới. Yến Tranh, Côn Bác, mặt mũi tràn đầy sát khí, theo sát phía sau. Đã từng, bọn hắn đối với hoàng thất có kính sợ. Bây giờ, chỉ có oán hận. Khương Hồng Võ. Đại hoàng tử kịch liệt thở dốc, khó mà tiếp nhận. Khương Hồng Võ rõ ràng trốn vào La Phủ, tại sao lại ở chỗ này? Lang gia hoàng thất ngay tại chế định sách lược, như thế nào đem Khương gia toàn tộc gáp tại hoàng thành chém đầu, cái tên điên này vậy mà. Chính mình trở về. Lui. Thương Minh quát lớn, chấn nhiếp trước mặt Thẩm Đông Sơn. Người này tốc độ nhanh giống như là đạo thiểm điện, quá nguy hiểm, nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách. Thẩm Đông Sơn trong lòng mọi loại không cam tâm, nhưng vẫn là ngăn chặn xúc động, lùi về phía sau mấy bước. Lại lùi. Huyết ngục đám người bạo hống. Thẩm Đông Sơn cắn răng, lùi lại lại lùi. Nếu như là người khác, hắn còn không sợ, cũng có thể mạo hiểm tập kích, có thể Khương gia đám người này quá độc ác, nói giết thật khả năng ở trước mặt giết mấy cái. Đừng nói giết mấy cái. Bao quát đại hoàng tử bên trong, tùy tiện chết một cái, liền để hắn ăn không tiêu. Khương Hồng Võ, ngươi tốt nhất rõ ràng mình tại làm gì. Mấy người này, ngươi cũng không thể chạm vào. Nếu không liền xem như nâng lực lượng cả nước cùng La Phủ toàn diện tuyên chiến, hoàng thất đều sẽ đem các ngươi bắt trở lại, lăng trì xử tử. Thẩm Đông Sơn cảnh cáo bọn hắn. Huyết ngục. Ngươi là Khương Hồng Võ. Quan Hoa Vinh vừa chạy tới, cũng không có một màn trước mắt kinh đến. Đám điên này vậy mà trở về rồi. Bọn hắn dám có đảm lượng trở về. Con mẹ nó bắt hoàng tử. Quan Hoa Vinh đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, đám gia hỏa kia trong đầu dáng dấp là cái gì? Không đúng. Người trước đó ngược hắn là Khương Hồng Võ. Ngươi, không chỉ là sinh tử cảnh. Quan Hoa Vinh gắt gao tiếp cận Khương Hồng Võ, trước đó khôi binh thành sự kiện bên trong, Khương Hồng Võ mạo hiểm tiến vào sinh tử cảnh, cái này hoàng thất đều biết. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới này sơ kỳ rất không ổn định, càng không đến mức hoàn ngược chính mình cái này lục phẩm thú văn. Chương 196, Hoành động Hoàng Phụ Thành. Công tử, có thể nhịn được sao? Một vị huyết ngục đội viên cầm trong tay liêm đao, cắm ở Khương Nghị ngực, nhỏ giọng hỏi đến. Có thể. Không cần phải để ý đến ta. Khương Nghị còn không thể bại lộ thân phận. Bọn hắn trước đó mục đích, là bắt đại hoàng tử. Bây giờ còn có cái mục đích, tiếp tục lại một mực hấp dẫn lực chú ý, cho Nạp Lan gia tranh thủ thoát đi thời gian cùng cơ hội. Nếu như hắn bại lộ, đại hoàng tử một trận loạn hô, Nạp Lan gia liền xong rồi. Tịch Nhan chuyện gì xảy ra? Khương Nghị chịu đựng ngực đau nhức kịch liệt, liếc mắt nơi xa hôn mê Tịch Nhan. Chúng ta vừa tới Hoàng Phủ Thành thời điểm, nàng tại Nạp Lan gia dinh thự phụ cận ngăn cản chúng ta. Huyết ngục đội viên thấp giọng khe nói, chỉ là không tiện nhiều lời. Tiểu xa ở phía xa tán loạn, tìm kiếm lấy tản mát rực long hải cốt, hướng nơi này kéo. Đây chính là bảo bối tốt. Nó có rất mạnh dự cảm, thứ này đối với nó hữu dụng. Đừng hướng ta cái này nhét. Khương Nghị tức giận, tiểu gia hỏa này quá không hiểu ánh mắt. Huyết ngục đội viên cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thay tiểu xà cất kỹ xương rồng. Nó kéo một cây tới, bọn hắn ngăn lại một cây. Sau đó không lâu, Hoàng Phủ Thành doanh động. Rất nhiều võ giả hiếu kỳ động tĩnh bên ngoài, vụng trộm đi ra, đứng tại nóc nhà các loại chỗ cao quan sát. Kết quả không nhìn không sao, từng cái toàn bộ không bình tĩnh. Khương Hồng Võ. Đó là Khương Hồng Võ sao, ai cho ta xác định một chút. Huyết ngục. Bắc Cương Bạch Hổ Thành, Khôi Binh Thành, bọn hắn đều hiện thân qua. Mũ tre màu đỏ ngòm, mặt nạ bạch ngọc, còn có đáng sợ liêm đao, bọn hắn chính là Khương gia thần bí nhất sát thủ bộ đội, Huyết ngục. Khương Hồng Võ cũng dám trở lại Tây Cương, săn giết đại hoàng tử. Tên điên này trong thân thể không có khác nội tạng, toàn mẹ nó là gan đi. Ó hờ hờ mi thiên A, xảy ra chuyện lớn. Đám người hoành động, càng ngày càng nhiều cường giả vọt tới nóc nhà. Trước đó Khôi Binh Thành, bắt Tam Hoàng tử. Bây giờ Hoàng Phủ Thành, lại bắt Đại Hoàng tử. Không hổ là đã từng Bắc Cương chi chủ bồi dưỡng hậu đại, quá hung tàn, quá rung động. Hoàng gia võ viện viện trưởng, trưởng lão, liên tiếp chạy tới nơi này. Số lớn Hoàng Phủ Thành thủ vệ cũng nện bước nặng nề chỉnh tề bộ pháp đổi tới. Khương Hồng Võ đứng ở phía trước, vác lấy cuồng đao, lạnh lùng rằng co lấy bọn hắn. Hơn 60 vị huyết ngục đội viên đoàn đoàn bao vây lấy đại hoàng tử bọn người, không gần như chỉ ở bọn hắn ngực cắm liêm đao, còn tại trên cổ mang lấy mấy cái liêm đao. Ai dám tập kích, hoặc là dẫn phát hỗn loạn, những này sắc bén liêm đao có thể trước tiên đem bọn hắn chém giết. Khương Hồng Võ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thừa dịp sự tình còn có hỏa hoãn chỗ trống, đem bọn hắn thả. Nếu không, ngươi coi như có thể rời đi cái này Hoàng Phủ Thành, cũng không thể rời bỏ Tây Cương. Hoàng thất sẽ không cho phép ngươi mang theo đại hoàng tử cùng những thánh văn này rời đi. Hoàng gia võ viện viện trưởng Thái Thúc Hoành trợn mắt nhìn. Cái này mẹ nó nháo lớn rồi. Đại hoàng tử, tứ đại thánh văn, còn có Lục Tử Ngâm cái này luyện đan kỳ tài. Toàn bắt. Tin tức truyền về hoàng thành đằng sau, hoặc là thật có cái gì sơ suất, hắn vị viện trưởng này tương lai chỉ sợ chỉ có thể vân du tứ hải. Kỳ Thiên Điện các trưởng lão khẩn trương lại phẫn nộ. Quá ngoài ý muốn. Khương Hồng Võ vậy mà giết trở lại tới. Con mẹ nó đem những này bảo bối tận diệt. Thanh Diệu. Ta Thanh Diệu. Nạp Lan Thanh Lạc nóng nảy chen đến phía trước, hô hào liền muốn xông lại. Sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, trên mặt biểu lộ phi thường đúng chỗ. Nhị tỷ, đừng tới đây. Khương Nghị phối hợp hô to. Thả Thanh Diệu, chúng ta cùng chuyện này không quan hệ. Thả hắn. Nạp Lan Thanh Lạc còn muốn xông về phía trước, lại bị Hoàng gia võ viện người cưỡng ép rút đi. Cái này đến lúc nào rồi, đảo cái gì loạn. Đại hoàng tử chịu đựng ngực đâm nói, cố gắng chấn định, Khương Hồng Võ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đàm phán. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói ra. Đem hoàng gia đám lão gia hỏa kia đều gọi qua, ta muốn tại cái này Hoàng Phủ Thành, cùng bọn hắn mặt đối mặt đàm luận một lần. Dễ nói. Cái này dễ nói. Hoàng thất đã sớm muốn theo ngươi nói chuyện rồi. Bắc Cương sự kiện, hoàn toàn là lao tam cái kia ngu xuẩn làm, hắn đều không có trải qua hoàng thất tộc lao hội phê chuẩn. Đại hoàng tử trong lòng đại định. Chỉ cần là đàm phán liền dễ nói. Nói rõ Khương Hồng Võ cố ý hòa giải, cũng nói hắn sẽ không dễ dàng giết mình. Sở Huyên bọn hắn đều thở phào, chí ít còn có nói hy vọng. Đem tin tức đưa về hoàng thành. Kỳ Thiên Điện trưởng lão lập tức phân phó. Đại lượng hoàng gia thị vệ gạt ra đám người, nhanh chóng rời đi. Khương Hồng Võ. Thường Lăng cưới Bạch Ngọc Tượng đứng ở đằng xa. Tâm tình cũng khó mà bình tĩnh. Vị này Khương Vương thật đúng là ngoài dự liệu. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ giấu ở Thiên Sư Tông. Hoặc là mượn nhờ Khương Nghị hướng thánh địa xin giúp đỡ. Không nghĩ tới a, hắn vậy mà chính mình giết trở lại tới. Thủ đoạn này, phách lực này, tư thái này, không hổ là Bắc Cương chi vương hậu đại. Thái Thúc Hoành nhìn thấy Thường Lăng tới, đẩy ra đám người bước nhanh đi tới, đại hoàng tử mặc dù có chỗ mạo phạm, nhưng dù sao cũng là hoàng gia trưởng tử, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cứu không được hắn. Thường Lăng thản nhiên nói. Trước đó cường thế đâu? Đại hoàng tử rời đi trang viên về sau, vị viện trưởng này có thể uy phong. Kém chút liền muốn để các thị vệ của nàng lột y phục kiểm tra. Không yêu cầu xa với ngươi cứu người, nhưng xin ngươi ra mặt, ổn định Khương Hồng Võ. Thái Thúc Hoành nhắm mắt nói. Dưới loại trường hợp này, có thể ổn định Khương Hồng Võ, chỉ có vị này đàn quốc quốc quân nữ nhi. Thường Lăng rất không nguyện ý nhúng tay, nhưng loại này trường hợp dưới, khoanh tay đứng nhìn cũng không thích hợp. Khương Vương, ta là đàn quốc Thường Lăng. Thường Lăng từ bạch ngọc tượng xuống tới, đi đến phía trước đối với Khương Hồng Võ khẽ vuốt cằm. Ngài hy vọng đàm phán, nói rõ ngài cố ý kết thúc loại này đối với song phương đều bất lợi đối kháng. Hoàng thất nhận được tin tức về sau, hẳn là rất nhanh liền trở lại. Ngài nhìn, có phải hay không trước tiên đem đao rút ra? Thường Lăng nhẹ lời khẽ nói. Khương Hồng Võ thản nhiên nói, quốc quân thân thể đã hoàn hảo. Thường Lăng mỉm cười nói, phụ thân thân thể cứng rắn, chỉ là quanh năm bế quan luyện đan, rất ít để ý tới chuyện bên ngoài. Khương Hồng Võ gật đầu, năm đó cha ta khỏe mạnh thời điểm, một mực hy vọng có thể đến đan quốc nhìn một chút quốc quân, đáng tiếc à. Thường Lăng thuận hắn nói ra, Khương gia đời đời trấn thủ Bắc Cương, đan quốc tận sức vì hoàng triều luyện đan, hai nhà đều là trách nhiệm trọng đại, cũng đều phân thân không còn chút sức lực nào. Khương Hồng Võ lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt khó được lộ ra mấy phần ý cười, thật muốn từ tổ tông tính toán ra, ta cùng ngươi bối phận lớn. Gọi ngươi tiếng muội muội, được chứ? Thường Lăng có chút túi đầu, sao dám mạo phạm? Ngươi năm nay 16 tuổi đi, nghe nói đã là tông sư cấp đan thuật trình độ, chờ mong ngươi có thể tái hiện đan quốc trước chủ thường hy vinh quang, sinh thời có thể đột phá đến đại tông sư cực hạn, rảo bước tiến lên cái kia đan vương chi cảnh. Mượn ca ca cát ngôn, ta sớm đã tuyên thệ cả đời hiến thân đan thuật, nhất định hết sức nghiên cứu, không phụ tiên tổ kỳ vọng. Thường Lăng là tới nói cùng, kết quả tại Khương Hồng Võ dẫn đạo dưới, thành nói chuyện thiếm. Khương Hồng Võ hỏi tùy ý, không ngừng hướng đan quốc cùng Khương gia đã từng trên quan hệ dẫn. Thường Lăng tùy ý ứng phó, đã duy trì lấy lễ phép, lại đề phòng giọt nước không lọt. Đủ rồi. Thái Thúc Hoành nhịn không được, gọi được Thường Lăng trước mặt, thấp giọng quát lớn, ta là mời ngươi tới cứu người, ngươi đang làm gì? Cho chuyện việc nhà sao? Thái Thúc viện trưởng, ta tại rút ngắn quan hệ, hòa hoãn không khí. Cho chuyện một chút, nói không chừng liền có thể để bọn hắn rút đao. Chẳng lẽ lại, ngươi để cho ta trực tiếp ra lệnh cho bọn họ? Thường Lăng nhìn thẳng Thái Thúc Hoành lăng lệ con mắt, đạm mạc lại không mất cường thế, trầm ổn bên trong càng mang theo vài phần uy nghiêm. Ngươi tiếp tục. Thái Thúc Hoành ngăn chặn hỏa khí. Chính mình là có chút vội vàng sao động. Quan hệ vừa muốn hòa hoãn, bị ngươi đánh gãy. Thật có lỗi, không thể ra sức. Thường Lăng xoay người rời đi, đan quốc các thủ hộ giả rời đi đem nàng bao bọc vây quanh, thối lui đến bên cạnh. Ngươi Thái Thúc Hoành một trận tức giận. Thịch giao đâu? Thường Lăng tìm tới còn tại bi thương Nạp Lan Thanh Lạc. Ta không có gặp cái gì tịch giao. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu. Nạp Lan Thanh Diệu không có thả nàng đi ra. Hay là giấu đến các ngươi dinh tự rồi. Thường Lăng đã khẩn trương tịch giao tình trạng cơ thể, cũng khẩn trương lấy viên đan dược kia. Ta thật không có gặp qua tịch giao. Nếu như không tin, có thể đến chúng ta dinh tự đi tìm. Nạp Lan Thanh Lạc hay là lắc đầu. Chẳng lẽ, còn tại trên người hắn. Thường Lăng nhìn về hướng huyết ngục trong vòng vây Nạp Lan Thanh Diệu. Chương 197, Nguyệt Nhãn Linh Văn. Khương Hồng Võ quay về Tây Cương. Đại Hoàng Tử, Tứ Đại Thánh Văn, đan điện thứ nhất luyện đan kỳ tài, toàn bộ bị bắt. Khương Hồng Võ áp chế Hoàng Thất, gặp gỡ Hoàng Phủ Thành. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, Hoàng Phủ Thành sự kiện chấn kinh Tây Cương, gây nên vô tận doanh động. Đại lượng tông môn, thế gia, nhao nhao kinh động, cũng từ các nơi chạy tới Hoàng Phủ Thành. Tốt một cái Khương Hồng Võ, quá độc ác. Nạp Lan Sóc nhận được tin tức về sau, cả kinh đứng lên. Nói là đến Hoàng Phủ Thành nhìn xem Khương Nghị, kết quả đem đại hoàng tử bắt lại. Đàm phán. Hắn không mang theo người sớm làm trốn về La Phủ, nói chuyện gì phán. Không đúng. Khương Hồng Võ chẳng lẽ là phải dùng chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn toàn Tây Cương, thậm chí Hoàng thất lực chú ý. Nạp Lan Sóc toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Đây là đang bước lên nguy hiểm tính mạng, cho bọn hắn Nạp Lan ra chế tạo thoát thân cơ hội. Phụ thân, mỗi người chưa biết người phụ trách đều đến. Nhóm đầu tiên bảo vật đều an bài vào gia tộc mật thất, do 300 thị vệ tự mình đóng giữ. Nạp Lan Thanh cảnh chuyển xe lăn đi tới gian phòng. Hai ngày này ngươi vất vả. Nạp Lan Sóc vỗ nhẹ Nạp Lan Thanh cảnh bả vai, rời đi thư phòng. Nếu Khương Hồng Võ thành công kéo lại Tây Cương thậm chí Hoàng thất ánh mắt, hắn thì càng có lực lượng thuyết phục những này phân hội đám hội trưởng bọn họ. Phụ thân, ta đưa ngươi đi. Nạp Lan Thanh cảnh chuyển qua xe lăn. Không cần, ngươi đến mật thất hảo hảo kiểm tra những linh bảo kia, đem số lượng ghi chép tốt. Nạp Lan Sóc đang muốn khoát tay, lại phát giác được sau lưng nở rộ lên sáng tỏ ánh sáng màu bạc. Phụ thân, ta vẫn là cùng ngươi đi qua đi. Ta hiện tại còn không thể trực tiếp nhìn thấu trong lòng bọn họ, nhưng hẳn là có thể phỏng đoán ra bọn hắn ý tưởng chân thật. Nếu như không chê phiền phức, đem mỗi người chia chiếu cố dáng dấp tùy tùng thị vệ trưởng, các tổng quản, đều gọi vào đi. Can hệ trọng đại, cẩn thận là hơn. Nạp Lan Thanh cảnh quang hoa cái chán dần dần hiện ra chói mắt văn ấn. từ không tới có, từ mông lung đến rõ ràng. Một cái đẹp đẽ như loan nguyệt giống như con mắt chậm rãi hiện hiện. Nạp Lan Sóc đông nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Nạp Lan Thanh Cảnh, con ngươi một trận phóng đại. Nguyệt, Nguyệt Nhãn, Linh Văn, Hoàng Phủ Thành. Khương Hồng Võ dẫn người leo lên Đan Tông Đại hội hội trường. Đại Hoàng tử, Sở Huyên bọn người, đều bị xiềng xích buộc chặt, bị liêm đao đâm xuyên lồng ngực, hư nhược đứng ở nơi đó. Thái Thúc Hoành bọn người nghĩ hết biện pháp cùng Khương Hồng Võ thương lượng, lấy được đều là không nhìn. Bọn hắn bày ra rất nhiều nghĩ cách cứu viện kế hoạch, kết quả đều không có áp dụng. Bởi vì liêm đao góc độ vô cùng nguy hiểm, đều lân cận lấy trái tim. Mà lại huyết ngục hung danh sớm đã truyền khắp hoàng triều, không chỉ có cảnh giác mà lại tàn nhẫn. Một khi bọn hắn nghĩ cách cứu viện bất lợi, có thể là bị các huyết ngục phát giác, khẳng định không để ý trước mặt mọi người giết chết một cái. Con tin nhiều lắm. Giết một hai cái không ảnh hưởng chút nào. Nhưng là, đại hoàng tử đại biểu là hoàng thất tôn nghiêm, Sở Huyên bọn người đại biểu là hoàng triều tương lai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giá trị của bọn hắn là giống nhau. Ai cũng không thể vì cứu cái này, từ bỏ mặt khác. Cho nên, dứt khoát từ bỏ, giao cho hoàng thất đến xử lý đi. Ngày thứ ba, Tây Cương các tông môn thế gia cường giả liên tiếp đổi tới. Hoàng thất đội ngũ cũng rốt cục đi tới Hoàng Phủ Thành. Ba vị hoàng gia tộc lão, 20 vị hoàng gia cung phụng, đại lượng kỳ thiên điện cường giả, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung. Nhưng mà, nhìn thấy trên bệ đá tình cảnh về sau, nét mặt của bọn hắn đều từ cao ngạo biến thành khẩn trương. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm. Dưới loại tình huống này không có cách nào cứu người. Chỉ có thể đàm phán. Một vị tóc hoa dâm hoàng gia tộc lão đi đến phía trước. Ta là Tần Chính Thanh, đương kim nhân hoàng tộc thúc. Khương Hồng Võ, ngươi có chừng có mực đi. Nghĩ ngươi tiên tổ Khương Nguyên Liệt, cả đời trung nghĩa, hộ quốc thủ cường, vì tiên hoàng ca ngợi, bị thế nhân tán thưởng. Đến ngươi, vậy mà liên tiếp làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Đầu tiên là bất kính hoàng thất, tiếp lấy phản bội chạy trốn hoàng triều, hiện tại còn muốn sát hại hoàng gia dòng dõi. Ngươi sau khi chết, như thế nào đối mặt Khương gia liệt tổ liệt tông? Một phen phẫn uất la lên, mang theo phẫn nộ cùng thất vọng, vang vọng hội trường. Bất trung bất nghĩa, phản nghịch chi đồ. Ngươi là Khương gia hổ thẹn, là khai quốc ngũ thánh văn hổ thẹn. Ngươi để Khương gia liệt tổ liệt tông linh hồn, như thế nào ngủ yên? Tây Cương chúng cường lập tức cao giọng phụ họa, các loại quát mắng giận dữ mắng mỏ vang vọng hội trường. Khương Hồng Võ mặt không biểu tình, giơ tay lên một cái, chém ba. Chém. Đại hoàng tử bọn người liên tiếp ngẩng đầu, chém ai? Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, hai đầu cánh tay rơi xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng quảng trường, sinh sinh đè xuống gào thét thanh âm tức giận. A. Sở Huyên, Lục Tử Ngâm cánh tay phải đều tận gốc mà đứt, đau bọn hắn toàn thân cứng ngắc, nhưng lại không dám vọng động. Ngực còn cắm liêm đau đâu. Khương Hồng Võ. Tần Chính Thanh lên cơn giận dữ, hôn đản này đơn giản không có đem hắn vị này hoàng gia quyền thế nhân vật để vào mắt. Người tên hôn đản, ta muốn lột da của ngươi ra. Kỳ Thiên Điện các cường giả kém chút liền muốn tiến lên, Sở Huyên cùng Lục Tử Ngâm là bọn hắn đại tân sinh bên trong ưu tú nhất hai vị, cũng là Kỳ Thiên Điện, Vu Điện, Đan Điện hy vọng a. Lại chém. Khương Hồng Võ nhàn nhạt một câu. Dừng tay. Hội trường đám người phẫn nộ gầm thét. Nhưng mà. Phốc phốc. Đinh Linh Lung cánh tay phải cũng bị chặt đứt, máu tươi bao táp. A. Đinh Linh Lung thống khổ càng khó có thể hơn tin. Tại sao là ta? Bên cạnh không phải còn có hai nam sao? Khương Hồng Võ lần nữa nhấc tay, hai thanh liêm đao phân biệt gác ở Khương Nghị cùng Hình Luyện trên bờ vai. Đàm luận. Chúng ta cùng ngươi đàm luận. Hoàng gia mặt khác hai vị trưởng lão nhịn không được. Hôn đản này ra tay quá độc ác. Mặc dù cứu trở về sau, còn có thể nghĩ biện pháp tiếp hảo, có thể một đầu chém đi xuống, vạn nhất thành nhân côn, Sở Huyên bọn hắn mặt mũi cũng mất hết. Nếu như cứu chữa không triệt để, còn có thể lưu lại thai hoàng ẩm, ảnh hưởng cả đời tu luyện. Những này là có thể thánh văn A. Hoàng triều một đời mới bên trong, ngoại trừ hoàng thất lục công tử, đan quốc thường lăng, mặt khác tất cả phía trên. Trước cho ta ăn đan dược, nhanh A. Sở Huyên vừa vội vừa giận. Chặt đi xuống chấn nhiếp một chút tràng diện là có thể, còn muốn thật phế đi hắn sao? Nhanh, đan dược, nhanh a. Lục Tử Ngâm cũng gấp thúc giục, nếu quả thật thừa một đầu cánh tay, tương lai còn thế nào luyện đan? Khương Hồng Võ bọn hắn lại thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hoàng gia các tộc lão. Ra điều kiện. Tần Chính Thanh ngăn chặn nộ khí, không còn cùng Khương Hồng Võ nói nhảm. Ta muốn gặp Tam hoàng tử. Khương Hồng Võ thản nhiên nói. Ngươi không nói sớm. Đến lúc này về đến mấy ngày? Quan Hoa Vinh bọn hắn kém chút chửi ầm lên. Ta muốn gặp Tam hoàng tử. Khương Hồng Võ diện mục biểu lộ nhìn xem bọn hắn. Tam hoàng tử không đến, ta không nói. Ngươi đến cùng là muốn đàm luận, vẫn là phải Tam hoàng tử bản nhân. Tần Chính Thanh rất rõ ràng Sở Hoàng trong thành vị kia ngay tại Tiêu Giao tự tại Tam Hoàng tử đến cùng là cái quái gì. Ta muốn gặp Tam Hoàng tử. Các ngươi có thể tiếp tục kéo lấy, ta hao tổn nổi. Khương Hồng Võ thái độ lạnh lẽo cứng rắn, không chút nào cho bọn hắn cơ hội phản bác. Chúng ta bây giờ liền đi xin mời, ngươi trước cho bọn hắn đan dược chữa thương. Hoàng thất các tộc lão phẫn nộ lại biệt khuất, ai bảo Khương Hồng Võ trong tay nắm lấy con tin đâu. Khương Hồng Võ ra hiệu các huyết ngục mấm thuốc. Thái thúc hành, đi mời Tam Hoàng tử. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đến. Tần Chính Thanh trực tiếp thét ra lệnh Hoàng gia võ viện viện trưởng ra mặt. Thái thúc hành không dám ở nơi này thời điểm ngỗ nghịch Hoàng thất tộc lão, nói tiếng cam đoan về sau, cấp tốc rời đi. Khương Hồng Võ, nếu như ngươi thật muốn đàm phán, liền nên xuất ra đàm phán thành ý. Ngươi nghĩ ra được cái gì, ngươi có nhu cầu gì, ngươi trước bày ra tới. Nhiều người như vậy ở đây, chúng ta nhất định có thể cho ngươi hài lòng hồi phục. Tần Chính Thanh hận thấu chết sớm chân chính Tam Hoàng tử. Nếu như không phải khoe khoang, nhất định phải bố cục Thương Châu, cũng sẽ không có phía sau nhiều như vậy phá sự. Hôm nay sự kiện bất kể như thế nào, cơ hội chính là đang buộc bọn hắn cúi đầu trước Khương Hồng Võ. Ảnh hưởng, quá lớn. Không nóng nảy, chờ Tam Hoàng tử trình diện, lại chậm chậm đàm luận. Khương Hồng Võ vác lấy cuồng đao, mặc cho bọn hắn khuyên như thế nào nói, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Chương 198, con tin đổi thành. Đáng chết. Ta đã cảnh cáo Đại Hoàng tử, không nên tùy tiện về Tây Cương. Hiện tại ngược lại tốt. Hoàng gia mặt mũi muốn mất hết. Một vị hoàng thất tộc lao tức giận. Ta đã sớm đề nghị, sớm làm giải quyết Khương Hồng Võ. Vô hồi thánh địa hoàn toàn có thể đặt ở phía sau xử lý, đám kia cổ hủ đám gia hỏa không có vạn toàn nắm chắc, sẽ không dễ dàng nhúng tay hoàng triều sự vụ. Ngược lại là Khương Hồng Võ, một khi tại La Phù đặt vững nền móng, muốn lại xử lý liền khó khăn. Một vị khác tộc lão cũng rất hối hận. Im miệng đi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hay là nghĩ biện pháp đem người đều cứu ra? Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn xem đài cao, trong đầu lóe ra các loại suy nghĩ, đều bởi vì lo lắng đại hoàng tử sinh tử của bọn hắn không thể không từ bỏ. Bọn hắn rất muốn đem đại hoàng tử thế thân cũng mang tới. Nhưng đồng dạng mánh khóe lại dùng đến nơi đây, rất khó lại có hiệu quả. Huống chi Khương Hồng Võ trong tay còn đang nắm Sở Uyên bọn hắn. Thời gian khẽ kéo, lại là 3 ngày. Tam hoàng tử tại rất nhiều hoàng gia thị vệ chen chúc dưới, đi vào hoàng phủ thành. Cựu công chúa cũng theo tới. Khương Hồng Võ, ngươi tìm ta? Tam hoàng tử mặc dù là giả, nhưng trên đường đã bị cựu công chúa lặp đi lặp lại dạy dỗ, biết được đối phó thế nào. Cựu công chúa cũng đứng tại phía sau hắn vị trí, tùy thời chuẩn bị chỉ đạo. Trong khoảng thời gian này, thời gian trải qua không tồi đi. Ở tam hoàng tử biệt thự, chơi lấy tam hoàng tử nữ nhân, hưởng thụ lấy hạ nhân lấy lòng. Làm khôi lỗi làm đến ngươi mức này, chết cũng chết đáng giá. Bất quá, ban đêm nằm mơ thời điểm, có thể hay không mơ tới tam hoàng tử muốn sống ăn ngươi. Khương Hồng Võ cười lạnh hai tiếng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng tử giả cũng cười lạnh đáp lại. Không biết. Ha ha, ta để cho ngươi biết biết. Khương Hồng Võ đối với hoàng gia đám người cao giọng nói, ta có thể dùng một cái thánh văn, đổi tam hoàng tử. Các ngươi, đổi là không đổi. Ngươi hoàng tử giả sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu hướng cựu công chúa cầu cứu. Hỗn đản. Đem đầu quay trở lại. Cựu công chúa quát tháo. Cựu công chúa, ta là tam hoàng tử, ta là tam hoàng tử A, ngươi phải kiên trì lên. Hoàng tử giả lặp đi lặp lại nhắc nhở, mới xoay người lại, tiếp tục rằng co lấy Khương Hồng Võ. Mặc dù chỉ làm ngắn ngủi mấy tháng hoàng tử, thế nhưng là loại cảm giác này quá sung sướng. Không chỉ có bị người hầu hạ, còn có thể tận tình hưởng thụ. Càng không cần lo lắng chân chính tam hoàng tử tới mệnh lệnh hắn làm cái gì chuyện nguy hiểm. Hắn biết sớm muộn cũng sẽ chết, thế nhưng là còn không có hưởng thụ đủ đâu. Một màn này rõ rõ ràng ràng rơi vào tất cả mọi người trong mắt, lập tức đưa tới hoài nghi. Trước đó liền có người tự mình thảo luận tam hoàng tử đến cùng là sống lấy, hay là chết tại Khôi Binh Thành. Hiện tại xem ra, hoàng gia các tộc lao sắc mặt khó coi, đây cũng là ra cái nan đề. Dùng cái hoàng tử giả thay cái thánh văn, kiếm lợi lớn. Thế nhưng là tại trên danh nghĩa, cái này tam hoàng tử chính là thật. Đây là bọn hắn hoàng thất mấy tháng qua đối ngoại kiên trì thái độ. Nếu như đổi, trong mắt ngoại nhân chẳng khác nào Khương Hồng Võ nắm trong tay lấy hai vị hoàng tử. Cái này đủ để cho hoàng thất mặt mũi quét hết. Nếu như không đổi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn một cái thánh văn đều muốn không trở lại. Đổi thánh văn. Kỳ Thiên Điện người đưa ra đề nghị. Đều lúc này, còn cố kỵ mặt mũi. Trước tiên đem người muốn trở về a. Tốt nhất là đem Sở Uyên muốn trở về, đây chính là bọn hắn Kỳ Thiên Điện hy vọng. Ta đề nghị, không muốn đổi. Một vị tộc lao lắc đầu nói, Khương Hồng Võ không có khả năng áp lấy bọn hắn về La Phủ, lại không dám toàn giết, hắn đem tam hoàng tử đổi đi qua, mục đích đúng là nhục nhã hoàng thất chúng ta. Lại dùng hai cái hoàng tử làm uy hiếp, yêu cầu cao hơn điều kiện. Ta đề nghị, đổi. Cựu công chúa cho thấy thái độ, cũng nhắc nhở lấy bọn hắn. Khương Hồng Võ đổi tam hoàng tử mục đích, đúng là nhục nhã chúng ta. Nhưng hắn tính cách, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua. Hắn sẽ một mực như thế hao tổn, thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chẳng lẽ nhất định phải nháo đến toàn hoàng triều người đều đến vây xem. Cựu công chúa mặc dù tuổi tác rất nhỏ, lại thông minh nhạy bén. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Mà lại, cựu công chúa còn có cái dự cảm, Khương Hồng Võ thật vất vả bắt lấy nhiều như vậy thánh văn, sẽ không dễ dàng buông tay. Dưới loại tình huống này có thể đổi về một cái thánh văn là một cái. Chư vị hoàng gia tộc lão trao đổi bên dưới ánh mắt, cắn răng một cái, đổi. Không cần, ta là thật tam hoàng tử. Hoàng tử giả sốt ruột. Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền chết, trong phủ những cái kia nũng nịu tiểu nương tử, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Đừng không biết tốt xấu. Cựu công chúa đi đến trước mặt hắn, nhắc nhở, Khương Hồng Võ không dám giết hoàng tử. Ngươi đi qua chỉ là thụ chút khuất nhục, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ đem ngươi đổi lại. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta bảo đảm ngươi còn có thể sống 5 năm. 5 năm. Ta còn có thể hưởng thụ 5 năm. 10 năm. Hoàng tử giả cắn răng một cái, lúc này không có kẻ mặc cả còn chờ cái gì thời điểm. Nhiều nhất 8 năm, vinh hoa phú quý, một dạng không ít. Ngẫu nhiên, ngươi còn có thể ra ngoài giải sầu một chút. Cựu công chúa đấy mắt hiện lên đạo sát ý. Tốt. Hoàng tử giả sâu xách khẩu khí. Bất quá các ngươi phải bảo đảm, đem ta trả lại. Biểu hiện đại khí điểm, nhanh. Cựu công chúa thúc giục. Hoàng tử giả đi đến phía trước, các vị đều không cần xoắn xuýt. Bắc Cương sự kiện dẫn ta mà lên, ta vì hoàng thất hổ thẹn. Liền dùng ta, đổi một vị thánh văn. Cho dù chết, cũng không tiếc. Phần này đại nghĩa lâm nhiên lời vừa nói ra, chư vị hoàng thất lao tổ cùng nhau nhíu mày. Lần này tốt. Vừa mới còn cân nhắc muốn hay không nói hắn là giả, hơi vãn hồi chút mặt mũi. Hiện tại chỉ có thể thừa nhận là thật. Tốt, tam hoàng tử có đảm đương. Chúng ta cũng tuân thủ hứa hẹn, trả lại một cái thánh văn. Khương Hồng Võ vừa dứt lời, Kỳ Thiên Điện nơi đó liền bắt đầu hô to Sở Uyên. Sở Uyên dùng sức nắm tay, rốt cục muốn thoát thân. Thời khắc mấu chốt, hay là dựa vào Kỳ Thiên Điện A. Lục Tử Ngâm trong lòng bi thương lại thất vọng, thế nhưng là ai bảo chính mình không phải thánh văn đâu. Đinh Linh Lung cười khổ, chính mình chung quy là gia nhập Kỳ Thiên Điện quá ngắn. Loại thời điểm này, không ai sẽ nghĩ đến trước cứu nàng. Đem ai đổi về đi, do đại hoàng tử định đoạt. Khương Hồng Võ lại nhấc đao, chỉ hướng đại hoàng tử. Người xác định. Đại hoàng tử từ từ ngẩng đầu, không nghĩ tới lúc này còn có thể khống chế mấy tên này vận mệnh. Ta rất xác định, liền do ngươi đến định. Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung, còn có Hình Luyện, đều mắt lộ ra tinh quang, đồng loạt nhìn về hướng đại hoàng tử. Điện hạ, đem ta đưa trở về, ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu trở về đi. Đinh Linh Lung đầy mắt mong đợi nhìn xem đại hoàng tử. Chính mình cũng hiến thân, đại hoàng tử hẳn là sẽ chiếu cố chính mình, cũng sẽ tin chính mình. Đại hoàng tử, đem ta đưa trở về đi, ta nhất định có thể thuyết phục Kỳ Thiên Điện, để bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn kiên trì đến Khương Hồng Võ đem ngươi đưa trở về. Sở Uyên cũng chủ động lấy lòng. Tình huống của hôm nay ai cũng thấy không rõ, cho nên có thể nắm lấy cơ hội sẽ chết chết bắt lấy. Đại hoàng tử hừ một tiếng, trực tiếp không để ý đến Sở Uyên cùng Lục Tử Ngâm. Hai tên này, không thể tin. Điện hạ Hình Luyện vừa muốn biểu trung tâm, đại hoàng tử ánh mắt trực tiếp từ trên người hắn lướt tới. Đại hoàng tử nhìn thấy Hình Luyện trong đầu lóe lên cái thứ nhất hình ảnh, chính là tại xe vua bên trong xảy ra bất chắc thời điểm, hôn đả này vậy mà dọa đến lộn nhào muốn chạy trốn dáng vẻ. Đinh đại hoàng tử hay là lựa chọn Đinh Linh Lung? Nữ nhân này nếu hiến thân, xem như nhà mình người. Đinh Linh Lung toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, được cứu. Điện hạ. Khương Nghị đột nhiên đánh gãy, nói, ngài hẳn là tuyển ta. Hôm nay loại trường hợp này, có thể cứu ngươi, không nhất định là hoàng thất cùng Kỳ Thiên Điện, lại càng dễ ảnh hưởng đến Khương Hồng Võ, là chúng ta Nạp Lan ra. Ngươi im miệng. Đinh Linh Lung oán hận, lập tức liền muốn đi, ngươi hỗn đản này chen miệng gì. Ngươi thả ta đi, ta khẳng định đem nghĩa phụ mang đến. Đúng rồi, ta còn có thể thuyết phục Thường Lăng, đem Đan Quốc chi chủ mời đến. Khương Nghị tại Khương Vương đề nghị để đại hoàng tử tuyển người thời điểm, liền biết chính mình nên ra mặt. Cũng rõ ràng chính xác lý giải đến vương gia ý đồ. Điện hạ. Tuyển ta à? Đinh Linh Lung bọn hắn đều mong đợi nhìn xem đại hoàng tử. Đại hoàng tử lại nghĩ tới xe vua bên trong tình huống. Lúc đó ngoại trừ Đinh Linh Lung, cũng chỉ có cái này mới gia nhập Nạp Lan Thanh Diệu nhào về phía hắn. Mà lại, so với hoàng thất cùng Kỳ Thiên Điện, đúng là Nạp Lan gia cùng Đan Quốc càng có thể hóa giải hôm nay nguy cơ. Ta tuyển Nạp Lan Thanh Diệu. Đại hoàng tử làm quyết định. Chương 199, ta muốn ngươi. Thả ngươi. Khương Hồng Võ ra lệnh một tiếng, Huyết Ngục lập tức rút đao. Phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài. Khương Nghị một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, tranh thủ thời gian hướng trong miệng lấp viên thuốc, ổn định lấy thương thế. Nạp Lan Thanh Diệu. Hoàng thất cùng Kỳ Thiên Điện người đều rất kỳ quái. Trước đó đã nghe nói Nạp Lan Thanh Diệu là cái sát lục chi hỏa, còn tại Hoàng Thành đưa tới không nhỏ hành động. Thế nhưng là thời khắc thế này, làm sao đem hắn thả lại tới? Đại Điện Hạ có ý tứ gì? Kỳ Thiên Điện người tương đương bất mãn, chúng ta muốn là Sở Uyên, là người một nhà. Cựu công chúa bỗng nhiên nói, đại ca là muốn mượn Nạp Lan Thanh Diệu, xin mời Nạp Lan ra xuất thủ. Nạp Lan Sóc. Người của Hoàng Thất như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tam Hoàng Tử cố gắng chấn định đi đến đài cao, đang muốn trách cư Khương Hồng Võ, hiện ra bên dưới Hoàng Thất phong thái, thổi phù một tiếng, sắc bén liêm đao đâm xuyên qua lồng ngực. Thành thật một chút, cắt bị thương nội tạng, so với người nghĩ càng đau. Huyết Ngục đội viên vững vàng khống chế liêm đao. Tam Hoàng Tử đau đầu đầy mồ hôi lạnh, cứng ngắc đứng ở nơi đó, lời cũng không dám nói. Huyết Ngục đội viên tiếp tục đâm kích, ngươi qua đây, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi. Tam Hoàng Tử cắn răng, chịu đựng đau, ta sẽ sống lấy trở về. Khương Hồng Võ quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi phải chết, ngu xuẩn. Hơn 60 vị Huyết Ngục đội viên, trăm miệng một lời, ngươi phải chết, ngu xuẩn. Tam Hoàng Tử ánh mắt lắc lư, đống nhiên hối hận. Hai vị Hoàng Tử A, cứ như vậy bị khống chế. Các phương nghị luận ầm ĩ, rất không hiểu Hoàng Thất cách làm. Mặc dù đổi về Thánh Văn, có thể Hoàng Tử đại biểu là Hoàng gia mặt mũi. Hai vị Hoàng Tử bị bắt, Hoàng Thất mặt mũi hoàn toàn không có. Khương Nghị trước tiên tìm được người rồi trong nhóm Nạp Lan Thanh Lạc, mau trở lại Bát Bảo Thành, cần phải đem nghĩa phụ mời đi theo. Người cùng ta trở về sao? Nạp Lan Thanh Lạc minh bạch ý tứ, đây là muốn nhắc nhở phụ thân nên rời đi. Vừa vặn nhờ vào đó danh nghĩa, quang minh chính đại rời đi, sau đó. Nửa đường biến mất. Ta không thể trở về đi, ngươi đi mau, phải nhanh. Khương Nghị cho Nạp Lan Thanh Lạc nháy mắt. Bảo trọng. Nạp Lan Thanh Lạc dùng sức ôm xuống Khương Nghị. Mặc dù Khương gia cho tới bây giờ phối hợp phi thường đặc sắc, mà dù sao bị Tây Cương đoàn đoàn bao vây, Khương Hồng Võ bọn hắn đến cùng có thể hay không thuận lợi trở về La Phủ, hay là ẩn số. Người của Hoàng Thất thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Thường Lăng Tông Sư, xin đem quốc quân mời đến. Muốn trấn an Khương Hồng Võ, chỉ có thể Nạp Lan ra liên thủ với Đan Quốc. Khương Nghị vừa tìm được Thường Lăng. Ta. Tận lực đi. Thường Lăng do dự một lát, nhẹ gật đầu, phân phó người bên cạnh về Đan Quốc. Kỳ Thiên Điện người trao đổi bên dưới ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Hoàng Thất vẫn muốn xử lý Nạp Lan ra cùng Đan Quốc, không nghĩ tới bây giờ lại phải dùng đến hai nhà. Mà lại, trải qua chuyện này, cả nước đều sẽ nhắc lại đã từng mở qua Ngũ Thánh Văn. Đối với Hoàng Thất bất lợi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tùy theo bọn hắn tới. Thịch Giao đâu? Thường Lăng thấp giọng hỏi lấy Khương Nghị. Nàng thật tốt. Khương Nghị yên lặng điều trị lấy ngực thương thế, không dám đi dò xét trong Thanh Đồng Tháp tình huống. Chắc hẳn Tịch Giao hiện tại phi thường khó xử, vô cùng thống khổ. Nàng làm sao có thể hảo hảo mà. Người đem nàng giao cho ta có thể cứu nàng. Thường Lăng thấp giọng thúc giục. Khương Nghị lắc đầu cười cười, ngươi muốn cứu nàng, hay là muốn trong tay nàng đan dược? Ngươi đang nói cái gì? Thường Lăng hơi biến sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường. Khương Nghị nhìn xem trước mặt tấm này thổi qua liền phá kiểu nộn má ngọc, đem thanh âm ép đến thấp nhất, đan dược tại trên tay của ta, muốn không? Thường Lăng bình tĩnh nhìn sẽ Khương Nghị, cho ta, điều kiện ngươi mở. Ta muốn ngươi. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Bát Bảo Thành. Phụ thân, chúng ta nên rời đi. Hai ngày sau, Nạp Lan Thanh Lạc chạy về gia tộc. Gia tộc xa hoa trong trang viên nhìn còn cùng thường ngày bình tĩnh. Các tộc nhân ra vào. Nhiệt tình tăng cao bận rộn sắp đến thịnh hội bán đấu giá. Nhưng là từ tộc nhân đến cung phụng, từ thị vệ đến quản gia bọn họ, đều hoàn thành chuẩn bị. Bộ phận tâm hoài hai ý, đều bị sớm tạm giam, chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ áp đi. Khương Hồng Võ nơi đó có thể chống đỡ được sao? Nạp Lan Sóc nhìn xem quen thuộc trang viên, trong lòng đống nhiên có chút không bỏ. Trang viên này, tòa thành này, Nạp Lan ra kinh doanh 200 năm A. Bọn hắn đi, nơi này lại biến thành cái dạng gì? Đại hoàng tử bọn hắn đều đại biểu cho hoàng triều tương lai, hoàng thất không có hoàn toàn nắm chắc, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Khương Hồng Võ nếu như có thể đứng vững áp lực, không nhận mặt khác kích thích, hẳn là có thể thuận lợi rời khỏi Tây Cương. Nhưng là, ta rất thưởng thức dũng khí của bọn hắn cùng nhu lược, nhưng rất hiển nhiên, Khương Hồng Võ là triệt để cùng hoàng triều đối mặt. Hoàng triều tuyệt sẽ không cho phép liên tiếp gặp loại khuất nhục này. Ta đoán chừng, nếu như không có chuyện gì khác kiềm chế, hoàng triều sẽ từ Bắc Cương, Nam Cương, Đông Cương triệu tập đại lượng cường giả, nhắc lên lần thứ hai La Phủ xâm lấn sự kiện. Mục tiêu chỉ có một cái, Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù rất thưởng thức Khương gia làm việc thái độ, nhưng cũng có thể nhìn thấy ẩn hoạn sau lưng. Từ Khương Hồng Võ rời đi Bạch Hổ Quan vào cái ngày đó lên, Hoàng Thất đem hắn phán quyết tử hình. Mặc kệ Khương Hồng Võ là thỏa hiệp, hay là phản kháng, Hoàng Thất cũng sẽ không tha hắn. Khương Hồng Võ nhìn thấu triệt, cho nên dứt khoát triệt để trở mặt, dùng cực đoan lại điên cuồng thủ đoạn, giết ra một con đường sống. Nạp Lan Sóc rất bội phục vị này vương gia, cô này huyết tính để cho người ta hâm mộ. Có Thiên Sư Tông, có chúng ta, có La Phủ phức tạp hoàn cảnh, Khương gia mặc dù ở thế yếu, nhưng vẫn là có hy vọng. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy phụ thân không có lộ ra khiếp ý, cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Nàng rất may mắn có thể bồi tiếp gia tộc kinh lịch một trận thuế biến, cũng rất may mắn cuộc sống của mình sẽ trở nên không gì sánh được đặc sắc. Chuẩn bị một chút đi. Thanh Cảnh đã bồi tiếp nhóm đầu tiên đội ngũ đi La Phủ. Người đêm nay theo đội ngũ rời đi, Thiên Sư Tông sẽ có tiếp ứng. Ta sẽ tới bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, sau đó biến mất. Chúng ta đến La Phủ Thiên Sư Tông tụ hợp. Nạp Lan Sóc nếu làm quyết định, liền không lại có lo lắng. Huống chi, Nạp Lan Thanh Cảnh tình huống để hắn trong mấy ngày này một mực ở vào một loại trạng thái phấn khởi. Nạp Lan gia, thật muốn trùng sinh. Trong vòng một đêm, Bát Bảo Thành bên trong náo nhiệt nhất Nạp Lan gia phủ đệ. Giống, mỗi ngày đúng giờ mở ra Tử Vi Thương Hội Tổng Hội, cũng đại môn đóng chặt. Trong thành mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có người nào tùy tiện xông đến trong phủ, cũng không có ai dám đẩy ra thương hội cửa. Nạp Lan gia khống chế tòa cổ thành này 200 năm, uy tín cùng lực ảnh hưởng xâm nhập lòng người, khắp mỗi một góc. Không người nào dám mạo phạm. Nhưng là, khi phần này bình tĩnh từ sáng sớm tiếp tục đến đêm khuya về sau, rốt cục có người kìm nén không được, lấy bái phỏng danh nghĩa, đẩy ra Nạp Lan gia đại môn. Nạp Lan gia tộc. Biến mất. Tử Vi Thương Hội. Giống. Ban đêm Bát Bảo Thành lâm vào trước nay chưa có hoành động. Mọi người không hiểu thấu, càng khó có thể hơn tin. Đại lượng đám người tràn vào Nạp Lan gia, xông vào thương hội. Trống rỗng, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng bị mất. Thông chi Hoàng Phủ Thành, Nạp Lan gia có biến. Thiên Hoa Hội giám sát nơi này vi ra các cường giả trong đêm phi nước đại ra khỏi thành, thẳng đến Hoàng Phủ Thành. Nạp Lan Sóc rời đi, bọn hắn biết, đó là đi Hoàng Phủ Thành giải vây rồi. Thế nhưng là, toàn tộc biến mất là chuyện gì xảy ra? Chương 200, lại bắt một cái. Hoàng Phủ Thành tại bình tĩnh 3 ngày sau, lần nữa náo nhiệt lên. Hỏa vân che trời, tầng mây chôn vùi, một đầu dương cánh hơn 100 mét hỏa liệt điểu, cuốn lên đẩy trời quang hoa, giáng lâm Hoàng Phủ Thành. Quốc quân tới. Hỏa liệt điểu, quốc quân tỏa giá. Quốc quân quanh năm bế quan, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới đâu. Đám người hoành động, nhao nhao ngắm nhìn nhân hoàng bên ngoài, hoàng triều này người cao quý nhất. Hoàng thất các tộc lão đều thở phào, quốc quân đích thân tới, hẳn là có thể đè ép được Khương Hồng Võ. Kỳ Thiên Điện các cường giả cảm thụ được chung quanh náo nhiệt hoành động bầu không khí, thần sắc có chút phức tạp. Bọn hắn những năm này mặc dù phát triển tấn mãnh, ẩn ẩn áp đảo hoàng triều đông đảo tông môn thế gia phía trên, nhưng là so với Đan quốc hay là có rất lớn trên lệch ra. Nên đón quốc quân. Hoàng thất các tộc lao thoáng chỉnh lý áo bào, chào hỏi đám người tự mình nên đón. Bọn hắn cùng đại hoàng tử không giống với, vì hoàng gia dáng vẻ, bọn hắn ở bên ngoài đều là phi thường tôn trọng Đan quốc. Thường lăng từ bạch ngọc tượng bên trên xuống tới, cũng muốn mang theo thị vệ đi nên đón. Nhưng mà, không xong. Xảy ra chuyện. Điên cuồng đến gào thét thảm thiết, vang vọng thiên cung, một đám người cười manh cầm gào thét mà tới, lướt qua thành khu, thẳng đến nội thành. Nạp Lan gia làm phản rồi. Nạp Lan gia, làm phản rồi. Nạp Lan Sóc, mang theo Nạp Lan gia toàn thể tộc nhân, biến mất. Thiên Hoa Hội cường giả không đợi manh cầm rơi xuống, liền từ trời mà hàng, trung điệp rơi xuống đất, cao giọng gào thét. Nạp Lan gia, làm phản. Toàn trường yên tĩnh, tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn phía nổi điên giống như đám người kia. Thường Lăng, ta nói ta muốn ngươi, không phải nói đùa. Khương Nghị đột nhiên một thanh bóp lấy Thường Lăng cái cổ, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, màu vàng hỏa rực mãnh liệt triển khai. Chuyện đột nhiên xảy ra, không chỉ có Thường Lăng không có kịp phản ứng, thị vệ chung quanh, bị vi ra đám người kia kích thích đến tất cả mọi người, đều không có phản ứng qua. Khương Nghị chấn khai hỏa cánh, bóp lấy Thường Lăng phóng lên tận trời, thẳng đến đài cao. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lần nữa quay đầu, kinh ngạc nhìn trở lại đài cao Nạp Lan Thanh Diệu. Hắn làm sao trở về? Còn bắt đi Thường Lăng. Ngu xuẩn, ngươi tại sao trở lại? Sở Huyên đều sửng sốt. Ngươi đang làm gì? Quốc quân tới, ngươi điên rồi. Thường Lăng mặc dù ngoài ý muốn, cũng rất chấn định, không có hoảng, cũng không có loạn hô. Ta rời đi, chính là vì mang ngươi trở về. Hiện tại, toàn. Khương Nghị tản ra liệt diễm, bóp lấy Thường Lăng về tới huyết ngục trong đội ngũ. Hội trường chung quanh lâm vào yên tĩnh, thật sự là bị liên tiếp một màn làm ngộng. Khương Nghị. Hình luyện thử thăm dò hô một tiếng, ta vừa mới không có hoa mắt sao? Hỏa dực. Màu vàng. Người rốt cuộc mới phản ứng. Cái này hoàng triều nào có nhiều như vậy thánh văn, một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bước lên. Khương Nghị cười lạnh. Hắn là ai? Đại hoàng tử quay đầu, gắt gao tiếp cận hình luyện. Sở Huyên bọn hắn sửng sốt lại cứ thế, cũng tiếp cận hình luyện. Hình luyện xách ngược khí lạnh, Khương Nghị. Khương Nghị. Sở Huyên bọn hắn lại đồng loạt tập trung vào Nạp Lan Thanh Diệu. Không có khả năng. Ngươi không phải Khương Nghị. Khương Nghị là Kim Viêm Thánh Hỏa, Khương Nghị tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Đại hoàng tử gầm thét, không để ý trong lồng ngực cắm liêm đao, kém chút liền muốn xoay người sang chỗ khác. Đây là bẫy dập. Từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị cho hắn bẫy dập. Chính mình vậy mà thật tới, còn tin đảm nhiệm hắn. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Đây là hắn xuất sinh đến nay, bị lừa gạt thảm nhất một lần. Khương Nghị. Đài cao chung quanh, sôi trào. Các loại ánh mắt khiếp sợ toàn bộ tập trung đài cao. Truyền thuyết bị Vô Hồi Thánh Địa lấy đi Khương gia thánh tử. Hắn làm sao tại cái này? Hắn hỏa diễm chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Nạp Lan gia làm sao dính líu quan hệ rồi? Hoàng gia các tộc lão thô lô đẩy ra đám người, vọt tới phía trước nhất, khó có thể tin nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò kia. Khương Nghị. Ngọa tào ngươi tổ tông. Cái này chẳng phải là tương đương, một cái thánh văn không đổi trở về, còn dựng vào tam hoàng tử cùng Thường Lăng. Nạp Lan gia làm phản rồi. Nạp Lan gia cùng Khương gia thông đồng liên hợp. Vi gia cường giả chỉ vào đài cao gầm thét. Danh con, ta muốn xe số ngươi. Một vị hoàng thất tộc lão lên cơn giận dữ, kém chút liền muốn bạo tẩu. Khinh người quá đáng. Phụ tử các ngươi, khinh người quá đáng. Những tộc lao khác cũng không kiềm được, đây quả thực là đem bọn hắn tất cả mọi người làm con khỉ đuồng địch. Các ngươi là thiên hoa hội người. Các ngươi nếu là không đến, ta đều quên. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra nửa chết nửa sống Vi Thừa Long, ném cho bên cạnh huyết ngục. Phốc phốc. Huyết ngục vung lên liêm đao, thẳng đến Vi Thừa Long. Nhưng không phải cắm vào lồng ngực, mà là chém đầu. Vi Thừa Long đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vừa mới gặp lại Quang Minh, liền vĩnh viễn rơi vào hắc ám. A. Vi gia các cường giả kém chút mất khống chế, lại bị Tây Cương đám người gắt gao ngăn chặn. Mọi người chấn kinh lại hoảng hốt nhìn xem đài cao, đều rõ ràng cảm nhận được, sự tình thật làm lớn chuyện. Không chỉ có là hoàng tử Thánh Văn bị bắt, Nạp Lan gia đại đảo vòng, cũng sẽ chấn động hoàng triều trên dưới. Nạp Lan gia tại hoàng triều còn không có khai thác hành động trước đó, liền lựa chọn từ bỏ, càng cùng Khương gia hợp tác, săn giết hoàng tử Thánh Văn. Ý vị này bọn hắn đối với hoàng triều triệt để thất vọng, càng là đối với hoàng triều phát ra y mắng lên án. Hoàng thất nóng lòng chèn ép khai quốc ngũ thánh, lấy hiển lộ rõ ràng hoàng uy, ngưng tụ hoàng quyền, kết quả rốt cục đập. Thường Lăng, ngươi làm sao đi nơi nào? Ta trước khi đến, cũng không có nghe nói nữ nhi của ta cũng trên tay Khương Hồng Võ. Ngọn lửa nóng bỏng đầy trời vẩy xuống, 100 mét chi cự hỏa liệt điều trở quốc quân cùng đàn quốc người thủ vệ bọn họ giáng lâm. Quốc quân thanh âm lạnh lùng để hoàng thất các tộc lão đều lộ ra khó chịu biểu lộ, quay người muốn nghênh đón, nhưng bây giờ không biết nên nói thế nào. Khương Nghị, ngươi là Khương Nghị. Thường Lăng nhắm mắt lại, toàn thanh rồi chứ, cũng toàn minh bạch. Đúng vậy a, hoàng triều sao có thể liên tiếp xuất hiện thánh văn? Là bọn hắn đem sự tình nghĩ hay lắm tốt. Đắc tội. Hảo hảo phối hợp, ta sẽ không tổn thương ngươi. Xin ngươi đến Thiên Sư Tông làm mấy ngày khách, nhất định sẽ làm cho ngươi bình an trở lại Đan Quốc. Khương Nghị bóp lấy Thường Lăng cổ, không có buông tay. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ đại thánh văn, còn có lục tử ngâm vị này đan điện thiên tài. Bọn hắn rốt cục có đầy đủ lực lượng. Khương Hồng Võ, nhất định phải như vậy sao? Quốc quân tuổi gần 60, lại da thịt quang trạch, tóc đen đến eo, giống như là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khương gia hậu nhân. Không nghĩ tới sẽ là ở dưới loại tình huống này. Thật đáng tiếc, cũng đành chịu. Đã từng dùng sinh mệnh khai phách hoàng triều lục đại họ tộc, cuối cùng vẫn là đi lên các vị tổ tiên không nguyện ý nhất nhìn thấy con đường. Ai đúng ai sai, nói không rõ, cũng không trọng yếu nữa. Cũng xin mời quốc quân không được nhiều lời. Nếu như quốc quân có thể bảo vệ chúng ta lui về La Phủ, Thường Lăng nhất định có thể quay về Đan Quốc. Khương Hồng Võ không nguyện ý cùng Đan Quốc nổi xung đột. Mời hắn tới, vì có thể thuận lợi hơn rời đi. Quốc quân tại, hoàng thất thì càng sẽ không tùy tiện xuất thủ, để tránh làm bị thương Thường Lăng. Ngươi có thể đem bọn hắn đều thả, ta lấy Đan Quốc quốc quân danh nghĩa cam đoan, nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn, cũng có thể thay các ngươi làm chủ, đến hoàng thất đàm phán. Cuộc nháo kịch này, có thể thu tràng. Quốc quân thật đáng tiếc nhìn thấy bây giờ cục diện, cũng tuyệt không hy vọng Khương Hồng Võ cùng hoàng triều ở giữa chân chính buộc phát lên chiến tranh. Đối với Khương Hồng Võ, đối với hoàng triều, đều là tràng tai nạn. Đây không phải nháo kịch, đây là mệnh. Hiện tại hoàng thất, đã không còn là đã từng hoàng thất. Chúng ta muốn mạng sống, không có khả năng thông qua thỏa hiệp để đạt tới. Ta Khương Hồng Võ không phải người hiếu sát, nhưng ta tuyệt không e ngại giết chóc. Ta nếu đem tộc nhân mang ra hoàng triều, liền sẽ dùng hết ta hết thảy, vì bọn họ tìm kiếm một con đường sống. Khương Hồng Võ quá rõ ràng cái này mấy đời người hoàng gia tính tình. Nếu như ngươi thỏa hiệp, bọn hắn liền sẽ vào chỗ chết khi nhục ngươi. Chuyện này chỉ có thể dùng chiến đấu đến giải quyết, cũng nhất định phải dùng chiến đấu giải quyết. Quốc quân than nhẹ, Nạp Lan Sóc Thật rời đi. Hiện tại không sai biệt lắm đã chuyển tiến La Phù Sơn Mạch. Khương Hồng Võ lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô. Bọn hắn đều hiểu, Khương Hồng Võ lưu tại nơi này muốn cái kia, mục đích chủ yếu chỉ sợ là tại kiểm chế lực chú ý, cho Nạp Lan gia tranh thủ thoát thân thời gian cùng cơ hội. Nạp Lan gia những năm này mặc dù bị áp chế tại Tây Cương, nhưng vẫn là toàn bộ Tây Cương thương hội cự đầu, nội tình vừa bày ở nơi đó. Hiện tại trốn vào La Phủ, chắc chắn cho Khương gia cùng Thiên Sư Tông mang đến rộng lượng tài nguyên. Tốt một cái Khương Hồng Võ. Bọn hắn xem như rõ ràng cảm nhận được này sẽ vương gia lợi hại. Khương Hồng Võ không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay thét ra lệnh, áp lên tất cả con tin, về La Phủ. Chương 201, Nam Thắng Nam Nhân. Người đi không được. Cho ta ngăn lại. Hoàng thất các tộc lão giận dữ thét ra lệnh. Tây Cương vô số cường giả toàn bộ kích hoạt linh văn, tập trung vào Khương Hồng Võ. Nạp Lan gia đào thoát, thế tất tăng cường Thiên Sư Tông lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Nếu như lại đem con mãnh hổ này trả về, muốn xử trí bọn hắn, thật khả năng cần điều động toàn hoàng triều lực lượng. Cựu công chúa cũng chỉ vào Khương Nghị cảnh cáo, ngươi là Vô Hồi Thánh Địa đệ tử, ngươi đại biểu là Vô Hồi Thánh Địa, ngươi công nhiên bắt cóc hoàng gia dòng dõi, là tại cho thánh địa gây tai họa. Ngươi thật giống như sai lầm, Vô Hồi Thánh Địa là mời chào ta. Nhưng là, ta không có nhận thụ, càng không đi qua nơi đó. Ta cùng thánh địa, không quan hệ, ta thay thế biểu không được thánh địa. Khương Nghị không để ý nàng. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, sự tình cũng không phải ít. Ngươi có thể từ bỏ thánh địa. Ngươi là muốn tại đi thánh địa trước đó, điên cuồng một lần, sau đó để thánh địa bảo trụ ngươi. Cựu công chúa không tin Khương Nghị sẽ vứt bỏ cơ hội tốt như vậy. Chờ ta trở lại La Phủ, các ngươi liền sẽ nghe được Vô Hồi Thánh Địa từ bỏ mời chào ta tin tức. Đừng nói nhảm, tránh đường ra, chúng ta muốn về La Phủ. Khương Hồng Võ bóp lấy Thường Lăng, giằng co lấy đám người. Ngăn lại. Tần Chính Thanh các loại hoàng gia tộc lão toàn bộ đội lên phía trước nhất, mấy vạn Tây Cương cường giả đằng đằng sát khí. Ta nhìn các ngươi còn chưa hiểu tình huống. Giết một cái, để bọn hắn rõ ràng rõ ràng. Khương Hồng Võ đưa tay một chỉ Sở Uyên. Giết. Không được. Sở Uyên thét lên, mặt mũi trắng bệnh. Hắn là Thánh Văn, hắn có vô hạn tương lai. Tuyệt không thể biệt khuất chết tại mười mấy tuổi niên kỷ. Dừng tay. Kỳ Thiên Điện các trưởng lão nhao nhao gầm thét, trước tiên thối lui đến hai bên. Kỳ Thiên Điện vừa phát triển 20 năm, thế hệ này trưởng thành cực kỳ trọng yếu, bọn hắn tuyệt không thể từ bỏ Sở Uyên bọn hắn. Các ngươi đâu? Có muốn hay không ta chặt mấy đầu hoàng tử chân, cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Khương Hồng Võ lạnh lùng nhìn xem hoàng gia tộc lão. Hoàng gia tộc lão tại kịch liệt dãy rủa về sau, hay là đè nén xuống lửa giận, hướng hai bên lui lại. Đan quốc quốc quân than nhẹ, hay là nói thêm một câu. Khương Hồng Võ, ngươi lần này khả năng rời đi, nhưng không bao lâu, ngươi sẽ đứng trước toàn bộ lang gia hoàng triều phản kích. Một khi hoàng thất từ tứ đại cương vực điều người, cỗ năng lượng này ngươi không chịu nổi, toàn bộ La Phủ Sơn Mạch đều chưa hẳn có thể chịu được lấy. Ta vẫn là câu nói kia, thừa dịp sự tình còn không có hoàn toàn mất khống chế, ta có thể ra mặt điều hòa. Đan quốc quốc quân rất rõ ràng lang gia quốc lực lượng. Mặc dù Bắc Cương bị đại hoang kiềm chế, nhưng Đông Cương, Nam Cương một mực rất bình tĩnh, tông môn cường đại, cổ thành san sát, một khi cái kia hai đại cương vực thế lực phát động đứng lên, năng lượng không thể khinh thường. Khương Hồng Võ vẫn là không có lại để ý tới, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm lấy chung quanh nhìn chằm chằm cường giả, mang theo huyết ngục bọn hắn đi lên phía trước. Tiến tranh bọn hắn cảnh giác chung quanh, cũng cảnh giác dưới mặt đất. Chung quanh lui rất chậm, bọn hắn đi cũng chậm. Bầu không khí khẩn trương cao độ. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, bọn hắn gian nan bước ra hoàng phủ thành, đi vào hoàng dã. Sau đó, thẳng đến Tây Cương biên cảnh, La Phủ Sơn Mạch. Khương Hồng Võ liên thủ Tử Vi Thương Hội, bố cục Tây Cương, săn giết đại hoàng tử. Khương Nghị tự nguyện từ bỏ Vô Hồi Thánh Địa mời chào, hóa thân Nạp Lan Thanh Diệu, dẫn đại hoàng tử, cùng Sở Uyên, Đinh Linh Lung các loại hoàng triều thiên tài vào cuộc. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, Kỳ Thiên Điện tam đại thiên tiêu, cùng hình luyện, toàn bộ bị bắt, chính áp hướng La Phủ Sơn Mạch. La Phủ Sơn Mạch lâm vào hành động to lớn. Ai cũng không nghĩ tới vị này chạy nạn vương gia như vậy cuồng dã dữ dội. Đại loạn khôi binh thành không đủ, vậy mà tái chiến hoàng phủ thành. Đồ sát kim cương tông chưa đủ nghiền, quay đầu săn giết hoàng tử Thánh Văn. Khương Nghị càng là ngoài dự liệu, để đó vô hồi thánh địa không vào, độc thân mạo hiểm, dẫn hoàng tử thánh văn vào cuộc. Đây không thể nghi ngờ là La Phù Sơn Mạch những năm gần đây đặc sắc nhất sự kiện. Rất nhiều người khiếp sợ, cũng phấn chấn lấy, kích động lấy. Bởi vì lúc trước Tây Cương xâm lấn La Phù, để La Phù tổn thất nặng nề càng nhận nhục nhã, 18 tông vội vàng nội loạn, không giành phản kích, toàn bộ La Phù đều kìm nén cỗ hỏa khí. Không nghĩ tới Khương Hồng Võ thay bọn hắn mở miệng ác khí, trực tiếp đem kẻ cầm đầu bắt lấy. La Phù dãy núi hoành động, hơn mấy ngàn vạn cường giả lao tới Tây Cương biên giới. Dài đến 3 ngày 3 đêm rút lui, Khương Hồng Võ bọn hắn rốt cục tiếp cận biên giới tuyến. Đến từ Tây Cương cường giả càng ngày càng nhiều, đạt tới 100.000 số lượng. Từ La Phù Sơn Mạch bên trong tuân gia cường giả, cũng đạt tới mấy vạn chi chúng. Giống như là hai cỗ mãnh liệt thủy triều, tại oanh oanh liệt liệt lao nhanh bên trong, đối diện tương đối. Trở về. Dạ Thiên Lan, Dạ An Nhiên, Khương Nguyễn Nhi bọn người toàn bộ nên đón. Nạp Lan Sóc mấy người cũng thở phào, mang theo số lớn gia tộc thị vệ, vọt tới phía trước. Khương Hồng Võ, người nghĩ rõ ràng. Nếu như áp lấy hoàng tử Thánh Văn tiến vào La Phủ, việc này sẽ đoạn không hòa hoãn chỗ trống. Lang gia hoàng triều sắp nổi lực lượng cả nước, vây quét ngươi Khương gia. Một tên cũng không để lại. Hoàng gia tộc lao chỉ vào Khương Hồng Võ giận dữ mắng mỏ. Khương Hồng Võ đều chán nghe rồi, mang theo bọn hắn trực tiếp đi hướng biên giới tuyến. La Phủ dãy núi hoành động. Ngưu nhân A. Quá mạnh. Đây là muốn cùng hoàng triều ăn thua đủ sao? Khương Nghị. Hô to một tiếng đột nhiên từ Tây Cương trong đội ngũ truyền đến. Cứ như vậy trở về, bất giác có chút tiếc nuối sao. Đánh một chầu A. Đánh xong lại đi. Hoàng thất đội ngũ cấp tốc tách ra, một cái thiếu niên tháo vát tại đại lượng hoàng gia thị vệ chen trúc bên dưới đi ra. Lục hoàng tử. Hắn vậy mà trở về. Lục hoàng tử, hoàng gia thế hệ này thánh văn, là hoàng thất kiêu ngạo, cũng là nhân hoàng thích nhất hải tử. Cũng là bởi vì lục hoàng tử là thánh văn, lại rất được nhân hoàng yêu thích, cho nên mới một mực không có khâm định người thừa kế. Đại hoàng tử bố cục La Phủ, tam hoàng tử bố cục Thương Châu, chính là muốn dùng công tích chứng minh chính mình, vượt trên lục hoàng tử vị này hoàng gia thánh văn. Hoàng triều đám người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt có nhiều kính sợ. Lục hoàng tử một thân hoa phục màu tím, bên hông đâm đầu tơ vàng mạng nện mang, tóc đen buộc lên lấy khảm bích mạ vàng quan cố định, thon dài thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Cả người phong thần tuấn lãng bên trong lại lộ ra bẩm sinh cao quý. Ngạo khí nghiêm nghị. Cao không thể chạm. Khương Hồng Võ bọn hắn liên tiếp dừng lại, đối mặt với đi tới lục hoàng tử. Lão lục, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Đại hoàng tử đáy mắt hiện lên kia hàn ý. Đây là hắn kẻ đáng ghét nhất, cũng là vẫn muốn che lại đối thủ cạnh tranh. Từ nhỏ đến lớn, các loại đối kháng, các loại áp chế, mặc dù nhiều số thời điểm đều là chính mình thắng lợi, tiếc rằng lão lục thiên phú tư chất quá cao. Tuy tiện một trận đột phá, liền có thể dẫn tới nhân hoàng lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Đại ca, tam ca, bị liên lụy. Lục hoàng tử trên mặt không cầm được một vòng ý cười. Theo chữ quân cạnh tranh càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lựa chọn lấy lui làm tiến, đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên việc tu luyện. Chỉ cần thiên phú đủ mạnh, tin tưởng phụ hoàng hay là hàng đầu cân nhắc hắn. Nhưng theo tam ca mưu đồ Thương Châu, đại ca bố cục La Phủ, hắn cảm giác chính mình khả năng thất sách. Không nghĩ tới A, tam ca đại ca vậy mà liên tiếp thua ở Khương Hồng Võ trên tay. Chính mình, Nam Thắng. Hắn nhận được tin tức về sau, cấp tốc chạy tới Hoàng Phủ Thành, kết quả Khương Hồng Võ mang người chạy, hắn lại từ Hoàng Phủ Thành thẳng đến Biên Cương. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng này, chạy tới. Nam Thắng về Nam Thắng, hắn tuyệt không thể khiến mọi người như thế đánh giá hắn. Cho nên muốn tại thời khắc mấu chốt đứng ra, chứng minh chính mình, biểu hiện mình. Lục đệ, mau tới cứu chúng ta trở về. Tam Hoàng tử không có nghĩ như vậy pháp, nhìn xem Hoàng thất nhân vật truyền kỳ, kích động mặt đỏ dần. Rốt cục muốn được cứu được. Chương 202, đánh cược sinh tử. Nạp Lan Thanh Lạc từ La Phủ trong đội ngũ gạt ra, tranh thủ thời gian cho Khương Nghị giới thiệu. Lục hoàng tử là hoàng thất thánh linh văn, từ 8 tuổi thức tỉnh linh văn bắt đầu, nhận hoàng thất toàn lực vung trồng. Hán thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện kinh người, hay là cái luyện võ cùng nhân. Vì làm chắc căn cơ, còn tự nguyện tại linh anh cảnh giới khổ tu 3 năm lâu, đem linh nguyên cô đọng đến cực hạn. Vì tăng cường chiến đấu sức chịu đựng, hắn còn khổ tu thể thuật. Một cánh tay có thể đạt 50.000 cân. Vì tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, hắn thậm chí từ Đông Cương vào biển, mai danh nhận tích chờ đợi 2 năm. Nạp Lan Thanh Lạc nhắc lên lục hoàng tử, thần sắc ngữ khí đều rất ngưng trọng. Nói bóng gió, đừng thụ hắn kích thích, người này không dễ trọc. Ta tại Thiên Sư Tông, ngươi muốn chiến, tùy thời tới. Khương Nghị ngược lại là muốn theo loại nhân vật này đọ sức một phen, bất quá trường hợp không thích hợp. Thiên Sư Tông. Ha ha, tiểu đả tiểu nháo, không có ý nghĩa. Hôm nay, La Phủ, Hoàng Triều, mười mấy vạn người chứng kiến, hay là tại hai chỗ này biên cương, cỡ nào khó được diễn võ trường. Ta đại biểu Hoàng Triều, ngươi đại biểu La Phủ, ta hướng ngươi tuyên chiến, ngươi có dám tiếp? Lục Hoàng tử đi đến phía trước, cao điệu khiêu chiến. Không tiếp. Khương Nghị quả quyết cự tuyệt. Hoàng Triều bên kia lập tức vang lên từng đợt thổn thức. Không dám nhận. Hèn nhát. Rác rưởi. Cái gì thánh phẩm thú linh văn, ta nhìn chính là có tiếng không có miếng. Hắn còn không vào thánh địa, chính là không dám. Chớ mắng hắn, hắn là cảm giác mình đại biểu không được La Phủ, tự ti, ha ha ha. Hoàng Triều thổn thức càng ngày càng oanh động, quét sạch toàn trường, 10 vạn người hò hét, thanh thế to lớn. Lúc này không nhục nhã, còn chờ cái gì thời điểm. Lục Hoàng tử đưa tay đè ép, chờ đám người an tinh về sau, chỉ phía xa Khương Nghị, vì trận luận võ này càng có ý tứ, ta cùng ngươi làm một vụ cá cược. Khương Nghị đem Thường Lăng giao cho Dạ An Nhiên, cái gì đồ ước. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi thả người. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có thể bảo chứng Hoàng Triều, nhất định thời kỳ bên trong, sẽ không dùng bất luận phương thức nào tổn thương Khương gia. Lục Hoàng tử lời này vừa nói ra, Hoàng thất bên kia trước kiểm chế không được. Lục ca, ngươi muốn làm gì? Hoàng thất chúng ta không có khả năng tha Khương gia. Chờ Khương Hồng Võ lui vào La Phủ, không ra một tháng, Hoàng thất liền có thể tập kết tứ đại cương vực cường giả, san bằng La Phủ. Cựu công chúa bước nhanh đi tới, bộ dáng đáng yêu, ánh mắt lại vô cùng lạnh. Lục điện hạ, ngươi lần này đổ ước, cũng không có cùng chúng ta thương lượng. Loại trường hợp này, không phải ngươi một câu đại biểu Hoàng Triều, liền có thể thay Hoàng thất làm quyết đoán. Tần Chính Thanh cũng đi tới, ngữ khí hơi có bất mãn. Các ngươi có biện pháp cản bọn họ lại? Nếu như không có, liền theo ta đến. Lục Hoàng tử xem bọn hắn cho mày, lại nói, chờ bọn hắn trở lại Thiên Sư Tông, nắm trong tay lấy đại lượng con tin, chẳng khác nào cầm quyền chủ động. Các ngươi mặc kệ khai thác hành động gì, đều sẽ khắp nơi bị quản chế. Cho nên, nhất định phải tại bọn hắn về La Phủ trước đó, cản bọn họ lại, tận khả năng đổi về mấy cái con tin. Ngươi muốn làm thế nào? Các tộc lao xác thực không nghĩ tới thích hợp biện pháp ngăn lại Khương Hồng Võ, có thể ngươi một cái tiểu hoàng tử, lại có thể làm cái gì? Lục Hoàng tử đẩy ra bọn hắn, đi đến phía trước tiếp tục rằng có Khương Nghị. Ta muốn là con tin. Ngươi muốn là kỳ an toàn hạn. Nếu như ngươi cầm một con tin đi ra cược, tháng, ta có thể bảo chứng trong vòng 3 tháng, Hoàng Triều sẽ không tiến công La Phủ, càng sẽ không hãm hại Khương gia. Nếu như ngươi nếu dám cầm hai người đi ra cược, tháng, ta có thể bảo chứng trong vòng 6 tháng, Khương gia an toàn không việc gì. 3 cái, đối ứng 9 tháng. 4 cái, đối ứng là 1 năm. Đồ ước, do ngươi đến định. Đại hoàng tử thanh âm hòa với linh lực, truyền khắp mênh mông hoang dã, rõ rõ ràng ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Hắn phải hướng La Phủ, thậm chí Hoàng Triều, hiện ra thực lực của hắn. Hắn càng phải dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, giải quyết hoàng thất nguy cơ, chứng minh năng lực của mình. Cứ như vậy, chữ quân vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này tựa hồ thật đúng là tốt biện pháp A. Một con tin đổi 3 tháng. Thời gian quá dài. Tần Chính Thanh hay là nhíu chặt lông mày, biện pháp giống như thật có thể thực hiện, chỉ là đổ ước cần sửa đổi một chút. Một vị khác tộc lao nói, một con tin đổi 1 tháng, Khương Hồng Võ có thể đồng ý. 3 tháng. Đây là cho bọn hắn đầy đủ dụ hoặc, khiến cho Khương Nghị không thể không chiến. Thế nhưng là Tần Chính Thanh hay là rất xoắn xuýt, vạn nhất thua đâu, liên tục mấy tháng thậm chí 1 năm không xuất thủ. Hoàng gia mặt mũi ở đâu? Các ngươi cảm giác, ta sẽ thua bởi cái này con hoang. Lục Hoàng tử quay đầu, đối bọn hắn cười lạnh. Ta từ xuất sinh bắt đầu, liền đang dùng tẩy tủy dịch điều trị thân thể, 8 tuổi thức tỉnh linh văn, tu luyện các loại võ pháp, tiếp nhận kỳ thiên điện cùng hoàng thất cộng đồng dạy bảo. Ta chiến đấu vô số, kinh nghiệm phong phú. Mà hắn, ha ha, thật muốn tính toán ra, bất quá là thức tỉnh 1 năm mà thôi. Cái này Khương Nghị từ Linh Anh cảnh giới lên tới Linh Nguyên cảnh nhị trọng thiên, chỉ dùng 1 năm, cảnh giới của hắn có bao nhiêu kiên cố. Lại là đã ăn bao nhiêu đan dược. Ta có tuyệt đối nắm chắc, thắng hắn. Lục Hoàng tử nói xong, ngạo nghễ quay người, lần nữa giằng co Khương Nghị, hào hùng hò hét quanh quần hoang dã, Khương Nghị, tiếp chiến. Tần Chính Thanh bọn hắn nghĩ, cũng là Lục Hoàng tử thiên phú và thực lực. Bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Thắng được nắm chắc, có thể có hơn 9 thành. Cực. Tần Chính Thanh bọn hắn trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Cực. Một người, đổi 3 tháng. Khương Nghị tâm động. Ngay cả Khương Hồng Võ cũng bắt đầu cân nhắc. Bọn hắn bắt cóc con tin đến Thiên Sư Tông, quả thật có thể tiếp tục uy hiếp Hoàng Triều, nhưng là, cũng sẽ triệt để chọc giận Hoàng Triều. Khương Hồng Võ trước đó tính toán, là tùy cơ ứng biến. Lợi dụng La Phủ các tông phức tạp lại hỗn loạn tình thế, mau chóng hình thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng Hoàng Triều. Nhưng như thế gặp phải rất nhiều biến số, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phong hiểm. nếu như có thể có cái mấy tháng giảm sóc, liền có thể tốt hơn liên hợp La Phủ thế lực. Nói không chừng chính mình còn có thể lợi dụng thời gian quý giá này, trùng kích Niết Bàn cảnh. Vương gia, thận trọng cân nhắc. Yến Tranh cùng Côn Bác trao đổi bên dưới ánh mắt, nhắc nhở Khương Hồng Võ. Không phải bọn hắn không tin Khương Nghị, mà là Khương Nghị thời gian tu luyện quá ngắn. Mà Lục Hoàng Tử hay là Thánh Phẩm Song Linh Văn, Kiếm Thuẫn Song Binh Văn, quả thực là chiến mà sinh. Nạp Lan Thanh Lạc cũng thuyết phục Khương Nghị, đây cũng không phải là trò đùa. Vạn nhất thất bại, Lục Hoàng Tử còn có thể trực tiếp giết hắn. Chính ngươi quyết định. Khương Hồng Võ tôn trọng Khương Nghị lựa chọn, mặc dù đối với Khương Nghị cũng không có lòng tin gì, có thể Khương Nghị trên người có rất nhiều bí mật. Nếu như, ngươi nhất định phải kiên trì, liền cược một cái. Dạ An Nhiên nhìn thấy Khương Nghị ánh mắt có lấp lóe, liền biết tên điên này bắt đầu suy tính. Một cái, chính là 3 tháng. Nếu như có thể có 3 tháng tuyệt đối kỳ an toàn, cũng không tệ. Dạ Thiên Lan cảm giác vẫn là có thể thử một chút, ngàn vạn muốn coi chừng, chớ bị hắn tính kế. Khương Nghị làm quyết định, đi đến phía trước, giơ tay lên hướng về phía trước rối ra, ta cược 1 năm. Khương Nghị. Khương Hồng Võ bọn người sắc mặt đại biến. Không phải nói 3 tháng sao? Tốt. Có dũng khí. Lục Hoàng Tử mắt lộ ra tinh quang, lên tiếng hô to. Khương Nghị, trở về. Chúng ta không thể cược 4 cái. Yến Tranh quát tháo. Bọn hắn tính cả hình luyện, trong tay bọn họ có 7 cái tù binh. Nếu như thua, đối phương khẳng định sẽ yêu cầu Đại Hoàng Tử, Sở Huyên, Đinh Linh Lung cùng Lục Tử Ngâm. Còn lại cái hình luyện cùng hàng giả, Hoàng Thất cần phải cũng không nên, đến lúc đó nói không chừng trực tiếp liền nhào tới. Cái này không phải cược 1 năm, đây là cược bọn hắn tất cả mọi người hôm nay sinh tử. 1 năm, đối với chúng ta quá chân quý. Ta sẽ dùng mệnh đi liều. Khương Nghị cũng cảm thấy áp lực, nhưng là đoạn thời gian trước Linh Văn vừa mới thăng hoa, tối thiểu có lực đánh 1 trận. Nếu quả thật có thể tranh thủ thời gian 1 năm, hắn không tiếc đại giới cũng muốn tử chiến đến cùng. Hoàng Thất, Kỳ Thiên Điện, Tây Cương các cường giả, rốt cục đều tâm đậu. Nếu như có thể cầm lại 4 người chất, hình luyện cùng Tam Hoàng Tử liền mẹ nó từ bỏ. Sau đó, bọn hắn liền có thể trực tiếp ở chỗ này khởi xướng tấn công mạnh, đem Khương gia toàn bộ bắt sống về Hoàng Thất. Về phần Thường Lăng, bọn hắn liệu định Khương Hồng Võ không dám đem nàng thế nào. Thời gian 1 năm, đối với chúng ta có chút ngắn. Ta phải thêm điều kiện. Hoàng gia trong vòng 1 năm, các ngươi không thể đụng vào Khương gia, cũng không thể đụng Thiên Sư Tông cùng Nạp Lan gia. Tốt nhất, ngay cả La Phủ cũng không thể tiến. Một khi có phát hiện, ta lập tức ở Thiên Sư Tông xử quyết con tin. Khương Nghị cùng Lục Hoàng Tử cách xa nhau 50 mét giằng co. Ta đại biểu Hoàng Thất, đồng ý. Lục Hoàng Tử không có ý kiến, bởi vì hắn thắng định Khương Nghị. Xin mời Hoàng Triều, La Phủ, toàn thể làm chứng. Khương Nghị hô to. Chúng ta, làm chứng. 10 mấy vạn người, tập thể lên tiếng, thanh trấn hoang, dã, bầu không khí bị nhen lửa. Chương 203, đặc sắc tuyệt luân. Năm đó Hoàng gia tiên tổ, lấy đại thừa thánh văn, dẫn dắt ngũ phương bộ tộc, khai phách lang gia Hoàng Triều. Ta mặc dù không tới đại thừa thánh văn, nhưng cũng nguyện ý dùng đao này thuẫn thánh văn, thanh trừ phản địch, chém hết dị loại, định Hoàng Triều 100 năm chi cơ. Lục Hoàng Tử hất ra áo khoác, khí thế ngoại phóng, sục sôi hô to quanh quần hoang dã. Toàn thể, lui. Khương Hồng Võ dẫn người chủ động triệt thoái phía sau, lấy đó tuyệt không nhúng tay. Lui. Tần Chính Thanh cũng mang theo Hoàng Triều các phương cường giả lùi lại lui. Một cái phạm vi đạt hơn 3.000 mét hoang dã chiến trường hiện ra tại Khương Nghị cùng Lục Hoàng Tử trước mặt. Đại Hoàng Tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, đang mong đợi Lao Lục có thể thắng lợi, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy Lao Lục tại dưới loại trường hợp này đại hoạch toàn thắng, trở thành Hoàng Triều công thần, sau đó còn muốn cứu mình. Sở Huyên bọn hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem phía trước chiến trường. Đều quên ngực còn cắm liêm đao. Trận chiến đấu này trực tiếp quan hệ đến tính mạng của bọn hắn, sống hay chết, đều xem Lục Hoàng Tử. Khương Nghị, chuẩn bị xong. Lục Hoàng Tử kiếm khí ngoại phóng, hình thành lít nha lít nhít lợi kiếm, nhiều đến hơn 50 nói, vờn quanh ở chung quanh. Tất cả đều là linh khí biến thành, sáng tỏ chói mắt, kiếm khí lang liệt. Mời. Khương Nghị thánh văn nở rộ, ngọn lửa màu vàng nóng phá thể mà ra, nhấc lên mãnh liệt khí lãng, cuồn cuộn hoang dã. Hơn 10 vạn người nhìn xem, nhưng đừng làm mất mặt. Lục Hoàng Tử lớn rít gào, hai tay bỗng nhiên đẩy. Cái chán kiếm văn nở rộ quang hoa chói mắt, 50 đạo kiếm khí hô khiếu thiên địa, toàn bộ hướng phía Khương Nghị bắn tới. Nhanh như gió mạnh, thế như kinh lôi. Mỗi đạo lợi kiếm đều xé rách không gian, lao thẳng tới Khương Nghị. Giết! Lục Hoàng Tử tóc dài loạn vũ, trong tay triệu ra chuôi lợi kiếm màu tím, theo sát thẳng hướng Khương Nghị. Thương thương thương! 50 đạo lợi kiếm lướt qua hoang dã thời điểm, vậy mà liên tiếp phân hóa, một hóa thành hai, hai phân thành bốn. Lên! 200 đạo lợi kiếm thẳng đến Khương Nghị, lại đột nhiên trùng thiên, lăng không xoay chuyển, phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, vô luận mạnh yếu già trẻ, đều bị kinh diễm một thanh. Kiếm khí đều tới gần mục tiêu, còn có thể cưỡng ép khống chế. Thánh văn lực khống chế vậy mà cường đại như thế. Hoàng thất phương diện lập tức vang lên liên miên reo hò. Cái này không chỉ có nhờ vào thánh linh văn, càng cùng lục hoàng tử ban đầu ở linh anh cảnh cửu trọng thiên áp chế 3 năm có lớn lao quan hệ. 200 đạo lợi kiếm từ không trung rơi xuống, bao trùm mấy chục mét, lang liệt khí tức tràn ngập thiên địa. Lục hoàng tử cầm trong tay màu tím trọng kiếm, từ tiền phương giết tới, mắt sáng ngời, khóa chặt Khương Nghị. Liệt hỏa kim tinh, liệt diễm tam trọng kích. Khương Nghị thánh văn nở rộ kim quang chói mắt, trong lúc nhất thời, lại đánh ra hai đạo võ pháp. Tay trái chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng kết thành lít nha lít nhít hỏa tinh, số lượng từ lúc trước 30 khỏa, biến thành 60 khỏa. Bọn chúng cấp tốc xen lẫn ngưng kết, hóa thành một thanh tinh thuẫn. Tay phải đánh ra, nhấc lên tam trọng sóng lửa, một trọng so một trọng mãnh liệt, một trọng so một trọng đỏ sáng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chụp về phía trước mặt lục hoàng tử. Phân biệt khống chế hai thức võ pháp. Lần này đến phiên La phủ phương diện hoan hô. Không hổ là thánh phẩm thú văn, lực khống chế quá mạnh. Ầm ầm. Kiếm khí bạo kích, bộ phận đâm xuyên đại địa, bộ phận oanh kích tinh thuẫn. Tinh thuẫn răng rắc giòn vàng, ầm vang vỡ nát, nhưng theo Khương Nghị khống chế phóng thích, hỏa tinh hóa thành mãnh liệt hơn hỏa diễm sông lên trời. Tam trọng sóng lửa đồng dạng mãnh liệt mà to lớn, lao thẳng tới lục hoàng tử. Lục hoàng tử tử kiếm liên kích, chấn khởi như thác nước kiếm khí, ngạnh sinh sinh chém vỡ tam trọng sóng lửa. Khương Nghị chân phải liệt diễm nổ tung, chiếu nghiêng trùng thiên, rơi xuống lục hoàng tử phía sau, hỏa thương thành hình, khởi sướng lăng lệ mãnh kích. Đến hay lắm. Lục hoàng tử kinh mà bất loạn, rút kiếm phản kích. Khương Nghị mặt không biểu tình, lấy thánh văn thôi động linh lực, vững vàng khống chế lại hỏa thương. Bởi vì thánh văn thăng hoa, khống chế viễn siêu trước kia, hỏa thương phảng phất chân thực vũ khí đồng dạng, nhấc lên mãnh liệt địa hỏa thế, dày đặc như mưa, thế công không dứt. Lục hoàng tử đồng dạng không kém, tử kiếm bản thân liền là kiện cường đại vũ khí, có thể hiệp trợ linh văn khống chế kiếm khí. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, đánh nhau không chỉ có thanh thế kinh người, mà lại đặc sắc tuyệt luân. Toàn trường tăng cao bầu không khí lần lượt bị nhen lửa. Hoàng triều bên kia là lục hoàng tử hò hét chư vị, La phủ bên kia đồng dạng là Khương Nghị cổ động. Một phương so một phương sao động, một phương so một phương kích động. Thanh triều sóng sau cao hơn sóng trước. Ầm ầm. Dài đến mấy chục hiệp kịch liệt đối kích, tử kiếm cường quang tăng vọt, mũi kiếm đâm xuyên không gian, tinh chuẩn đối kích hỏa thương mũi nhọn. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vỡ vụn, tử kiếm vậy mà từ mũi thương thẳng tới cuối cùng, sinh sinh vỡ nát hỏa thương, nhấc lên mãnh liệt bạo tạc. Tử kiếm kiếm khí lăng liệt, không nhìn bắn nổ hỏa diễm, thẳng đến Khương Nghị yết hầu. Khương Nghị, Dạ An Nhiên bọn hắn đều toàn bộ biến sắc, một màn này quá dọa người. Khương Nghị hai tay ra thịt núc ních, quyền sáo hiện hiện, hóa thành màu tím lợi trảo. Bang âm thanh tranh minh, gắt gao bắt lấy đâm tới tử kiếm. A, lục hoàng tử hơi biến sắc mặt, đây là vũ khí hay là hóa thú? Liệt diễm tam trọng kích. Khương Nghị chế trụ tử kiếm, toàn thân liệt diễm bạo động, như lũ quét đồng dạng, oanh kích gần ngay trước mắt lục hoàng tử. Lục hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, thuẫn linh văn phát sáng, tại toàn thân hình thành mai rùa giống như linh lực thuẫn. Ầm ầm. Liệt diễm bạo kích và chạm linh lực thuẫn. Kịch liệt oanh minh, vang vọng chiến trường, mặt đất cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, đệ nhị trọng đệ tam trọng, trung điệp sóng lửa từng bước tăng cường, cuối cùng như sóng triều vô bờ, vang vọng hoang dã. Nhưng là, linh lực thuẫn bao khỏa lục hoàng tử toàn thân, ngạnh sinh sinh gánh vác liệt diễm trùng kích. Kiếm ý, hủy diệt. Lợi kiếm màu tím mũi nhọn đột nhiên bộc phát ra kinh người cường quang, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ toàn thân trùng kích, hội tụ lợi kiếm, như là thác nước cầm vang dâng trào, thẳng đến Khương Nghị mặt. Khương Nghị chân phải liệt diễm nổ tung, đồng nhiên sốc lên thân thể, hai tay gắt gao nắm nắm mũi kiếm, ép phía bên trái bên cạnh. Oeng! Kiếm khí cuồn cuộn, xông ra hơn 300 mét. Lục hoàng tử thừa cơ chấn động tử kiếm, từ Khương Nghị khống chế bên dưới rút ra. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, đại thừa thánh văn quán thông kinh mạch, bay thẳng khí hải chu tức linh nguyên. Ầm ầm. Linh nguyên tiếng gáy to, liệt diễm tại toàn thân đại bạo động, mãnh liệt mà ra, kim quang chói mắt. Liệp Lang quyền. Khương Nghị hai tay nhúc nhích, trọng quyền bạo kích. Ba đầu hỏa lang phá tan liệt diễm, phi nước đại hoang dã, nhào về phía lục hoàng tử. Hỏa lang điêu luyện hung tàn, toàn thân đều là ngọn lửa màu vàng nóng, lợi trảo chợt vỗ mặt đất, tốc độ nhiều lần tăng vọt. Lục hoàng tử vừa muốn tiến công, trước mặt hỏa lang đột nhiên tản ra, một sói lao thẳng tới, hai sói vung ra đường cong, từ hai bên giết tới. Ba sói bao vây tiêu diệt, kim quang hừng hực. Đây chính là Khương gia vạn thú thiên hoàng quyền. Lục hoàng tử trầm ổn tỉnh táo, bàn tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới chấn động, mặt đất oanh động, đại địa băng liệt, tam trọng cửa đá tại mười mấy mét bên ngoài ầm vang mà lên. Rầm rầm rầm. Ba đầu hỏa lang va chạm cửa đá, nhấc lên trầm muộn nổ vang. Giang rắc, cửa đá liên tiếp sụp đổ, nhưng là Lục hoàng tử tay phải cùng lúc vung lên hừng hực tráng kiện kiếm khí, xoay tròn quét ngang. Vừa mới đột phá tường đá hỏa lang bị đối diện chém vỡ. Ba cỗ liệt diễm cuồn cuộn, cuốn về phía hoang dã. Khương Nghị sắc mặt chìm túc, không nói một lời, lại thế công không ngừng. Mãnh hổ quyền theo sát oanh ra ngoài. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang ngập trời, một đầu mãnh hổ sôi nổi thành hình, như hổ ra núi rừng, bằng tốc độ kinh người nhào về phía Lục hoàng tử. Mãnh hổ quyền, thắng ở tốc độ cùng bộc phát. Lục hoàng tử chém hết hỏa lang về sau, không có một khắc đình chỉ, cũng chủ động xuất kích, đón mãnh hổ giết tới. Kiếm khí ở chung quanh gào thét, hóa thành chín chuôi lợi kiếm. Linh khí tại toàn thân lưu chuyển, hình thành cứng cỏi linh lực thuẫn. Ầm ầm. Lục hoàng tử lăng lệ lại cuồng dã, cùng mãnh hổ đối diện va chạm. Tử kiếm cường thế lăng lệ, kiếm mang thẳng trọn đầu thú, chín chuôi kiếm khí lợi kiếm giao thoa bổ nhào, sinh sinh chém nát mãnh hổ. Đinh hai nhức góc liệt diễm, như bạo động giống như cuồn cuộn. Lục hoàng tử lại lông tóc không tổn hao gì, hất lên linh lực thuẫn, cường thế giết ra. Bất quá, Khương Nghị cũng tại phóng thích mãnh hổ quyền sau liền lao đến, một tiếng im lìm giống, tàn đao xuất hiện. Bá đao thức phát động, cương mãnh kình khí trùng kích toàn thân huyết khí. Da thịt hồng nhuận phân phớt, sóng nhiệt bừng bừng. Một cỗ hừng hực đao khí ầm vang hướng về phía trước. Ken ba. Đao khí hoanh kích kiếm khí, tàn đao chạm kích tử kiếm. Chói thai tranh minh truyền khắp hoang dã. Khương Nghị cùng Lục hoàng tử đều ứng thanh dừng lại, ngắn ngủi một giây mà thôi, kiếm khí đao khí nổ tung, hai người đối diện bước lên ra ngoài. Tốt. Toàn trường gieo họ, thanh triều liên tiếp. Quá đặc sắc. Không hổ là thánh văn giao phong. Lục hoàng tử kiếm thuẫn phối hợp, đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh. Khương Nghị thú văn bá đạo, liệt diễm khống chế cùng vận dụng khiến cho mọi người ngoài ý muốn càng kinh thán hơn. Đây là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, nếu như tương lai trưởng thành, hai người này sẽ cường đại đến trình độ gì? Lại đến. Lục hoàng tử phấn chấn càng ngoài ý muốn, gia hỏa này so với hắn mong muốn mạnh hơn, nhưng dạng này sinh tử chi chiến mới có ý tứ. Chương 204, kiếm dược thiên tường. Ai phần thắng cao hơn? Khương Hồng Võ, Tần Chính Thanh các loại, song phương đều đang khẩn trương chú ý chiến đấu. Bọn hắn muốn không phải đặc sắc, mà là thắng bại. Bất kỳ bên nào đều đảm đương không nổi thất bại hậu quả. Hiện tại xem ra, giống như thế lực ngang nhau. Song phương đều nhíu mày, đây không thể nghi ngờ là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy tràng diện. Ý vị này Khương Nghị cùng Lục hoàng tử đều tại giành dụm lấy sát chiêu, cũng nhất định tồn tại to lớn biến số. Đúng vào lúc này, La phủ phương diện gieo họ im bặt mà dừng, hoàng thất nơi đó lại phấn chấn đến gào thét. Ầm ầm. Đại địa oanh minh, chín tòa hình người tượng đá phá tan mặt đất, vờn quanh đến Khương Nghị chung quanh. Mỗi tòa tượng đá đều cao tới 3 mét, bọn chúng sôi trào mênh mông quê mùa, cùng mặt đất tạo thành cộng minh. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn chung quanh, lập tức kích phát phía sau lưng dược văn, triển khai hỏa dược. Nhưng mà, tượng đá liên tiếp phát sáng, phóng xuất ra càng mênh mông đại địa chi lực, phát động vài trăm mét mặt đất đều lên gọn sóng, giống như là trùng điệp hải triều, từ bốn phương tám hướng đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị huy động hỏa dược, phóng lên tận trời. Nhưng là, các nơi thạch triều cấp tốc va chạm, tạo thành lồng giam, đem hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Trong lồng giam mặt, chín tòa tượng đá đều giống như sống lại đồng dạng, dẫn động tới mặt đất không ngừng dâng lên đất đá, tầng tầng lớp lớp ra cố lấy lồng giam. Đây là Lục hoàng tử phòng ngự thánh pháp, giờ phút này lại dùng tại Khương Nghị trên thân. Lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, giờ phút này vây khốn liền có bấy nhiêu kiên cố. Khương Nghị không dám ở lâu, miệng lớn nuốt vào một bình đan dược, toàn diện kích hoạt lên đại thừa thánh văn, khiên động khí hải linh lực mãnh liệt phong thích. Kim liên nở rộ, sáng chói mà hoa lệ, phảng phất chân chính thánh linh chi hoa, đẹp tuyệt nhân gian. Linh văn thăng hoa về sau, vô luận là võ pháp phóng thích tốc độ, quy mô hay là uy lực, đều viễn siêu trước đó. Bạo. Khương Nghị hét lớn, ánh mắt hừng hực, kim liên tăng vọt đến hơn 50 mét, cùng thạch triều va chạm, tiếp lấy toàn diện nổ tung. Đại địa lay động, mặt đất chập trùng lên xuống, phương viên ngàn mét bên trong cỏ hoang đều chôn vùi. Mai táng Khương Nghị lồng giam nổ tung, vô số tượng đầu đá là thiên thạch đồng dạng gào thét bay ra. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, lại gắt gao nắm chặt tàn đao, tìm kiếm lấy mục tiêu. Khương Nghị. Khương Nghị. Trên trời. Dạ An Nhiên bọn hắn lo lắng hô to, chỉ là cách quá xa, thanh âm bị tạc nước thanh triều vượt trên. Giờ này khắc này, một bóng người đứng ngạo nghệ thiên cung, kiếm khí gào thét, quang mang chói mắt. Lục hoàng tử phía sau lưng vậy mà triển khai rộng lớn hai cánh. Một đôi do lợi kiếm sen lẫn mà thành kiếm rực. Cái này rung động một màn, không chỉ có đem La phủ kinh đến, ngay cả hoàng thất bên kia đều khó mà tin. Đây là cái gì võ pháp? Cái này cần cường đại cỡ nào khống chế lực lượng, lại cần cường đại cỡ nào linh nguyên đi cân bằng. Tần Chính Thanh đều thật bất ngờ, hoàng thất không có dạng này võ pháp, chẳng lẽ là hải vực lịch luyện thời điểm lấy được. Lục hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, khi nhìn đến Khương Nghị nổ tung thạch lao một khắc này, lập tức nằm xuống lao xuống, từ cao mấy trăm thước không tật tốc rơi xuống. Hắn không muốn lấy thạch lao có thể thật khống chế lại Khương Nghị. Đứa nhà quê này so với hắn nghĩ mạnh hơn, dạng này thạch lao cũng liền miễn cưỡng khống chế cái mười mấy giây. Nhưng là, cái này vừa vặn cho hắn tranh thủ đến thời gian, cũng cho hắn cung cấp cơ hội. Khương Nghị tìm kiếm khắp nơi lục hoàng tử, lại không phát hiện bóng người, đang lúc hắn coi là lục hoàng tử muốn từ dưới đất tập kích thời điểm, Linh Văn đột nhiên cảnh báo. Chỗ nào? Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay một khắc này, một đạo thô to kiếm quang xé rách không gian, xôi trào chói mắt kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Thắng bại đã định. Lục hoàng tử điều động toàn bộ lực lượng, thúc giục kiếm mang, xông về Khương Nghị. Không. Khương Uyển Nhi sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Khương Hồng Võ bọn hắn đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, kém chút liền muốn tiến lên. Thắng bại đã định. Hoàng thất phương diện, 10 vạn người tập thể hò hét, âm thanh động hoang dã. Khương Nghị con ngươi ngưng tụ, hỏng. Giết. Vào thời khắc này, quyền sáo, bao cổ tay, giày, đều tại nồng đậm tử vong kích thích xuống, phát ra lên nóng hổi sóng nhiệt. Tàn đao kịch liệt hơn rung động, kích thích Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên thanh tỉnh, gắt gao nắm chặt tàn đao, trùng thiên bạo kích. Tàn đao, khai thiên thức. Trong một chớp mắt, cái trán thánh văn lan tràn ra dày đặc đường vân màu vàng, cơ hồ bỏ đầy gương mặt. Kinh mạch toàn thân phát sáng, mạch máu huyết khí lao nhanh, trong khí hải chu tức linh nguyên dương cánh tiếng gáy to, lệ khí cuồn cuộn. Liền ngay cả dung hợp hồn niệm linh hồn, đều phảng phất phát ra chân thực hò hét. Ầm ầm. Kinh người đao khí như sấm chiều, từ toàn thân nổ tung, cắt đứt đại địa, trùng kích hơn 100 mét. Khương Nghị đánh rách tả tơi mặt đất, vung ra khai thiên một kích. Linh hồn, linh văn, linh nguyên, cùng huyết nhục chi khí, tại lúc này đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Một đạo hòa với màu tím khí lãng cùng ngọn lửa màu vàng nóng đao khí, tại một khắc cuối cùng, trùng thiên bộc phát. Bởi vì linh văn thăng hoa, linh hồn cùng hồn niệm giao hòa, cùng cảnh giới tăng lên. Một kích này, vượt xa trước đó lần đầu cảm ngộ năng lượng. Keng. Kiếm trụ từ trên trời giáng xuống. Đao khí nghịch thiên mà lên. Quang mang rực rỡ bao phủ chiến trường vài trăm mét. Không đám người bọn họ thấy rõ tình huống như thế nào, một cỗ kinh người bạo tạc, cùng với điếc thai hoành minh, trùng kích hoang dã. Mãnh liệt năng lượng ba động, để ở gần nhất đám người kia đều cảm nhận được một cỗ thống khổ áp lực. Khương Hồng Võ cho mày, đây là đao pháp gì? Dạ Thiên Lan bọn hắn khó có thể tin, đây là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên có thể đánh ra tới thế công. Mạnh như Sở Uyên, Đinh Linh Lung, cũng hơi hoảng hốt. Hoàng triều nơi đó vừa mới nhấc lên gieo hò đều thành phiến an tĩnh. Bạo tạc qua đi. Quang mang tản ra. Khương Nghị quỳ một chân trên đất, hồng hộc thở hổn hển, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ. Lục hoàng tử nằm tại mấy chục mét bên ngoài, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Hơn 10 vạn người tụ tập hoang dã yên tĩnh im ắng, đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Kết thúc rồi à? Đây coi như là người nào thắng? Lục hoàng tử, đứng lên. Kỳ Thiên Điện nơi đó trước hết nhất phát ra gào thét, tuyệt không thể thua, bọn hắn Sở Huyền cùng Lục Tử Ngâm còn trong tay Khương Hồng Võ chụp lấy đâu. Đứng lên. Ngươi nếu muốn làm hoàng thất công thần, cũng không để cho hoàng thất thất vọng. Tần Chính Thanh hô to, mặc dù rung động Khương Nghị đột nhiên phát khởi thế công, thế nhưng là hắn tuyệt không cho phép lục hoàng tử chiến bại. Đứng lên! Đứng lên! Hoàng triều bên kia bầu không khí bị một lần nữa nhóm lửa, 10 vạn người triều hô to. Lục hoàng tử đẫm máu thân thể giật giật, gian nan chống đứng lên, hoàng du mấy lần, đứng vững vàng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, tiếp cận xa xa Khương Nghị, ta, còn không có bại. Lại đến! Khương Nghị thở phào, cũng đứng lên. Ngươi, bại. Ngươi mù sao? Ta, còn có thể đánh. Lục hoàng tử ăn vào mấy khỏa đan dược, cấp tốc khôi phục linh lực cùng huyết khí, hắn một tiếng lớn rít gào, dẫn theo tử kiếm thẳng hướng Khương Nghị. Bại. Tính mạng của hắn bên trong, không có thất bại. Hắn càng không thể cho phép chính mình, tại loại trường hợp này phía dưới, thất bại. Hắn muốn hiện ra thực lực, hắn càng phải tiếp trưởng hoàng vị. Chiến. Chiến chiến chiến. Lục hoàng tử chiến ý tăng vọt, kiếm văn thuẫn văn nở rộ chống canh một ánh sáng hưng hực, gắt gao tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị cũng ăn vào mấy khỏa đan dược, đứng vững thân thể, hai tay huy động, dẫn dắt ra mênh mông liệt diễm. Lần này không có tản ra, mà là tại sau lưng tạo thành cái vòng sáng. Vòng sáng liên tục không ngừng nuốt hết lấy Khương Nghị thả ra liệt diễm, biến thành một vòng rộng 3 mét vòng xoáy hỏa diễm, giống như là kiêu dương treo ở Khương Nghị sau lưng. Đây cũng là cái gì võ pháp? Khương Hồng Võ nhìn xem Dạ Thiên Lan. Ngươi dạy hắn nhiều như vậy. Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Trường Lão, chúng ta Thiên Sư Tông có dạng này võ pháp. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Lục hoàng tử đang phi nước đại bên trong ngưng tụ ra hoàn toàn mới kiếm dực, chiếu nghiêng trời cao, kiếm khí cuồn cuộn, như cơn lốc nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị chấn khai hỏa cánh, tránh đi kiếm khí, phóng lên tận trời, thẳng hướng Lục hoàng tử. Chiến đấu kịch liệt ở trên không triển khai. Khương Nghị hai tay hóa thành lợi chảo, dẫn dắt liệt diễm không ngừng trùng kích, giống như là đầu mãnh cầm đồng dạng, thế công càng ngày càng lăng lệ. Lục hoàng tử cường thế phản kích, kiếm khí sắc bén, hoành kích Khương Nghị. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể nhìn thấy dạng này chiến đấu, không hổ là thánh văn a. La phủ cùng hoàng triều phương diện đều cảm khái lại kích động. Tuổi con nhỏ, đều đánh tới bầu trời rồi. Nhưng mà, Lục hoàng tử, xuống tới. Rất nhiều hoàng thất cường giả lại lo lắng hô to. Phạm sai lầm. Kiếm dược sắc thực kinh diễm, cũng có thể tại đồng cấp trong quyết đấu thể hiện ra đầy đủ ưu thế. Nhưng mà, đối mặt với thú văn hỏa dược, Lục hoàng tử kiếm dược vô luận là tại linh hoạt hay là uy lực bên trên, đều kém quá xa. Chạy đến không trung quyết đấu. Lục hoàng tử đánh giá cao chính mình. Chương 205, đại thắng. Lục hoàng tử cũng ý thức được vấn đề, lập tức liền muốn trở lại mặt đất. Bất quá, hắn hay là động tâm tư. Trước một giây, nằm xuống lao xuống, muốn mượn lấy hoàng thất đám người kia hô to cơ hội, cho Khương Nghị một cái ảo giác, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là, một giây sau, hắn bỗng nhiên xoay chuyển, chấn đấu kiếm cánh, trùng thiên thẳng đến Khương Nghị, thi triển ngoại trừ hắn nhanh nhất chiêu thức. Chu tâm, kiếm ngục. Tử kiếm vừa mới vung chém, từng đạo kiếm ba liền đâm xuyên không gian, thẳng đến Khương Nghị đầu, ngực, bụng các loại trọng yếu bộ vị. Khương Nghị ngoài ý muốn, lại phản ứng cực nhanh. Chân phải liệt diễm nổ tung, giữa không trung thân thể cưỡng ép xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi lợi kiếm. Hỏa dược phối hợp liệt diễm nổ tung, hắn đối với thân thể lực khống chế đánh tới cực hạn. Ta nói, ngươi bại. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, xuất hiện ở Lục hoàng tử phía trên. Cho đến giờ phút này, phía sau lưng liên tục không ngừng ngưng tụ liệt diễm vòng xoáy đột nhiên oanh minh. Thương Nhật băng quyền. Khương Nghị cánh tay phải mãnh liệt chấn kích, linh văn, linh nguyên cùng vòng xoáy cộng minh, phảng phất hòa thành một thể. Trong một chớp mắt, vòng xoáy phạm vi tăng vọt, đạt đến hơn 5 mét, quang mang như kiều dương, tám đạo liệt diễm trọng quyền kéo lấy mãnh liệt hỏa diễm, toàn bộ đánh phía Lục hoàng tử. Tốc độ cực nhanh, lại thế công mãnh liệt. Một chiêu này, cơ hồ rút mất Khương Nghị nửa cái khí hải linh lực. Mà lại, tại đại thừa thánh văn không chế giới, Thương Nhật băng quyền trên uy lực chân chính đạt đến thánh cấp võ pháp phương diện, viện siêu đơn độc mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Lục hoàng tử lập tức khống chế kiếm dực, thủ hộ đến phía trước, linh lực thuần trải rộng toàn thân, càng bao phủ kiếm dực, ngạnh kháng trọng quyền. Hán thế công cường đại, phong ngự đồng dạng vô địch. Nhưng mà, quyền thứ nhất đánh vào linh lực thuẫn bên trên, là hắn biết hỏng. Tám đạo trọng quyền liên tiếp trúng kích, áp lực cực lớn, mạnh mẽ lực bộc phát, viễn siêu tưởng tượng. Linh lực thuẫn ứng thanh nổ tung, kiếm dực vỡ nát, mãnh liệt hỏa thế, nuốt hết Lục hoàng tử. Lục hoàng tử khí huyết sôi trào, chật vật nhào về phía mặt đất, ý thức đều có chút hoảng hốt. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, chân phải giống như là đạo cột sắt đồng dạng, đá vào Lục hoàng tử ngực, lại tại cùng lúc liệt diễm tại bàn chân nổ tung. Lục hoàng tử nghịch miệng phun máu, từ trên trời giáng xuống, đánh phía mặt đất. Lục hoàng tử. Hoàng triều cường giả kinh hô, không thể bại, ngàn vạn không thể bại a. Bành. Lục hoàng tử đâm vào mặt đất, toàn thân xương cốt đều chuyển đến đau nhức kịch liệt. Nhưng là, hắn kinh nghiệm phong phú, nghị lực mạnh hơn, trước tiên xoay chuyển đứng lên, tử kiếm chỉ thiên, kiếm khí như ngân hà treo không, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, không có tránh né, ngưng tụ tinh thuẫn, ngạnh kháng kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí quá mãnh liệt, mạnh mẽ chấn tan tinh thuẫn, ngay sau đó hỏa tinh bạo tạc, hình thành kinh khủng liệt diễm, cũng đem Khương Nghị cấp hiên phi. Ha ha. Lục hoàng tử lớn rít gào, chuyển hướng tới. Hắn không có chút gì do dự, rút kiếm lao thẳng tới Khương Nghị. Kiếm văn cùng kiếm thai cộng minh. Lăng liệt kiếm khí ở chung quanh cuồn cuộn, hóa thành trên trăm đạo lợi kiếm, giống như là binh nô đồng dạng, theo hắn thẳng hướng Khương Nghị. Hả? Rất nhiều hoàng thất cường giả khẽ nhíu mày, không có cao hứng, ngược lại cảm giác không đúng chỗ nào. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, Khương Nghị vừa mới hoàn toàn không nên kháng một kiếm kia. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, động thân mà lên, tại Lục hoàng tử tới gần một khắc này, hai tay bỗng nhiên nắm chặt tàn đao. Ngươi sẽ mê hoặc người. Ta sẽ không. Khương Nghị diện mục dữ tợn, vừa mới tan tác, chính là lợi dụng Lục hoàng tử cầu sinh xuất ruột, dẫn hắn chính diện tương đối. Bá đao thức. Khương Nghị kích thích toàn thân huyết khí, hướng phía trước một kích. Đao khí cuồn cuộn, bá đạo vô địch. Vâng. Tàn đao đối diện va chạm, hai người ứng thanh mà dừng. Muốn chết. Lục hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, khống chế trên trăm đạo kiếm khí toàn diện phân liệt, hóa thành 200 đạo, sát na tản ra, lại sát na bạo kích. Nhưng mà, ngay tại Lục hoàng tử phân thần khống chế thời điểm, tàn đao buộc phát ra kinh người đao khí, đông nhiên chấn mở hắn. Khương Nghị cuồng hống, huyết khí không ngừng kích phát, đao khí càng thêm cuồn cuộn. Bá đao thức. Đao thứ hai. Đao thứ ba. Đao thế vô địch, thẳng tiến không lùi. Khương Nghị toàn thân huyết khí triệt để sôi trào, bước lên quần cuộn nhiệt khí, da thịt nóng hổi huyết hồng. Tàn đao một đao càng so một đao mạnh. Lục hoàng tử sắc mặt đại biến, phảng phất đối mặt không phải người thiếu niên, mà là điên cuồng bạo tẩu cùng thú. Cái kia cỗ sôi trào khí lãng phảng phất tại sau lưng tạo thành một kẻ đáng sợ ảnh. Hắn hốt hoảng chặn đường, nhưng là đao thứ hai, tử kiếm rung động, hai tay áp chế nước. Đao thứ ba, tử kiếm rời khỏi tay. Đao thứ tư nhấc lên liệt liệt đao khí, mang theo Khương Nghị khí thế một đi không trở lại, bổ vào trên người hắn. Bành! Giang giác! Lục hoàng tử cực lực hình thành linh lực thuận ứng thanh vỡ vụn, trước ngực áo giáp cũng làm trận vỡ nát, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm vỡ nát ngực hải cốt, cả người cách mặt đất bay ngược, máu tươi phun ra ngoài. Khương Nghị ý thức một trận hôn mê, kém chút quỳ trên mặt đất, nhưng ngoan cường ý thức vẫn là đem tàn đao cưỡng ép thu hồi khí hải, dậm chân phi nước đại, bắt lại Lục hoàng tử mắt cá chân. Ầm ầm. Khương Nghị triển khai hai cánh, phóng lên tận trời, dẫn theo Lục hoàng tử lao thẳng tới La phủ thuận tiện. Toàn trường thoáng yên tĩnh, triệt để hoành động. Khương Nghị muốn bắt sống Lục hoàng tử. Ngăn lại hắn. Hoàng thất phương diện sắc mặt đại biến, tên điên này không chỉ có muốn phân thắng thua, còn mẹ nó muốn bắt hoàng tử. Không xong sao? Tốt. Khương Hồng võ bọn hắn đều phân chân kích động, lại bắt một cái. Tiểu tử xinh đẹp a. Nhưng mà, ầm ầm. Mặt đất phạm vi lớn sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, kinh khủng địa động chi khí đầy trời bốc lên, nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh, vốn là thân thể hư nhược sao có thể kháng trụ, tại chỗ tung bay ra ngoài. Lục hoàng tử cũng rời khỏi tay, bị khí lãng cuốn bay. Hoàng thất bên kia, hoàng gia võ viện thái thúc hoành cưỡng ép xuất thủ, kết thúc chiến đấu. Đồ hỗn trướng. Không cần cái mặt. Khương Hồng võ bọn hắn giận tím mặt, lập tức liền muốn xông tới. Dừng tay. Chiến đấu kết thúc. Đan quốc quốc quân cưới hỏa liệt điểu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chiến trường. Hỏa liệt điểu tiếng gáy to, liệt diễm cuồn cuộn, trùng kích bát phương. Đám yêu thú không có sinh tử cảnh ràng buộc, tại trong cảnh giới này, bọn chúng có tuyệt đối áp đảo nhân loại thực lực. Đang muốn bạo tẩu song phương đội ngũ lập tức dừng lại. Người thắng trận, Khương Nghị. Đan quốc quốc quân không khỏi ngoài ý muốn, lập tức tuyên án kết quả. Khương Nghị xốc lên đè ở trên người tảng đá, từ trong phế tích đi tới, kịch liệt thở dốc, bộ dáng chật vật, nhưng vững vàng đứng đấy. Hướng La phủ phương hướng, phất tay ra hiệu. Mặc dù không có thể sống bắt đại hoàng tử, có chút tiếc nuối, nhưng là, thắng. Hoa La phủ mấy vạn cường giả vang lên tiếng sấm nổ giống như la lên. Thắng. Vậy mà thật thắng. Bọn hắn kích động lấy, hoan hô, phảng phất chính mình thắng được chiến đấu. Trận chiến này, quá đặc sắc. Trận chiến này, thay thế biểu lấy La phủ thắng lợi. Dạ An Nhiên bọn hắn đều kích động reo hò. Tiêu Phượng Ngô nhảy tung tăng, muốn thừa cơ ôm lấy Khương Nguyễn Nhi hôn một cái. Bị bên cạnh Chu Thanh Thọ một cước đá văng. Chu Thanh Thọ đá ra một cước về sau, làm bộ ngã lệch, nhào về phía Hồng Sư Tỷ, bị Hồng Sư Tỷ một cước đá vào phía dưới, ngao một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Dạ Thiên Lan, Khương Hồng võ bọn hắn đều lộ ra dáng tươi cười. Thắng. Thật thắng. Bọn hắn là Khương Nghị hiện ra thực lực nghị lực mà cao hứng, cũng vì trận chiến này thắng được một năm an toàn mà may mắn. Chỉ là, đại hoàng tử bọn người mặt xám như cho. Lục hoàng tử bại. Mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại La Phủ cầm tù một năm. Dòng dã một năm A. Xì nhục. Vô cùng nhục nhã. Chờ đãi bọn hắn lại sẽ là cái gì? Hoàng thất bên kia an tĩnh bầu không khí cùng La Phủ phương diện gieo hò hình thành so sánh rõ ràng. Đao kiếm song thánh văn, cuối cùng vẫn là bại bởi thánh phẩm thú linh văn. Bọn hắn hoàng thất dốc hết toàn lực bồi dưỡng truyền nhân, vậy mà bại bởi cái dã man tiểu tử. Bọn hắn khó mà tiếp nhận. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Cựu công chúa sắc mặt quái dị. Điều đó không có khả năng, coi như Khương Nghị là thánh phẩm thú văn, cũng liền sẽ vạn thú thiên hoàng quyền một bộ thánh pháp. Mà lại, vạn thú thiên hoàng quyền mạnh tại hôn chiến, tiền kỳ đơn độc nào đó một quyền uy lực, chỉ là siêu việt bình thường huyền cấp võ pháp mà thôi. Khương Nghị vì cái gì có thể áp chế bọn hắn Lục hoàng tử? Trong này có gì đó quái lạ. Đem Lục hoàng tử mang về. Tần Chính Thanh sắc mặt âm trầm dò người, trên mặt nhăn nheo cũng hơi run run. Mấy ngày nay tiếp nhận khuất nhục đã đủ nhiều. Không nghĩ tới cuối cùng còn mẹ nó bị rút một bạt hai. Trận chiến này không thể thay đổi càn khôn, ngược lại cho hoàng thất mang đến càng lớn sỉ nhục. Một năm. Một năm không thể đụng vào Khương gia. Một năm không thể cứu tù binh. Đại hoàng tử bọn hắn bị giam tại Thiên Sư Tông một ngày, hoàng thất liền sẽ tại khuất nhục cùng chất vấn bên trong vượt qua một ngày. Chương 206, độc kế. Xin mời Đan quốc quốc quân bảo đảm. Lang gia hoàng triều trong vòng một năm, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức, hãm hại, uy hiếp, quấy nhiễu, Khương gia, Thiên Sư Tông, Nạp Lang gia. Nếu như chúng ta phát hiện bất luận cái gì cùng hoàng thất có quan hệ nhân viên tiến vào La Phủ, có thể trực tiếp tru sát. Khương Hồng Võ đi đến phía trước, nhắc nhở Đan Quốc quốc quân nên thực hiện ước định. Đan Quốc quốc quân đứng trên hỏa liệt điểu, trong lòng thở dài, ta lấy Đan Quốc quốc quân danh nghĩa, đảm bảo. Quốc quân như thế nào đảm bảo? La Phủ cùng hoàng triều mười mấy vạn người ở chỗ này chứng kiến, hôm nay ước hẹn, hoàng thất hẳn là sẽ thực hiện. Chưa đủ. Khương Hồng Võ cần quốc quân làm ra chút càng có hiệu quả cam đoan. Quốc quân trầm mặc một lát, hướng hoàng thất phương diện. Xin mời hoàng thất minh xác cam đoan, trong vòng một năm bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức, hãm hại Khương gia, Thiên Sư Tông, Nạp Lang gia. Ta Đan Quốc không có quyền lợi giám sát hoàng thất, cũng không có năng lực yêu cầu hoàng thất. Nhưng nếu như Đan Quốc tra được hoàng thất trái với điều ước, ta sẽ lấy quốc quân tên, hướng về thiên hạ tuyên cáo. Lang gia hoàng thất, vô tín vô nghĩa. Đan Quốc lực ảnh hưởng không gần như chỉ ở Lang gia hoàng thất, càng ở chỗ hoàng triều bên ngoài. Bởi vì bọn họ thân mật thái độ, hoàng triều trong ngoài rất nhiều người đều thường xuyên đến Đan Quốc tìm kiếm đan dược, trong đó không thiếu một chút nhân vật đặc biệt. Nếu như Đan Quốc công nhiên phát ra tiếng, đối với Lang gia hoàng thất ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Một cái hoàng thất đánh mất tín nghĩa, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tần Chính Thanh nghiêm mặt, đi đến phía trước, cao giọng đáp lại, Lang gia hoàng thất, tuân thủ ước định. Nhưng là, nếu như con tin chết tại Thiên Sư Tông, hết thể ước định, hết hiệu lực. Đan Quốc quốc quân nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở Khương Hồng Võ. Cũng hy vọng Khương gia phương diện, thiện đãi con tin. Quốc quân, bảo trọng. Khương Hồng Võ hướng không Trung Quốc quân chắp tay hành lễ, quay người phân phó, thả Thường Lăng. Thường Lăng một mực yên lặng đứng ở phía sau, phức tạp nhìn chăm chú lên chính đi về tới Khương Nghị, thẳng đến bên cạnh huyết ngục nhắc nhở, mới hồi phục tinh thần lại. Người có thể đi. Các huyết ngục tránh ra con đường. Ta không đi. Thường Lăng cự tuyệt. Chúng ta không đùa ngươi, ngươi xác thực có thể đi. Các huyết ngục khẽ nhíu mày, choáng váng. Ta nói, ta không đi. Thường Lăng không sợ Khương Nghị sẽ tổn thương nàng, vừa vặn cho người mượn chất danh nghĩa tiến La Phủ. Nàng muốn tìm viên kia truyền kỳ đan dược. Nếu như rời đi, tương lai liền không tiện lại về La Phủ. Khương Nghị đi trở về đội ngũ, lườm nàng một chút, kéo đi. Ngươi, kéo đi. Rút lui. Khương Hồng Võ phất tay thét ra lệnh, các huyết ngục vững bước triệt thoái phía sau. Thiên Sư Tông, Nạp Lan gia cường giả chen chúc đến phía trước, bảo hộ lấy bọn hắn vượt qua biên giới tuyến. Đại hoàng tử bọn hắn ngực cắm liêm đao, không dám phản kháng, chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ, đi vào La Phủ. Sau lưng chính là hoàng triều đội ngũ, chỉ có ngàn mét khoảng cách, đối bọn hắn tới nói lại như vậy xa không thể chạm. Chúng ta thật phải nhẫn thụ một năm sao? Hoàng gia các cường giả nhìn xem bị nhấc trở về vẫn còn đang hôn mê bên trong lục hoàng tử, phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Lần này, hoàng thất mất hết mặt mũi. Hai vị hoàng tử bị cưỡng ép, đây quả thực là khai quốc đến nay cũng chưa từng xảy ra sỉ nhục. Quan Hoa Vinh, Thẩm Đông Sơn, tạ tội đi. Tần Chính Thanh lạnh lùng tuyên bố đại hoàng tử hai vị kim giáp thị vệ vận mệnh. Chuyện này cần phải có người phụ trách. Mặc dù giết hai vị linh hồn đỉnh phong quá đáng tiếc, nhưng hắn nhất định phải làm ra xử lý. Chúng ta không sợ chết, nhưng xin cho phép chúng ta tiến La Phủ, báo thủ. Thẩm Đông Sơn tại lục hoàng tử bị bại một khắc này, liền biết chính mình phải chết. Nhưng là, đại hoàng tử còn tại La Phủ, hắn sao có thể chết? Quan Hoa Vinh cũng nói, xin mời hoàng thất phán xử chúng ta tử hình, chúng ta lại thừa cơ đào tẩu, dạng này chúng ta tương lai làm bất cứ chuyện gì, đều cùng hoàng thất không quan hệ. Mắt rất nhiều người trước sáng lên, đây cũng là ý kiến hay. Lấy Quan Hoa Vinh Thẩm Đông Sơn thực lực, xông vào La Phủ cơ hồ không người có thể địch, hoàn toàn có thể đòn lại trả đòn, săn giết người của Khương gia. Không có khả năng. Tần Chính Thanh lắc đầu. Loại mánh khóe này quá vụ về, ai cũng đoán được sẽ là hoàng thất cố ý thả ra hai đầu chó hoang. Hồi hoàng thất, xin mời nhân hoàng xuất quan. Chuyện này cần một lần nữa thương nghị. Tần Chính Thanh nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, thời khắc thế này tuyệt không thể xúc động. Kỳ Thiên Điện cường giả mắt nhìn Quan Hoa Vinh cùng Thẩm Đông Sơn, thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng loại thời điểm này ai cũng cứu không được bọn hắn. Hiện tại chết rồi, vẫn còn tốt. Nếu không nhân hoàng xuất quan, chắc chắn tru diệt bọn hắn toàn tộc. Chờ một chút. Chúng ta còn có chuyện bẩm báo. Chỉ xin đem tử kỳ của chúng ta, áp sau một năm. Một năm sau, hoàng triều phản kích La Phủ, chúng ta cam nguyện làm tử sĩ. Thẩm Đông Sơn kiên trì cầu tình. Chuyện gì? Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn xem bọn hắn. Quan Hoa Vinh nói, Khương Hồng Võ, Thánh Văn. Cái gì? Đám người thốt nhiên biến sắc, làm sao có thể? Khương Hồng Võ lấy lục phẩm linh văn tiến sinh tử giới, thực lực hẳn là rất không ổn định, nhưng lúc ấy ta ngay cả phản kích dư lực đều không có. nếu không chúng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy tiện bắt đi điện hạ. Ta dùng của ta đầu cam đoan, Khương Hồng Võ đúng là Thánh Linh Văn. Quan Hoa Vinh hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, vạn phần khẳng định. Thẩm Đông Sơn cũng nói, điện hạ xe vua là Dực Long Hải cốt chỗ tạo, Côn Bắc bọn hắn không phá nổi, chỉ có thể từ nội bộ phá hư. Chỉ bằng vào Khương Nghị một người, không có khả năng, ta hoài nghi là Tịch Nhan cách làm. Tịch Nhan là ai? Tần Chính Thanh chợt phát hiện còn không có hiểu rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó đâu. La phủ thánh nữ Tịch Giao muội muội, nghe nói mạo phạm thánh nữ tông tông chủ, bị phế. Chính là nàng tại chuyện xảy ra trước đó, cứu đi Tịch Giao. Tịch Nhan lại giả mạo Tịch Giao, bị chúng ta bắt trở về. Nàng không chỉ có linh văn khôi phục, còn thăng hoa đến thánh linh văn. Thẩm Đông Sơn càng nói càng nổi nóng, nếu như không phải điện hạ cố chấp tìm kiếm Tịch Giao, bọn hắn liền sẽ không rời đi hoàng gia vô duyên, càng không khả năng đơn độc hành tẩu tại trên đường phố. Tịch Nhan cũng sẽ không bị cùng nhau nhốt vào xe vua bên trong. Hiện tại nhớ tới, đây chính là trận liên hoàn kế. Bất đắc dĩ lúc ấy bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tịch Nhan, khôi phục kinh mạch, thăng hoa linh văn. Khương Hồng Võ, sinh tử cảnh linh văn thăng hoa. Ý của ngươi là Tần Chính Thanh sắc mặt nghiêm túc, còn lại đông đảo cường giả cũng đều nghĩ đến một loại khả năng. La phủ truyền kỳ đan dược. Khương Hồng Võ ăn, Tịch Nhan cũng ăn. Bọn hắn đều thăng hoa. Thẩm Đông Sơn nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ là thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lôi Sơn Liêu Nguyên giáp thăng hoa linh văn, tại La phủ gây nên oanh động to lớn. Nghe nói Dạ Thiên Lan đồng dạng thăng hoa linh văn, càng tăng lên hơn các phương đối với đan dược chờ mong. Nếu như Tịch Nhan, Khương Hồng Võ phân biệt tại linh nguyên cảnh, sinh tử giới, thành công thăng hoa linh văn, chẳng khác nào nói cho thiên hạ. Truyền kỳ đan dược, đối với bất kỳ người nào, tại bất luận cái gì cảnh giới, bất kỳ tình huống gì phía dưới, đều hữu hiệu. Truyền kỳ đan dược có thể thăng hoa linh văn hiệu quả, cơ hồ tại 100%. Đây là truyền kỳ đan dược yên lặng vài vạn năm sau hiệu quả, nếu như có thể luyện chế ra đến mới, có thể hay không còn có càng thần kỳ công hiệu. Quan Hoa Vinh cùng Thẩm Đông Sơn trao đổi bên dưới ánh mắt, chăm miệng một lời, chúng ta có thể lợi dụng truyền kỳ đan dược. Làm sao lợi dụng? Hoàng thất, Kỳ Thiên Điện các cường giả đều nhìn về bọn hắn. Hoàng thất chúng ta không tiện ra tay với Khương Hồng Võ, người khác có thể. Nghe nói Liêu Nguyên Giáp đã bị bí mật bắt, hẳn là bắt hắn làm nghiên cứu. Dạ Thiên Lan là 18 tông tông chủ, không ai dám đụng. Nhưng là, Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan Thẩm Đông Sơn nói, thanh âm từ từ thấp xuống, đáy mắt hiện lên một đạo ác độc hàn quang. Mặc dù đan dược bị ăn, nhưng là, người còn ở đây. Đối với một ít luyện đan sư tới nói, vẫn là có thể đem người bắt đi, từ từ nghiên cứu. Ly Hỏa Thánh Địa. Tần Chính Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái địa phương. Ý của ngài là mặt khác hai vị tộc lão cũng nghĩ đến cái kia kinh khủng thế lực. Khương gia, Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông, ba bên liên minh, khí thế chính thịnh. Thượng Thanh Tông lại phế đi. Ta đoán chừng, Thánh Nữ Tông cũng có thể chủ động đầu nhập Thiên Sư Tông, kết thành càng vững chắc liên minh. Cứ như vậy, coi như tin tức tràn ra đi, cũng không có nhiều người đi đụng Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan. Nhưng là, Ly Hỏa Thánh Địa không có nhiều như vậy lo lắng. Tần Chính Thanh càng nghĩ càng có thể thực hiện. Ly Hỏa Thánh Địa cùng Vô Hồi Thánh Địa cùng thuộc Thánh Địa tên, sẽ không tùy tiện lẫn nhau mạo phạm. Nhưng là, đối với Ly Hỏa Thánh Địa loại kia luyện đan Thánh Địa mà nói, truyền kỳ đan dược dụ hoặc quá lớn. Bọn hắn có thể không động vào Dạ Thiên Lan, xem như cho Vô Hồi Thánh Địa mặt mũi, nhưng là Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha. Cựu công chúa ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, Khương Hồng Võ nếu thăng hoa đến Thánh Linh Văn, rất có thể sẽ lợi dụng tiếp xuống quý giá này thời gian một năm, trùng kích cảnh giới càng cao hơn, nếu như thành công, chúng ta liền phiền toái. Hán, nhất định phải chết. Đám người nghiêm túc cân nhắc về sau, đều cảm giác xác thực có thể thực hiện. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn hoàng thất liền không thể tự mình bắt Khương Hồng Võ. Nhưng là, Khương Hồng Võ nếu như vượt qua sinh tử cảnh, uy hiếp lớn hơn. Cựu công chúa lại nói, Khương Hồng Võ nếu như bị bắt, Huyết Ngục, Thiên Sư Tông, Nạp Lan gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rất có thể sẽ ngu xuẩn khiêu chiến Ly Hỏa Thánh Địa. Trước mắt mọi người sáng lên, lần nữa gật đầu. Nếu như đi nơi nào cứu người, chính là chịu chết. Ly Hỏa Thánh Địa sẽ để cho bọn hắn thể nghiệm đến Thánh Địa chân chính thực lực. Trở về xin chỉ thị nhân hoàng, nếu như không có ý kiến, xin mời Ly Hỏa Thánh Địa xuất thủ, bắt sống Khương Hồng Võ. Tần Chính Thanh làm quyết định. Quan Hoa Vinh cùng Thẩm Đông Sơn lập tức hướng về phía trước hai bước. Vậy chúng ta, nhân hoàng sắp xuất quan, ta sẽ hết sức bảo toàn các ngươi. Một năm sau, hoàng triều phản kích La Phủ, các ngươi phải cho ta cam đoan giết tới phía trước nhất. Chương 207, Thông Thiên Cổ Đạo, Thiên Khải Bí Cảnh. Tiểu hôn đàn, ngươi điên rồi. Cô ta là vì ngươi tốt, Vô Hồi Thánh Địa mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi, Ngươi! Ngươi tức chết ta rồi! Khương Tuyền đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Tốt bao nhiêu cơ hội a, lại bị tên tiểu hỗn đản này cho lãng phí. Nàng có thể không quan tâm mình bị giam lại, cũng có thể không quan tâm mình bị lợi dụng, quan tâm là Khương Nghị tương lai. Khương Nghị một mực cung kính đứng ở trong sân, túi đầu, không nói lời nào. Còn có đường lùi sao? Khương Hồng Võ cũng cảm thấy đáng tiếc. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, năm đó Khương Tuyền hay là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới bị mang vào nơi đó. Còn thế nào lượn vòng? Lúc trước hắn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thánh địa còn có thể tiếp nhận. Hiện tại bắt hoàng tử, bắt thánh văn, cùng toàn bộ hoàng triều là địch. Ngươi dạy dạy ta, ta còn thế nào lượn vòng? Khương Tuyền đầu mâu lập tức nhắm ngay đại ca. Ngươi tùy theo hắn hồ nháo sao, có ngươi dạng này làm phụ thân. Nếu như chỉ là nhốn nháo, nàng còn có thể van cầu sư tôn, quấy giày đòi hỏi, nói không chừng còn có thể đi. Hiện tại ngược lại tốt, Khương Nghị công nhiên tuyên bố, chính là không vào thánh địa. Thánh địa còn thế nào muốn hắn? Thánh địa không cần mặt mũi sao? Khương Hồng Võ ho khan một cái, ta là ca của ngươi. Ta là em gái ngươi. Được được được. Khương Hồng Võ đưa tay xin tha, muội muội này tính tình a, thật là. Ai? Cô, không vào thánh địa, cũng có thể làm theo tu luyện. Khương Nghị thấp giọng nói. Có thể giống nhau sao? Thánh địa không chỉ có là danh phận, càng có la phủ tiếp xúc không đến tài nguyên cùng thế giới. Ngươi nơi này liều sống liều chết tìm kiếm võ pháp vũ khí, tại thánh địa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi nơi này chật vật lịch luyện trưởng thành, thánh địa tùy tiện một vị trưởng giả chỉ điểm, cũng có thể làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Còn có sinh tử cảnh. Ngươi ở bên ngoài, vượt qua cơ hội chỉ có ba thành, thánh địa có thể bảo chứng sáu thành trở lên. Ngươi nói cho ta biết, có thể giống nhau sao? Khương Tuyền lại là một trận cửa trách. Khương Hồng Võ nhìn không được. Được rồi, bao lớn tuổi rồi, làm chính mình cùng bắt phụ. Ai bắt phụ? Lao nương hay là hoàng hoa đại khuê nữ? Ngươi a, thực sự là. Hay là tìm người gả đi, tương lai già, ai chiếu cố ngươi? Im miệng. Khương Tuyền hừ một tiếng, ngồi vào trên băng ghế đá, trầm mặt nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Cô, để cho ngươi thất vọng. Khương Nghị biết Khương Tuyền là hảo ý, nhưng hắn cũng không hối hận bỏ lỡ vô hồi thánh địa. Nhưng thật ra là tại dung hợp hồn niệm về sau, hắn đã hiểu con đường của mình, minh bạch sứ mạng của mình. Hắn muốn trở lại bách tộc chiến trường. Hắn muốn tìm về thần triều di tích. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, lại biến mạnh, cho đến đi đến đăng thiên kiều, tái chiến chư thiên thần tộc. Con đường của hắn rất dài rất dài. Lưu cho ta tại Thiên Sư Tông, hảo hảo tu luyện. Hoàng thất trên mặt nổi sẽ không xuất thủ, vụng trộm ngoan chiêu chắc chắn sẽ không thiếu. Chờ tin tức ta. Khương Tuyền đứng dậy rời đi. Tin tức gì? Khương Nghị bất đắc dĩ, vị cô này quá chấp nhất. Ta về thánh địa, tìm thánh chủ. Nếu như ta một tháng. Không, hai tháng. Trong hai tháng ta trở về, nói rõ sự tình còn có chuyển cơ. Nếu như ta không trở về nữa, nói rõ vô hồi thánh địa triệt để từ bỏ ngươi. Khương Tuyền không thể để cho Khương Nghị lưu tại đây lãng phí thiên phú, lãng phí sinh mệnh. Nhất là hoàng thất ám sát chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, thánh địa mới là an toàn nhất. Khương Nghị các loại Khương Hồng Võ bọn hắn đều sau khi đi, vội vàng chạy đến dược sơn, mang về đại lượng dược thảo, cho Tịch Giao luyện chế đan dược. Chúng ta ước định tốt, nghiêm túc tu luyện đan thuật. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở Khương Nghị, ta sẽ cố gắng địa phương. Khương Nghị cùng Lục Hoàng Tử giao thủ về sau, cảm nhận được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đối với linh lực khống chế quá thô ráp, còn lâu mới có được đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Giống Lục Hoàng Tử. Phóng thích ra kiếm khí vậy mà có thể đang áp sát mục tiêu trước đó lần nữa không chế. Nếu như mình có thể đạt tới loại trình độ kia, liệt hỏa phân thiên, vạn thú thiên hoàng quyền, thương nhật băng quyền, còn có hỏa dược, hoàn toàn có khả năng càng có uy lực. Liền đem luyện đan xem như tu luyện đi. Sau 5 ngày, mọi mệt mệt là Tịch Giao rời đi Thanh Đồng Tháp. Trải qua những ngày này phóng thích, thẩm thấu tại trong máu thịt độc tính cơ bản đều dọn dẹp. Sau đó chính là từ từ điều trị. Đây là còn lại giải dược, mỗi ngày một viên. Lại dùng nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lại chuyện này. Chính ta cũng quên. Khương Nghị đem còn lại giải dược đều cho Tịch Giao. Tịch Giao khí sắc mặc dù rất kém cỏi, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế ở thân thể của mình. Cảm ơn ngươi. Ta làm cái gì, đều là ta tự nguyện. Các ngươi tỉ muội không cần cảm giác thiếu ta cái gì. Đúng rồi, Tịch Nhan không thấy. Ta không biết giữa tỉ muội các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng tự mình một người ở bên ngoài rất nguy hiểm. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông thời điểm, liền phát hiện trước đó đứng ở trong đám người Tịch Nhan biến mất. Hỏi qua rất nhiều người, đều nói không có chú ý. Giữa chúng ta, là ta sai rồi. Ta sẽ đem nàng tìm trở về, cầu nàng tha thứ. Thịch Giao đắng chắt lắc đầu. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Thánh nữ tông người đều tại Thanh Vân Điện, chờ ngươi 5 ngày. Khương Nghị quay người đi hướng Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, giải dược sự tình xử lý, sau đó phải hảo hảo luyện đan. Khương Nghị Tịch Giao đi mau mấy bước, đi theo Khương Nghị. Ừm. Khương Nghị vừa muốn quay đầu, Tịch Giao đột nhiên lại gần, ôm chặt hắn. Khương Nghị khẽ giật mình, làm cái gì vậy? Cảm ơn ngươi. Thật. Tịch Giao hai mắt mông lung. Trước đó từng màn khuất nhục, lần nữa phun lên náo hải. Từ bị bắt ngày đó bắt đầu, nàng liền tuyệt vọng. Mệnh của mình, thân thể của mình, đều sắp chết chết chộp vào đại hoàng tử ma chảo bên trong. Chờ đợi chính mình, sẽ là vô tận băng lãnh cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới. Nàng trốn tới. Nàng vậy mà. Thật trở về. Khương Nghị cười cười xấu hổ, chần chờ một chút, đưa tay vô vô nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể. Thật không có cái gì, ngươi an toàn. Tịch Giao lại càng ôm càng chặt, nước mắt tràn mi mà ra, run rẩy nhẹ giọng khóc thút thít. Khương Nghị bất đắc dĩ, này làm sao dỗ dành. Không có kinh nghiệm a. Khu khu. Một tiếng khoa trương ho khan đột nhiên từ cửa viện chỗ truyền đến. Khương Nghị quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vậy mà đứng đầy người. Dạ An Nhiên, Khương Nguyễn Nhi, Yến Kinh Vũ, Nạp Lan Thanh Lạ. Còn có Tiêu Phượng Nô, Chu Thanh Thọ, Nạp Lan Minh Kính, Cổ La. Một đám người chính mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Tiêu Phượng Nô còn phong tao thổi cái thật dài huýt sáo. Tịch Giao xóa đi khỏe mắt nước mắt, rời đi Khương Nghị. Ta cùng muội muội ta, đều thiếu nợ ngươi. Cái này ân mạng này, chúng ta đều sẽ trả. Có thể a? Đều ôm vào thánh nữ. Tiêu Phượng Ngô chờ Tịch Giao rời đi, một cái bước xa xông lại, dựng vào Khương Nghị bả vai. Trách không được người ta đều đến đòi người, ngươi nhất định phải giữ lại 5 ngày, nguyên lai có chuyện gì a? 5 ngày a, mệt không? Chu Thanh Thọ giống như cười mà không phải cười đối với Khương Nghị thiêu thiêu mi sừng. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi làm sao đều tới? Nói cho ngươi một tin tức tốt. Thánh nữ Tông Tông chủ tự mình đến nói lời cảm tạ. Các nàng nguyện ý dùng hợp tác đến hồi báo chúng ta. Dạ An Nhiên các nàng đi vào sân nhỏ. Các nàng dễ nổi giận như vậy thượng thành tông rồi. Khương Nghị cảm khái thánh nữ Tông Tông chủ làm việc quả quyết, bất quá đối với bọn hắn tới nói không thể tốt hơn. Thánh nữ Tông đã sớm chỉ muốn thoát khỏi thượng thành tông, chỉ là không có phù hợp thời cơ. Các nàng Tông chủ bắt đầu còn trở ngại tự tôn, có chút do dự, trải qua phụ thân cùng Khương Vương bọn hắn lặp đi lặp lại mời, vừa mới xem như đồng ý. Dạ An Nhiên thật cao hứng, một năm không đến thời gian, Thiên Sư Tông tình trạng có thể nói nghiêng trời lệch đất. Có phối hợp của các nàng, chúng ta thành mới hẳn là có thể càng nhanh dựng lên. Nạp Lan Thanh Lạc nghĩ đến gia tộc bọn họ sẽ phải sáng tạo La Phù đại thành đệ nhất, trên mặt rào rạt ra mong đợi dáng tươi cười. Thượng Thanh Tông đâu, không có phái người tới. Khương Nghị trong tay còn nắm cái hình luyện đâu. Dạ An Nhiên lắc đầu nói, bọn hắn tông chủ mới tới. Nhưng là cân nhắc đến hình luyện thái độ, chúng ta không có thả người. Tiêu Phượng Ngô lại dựng vào Khương Nghị bả vai, ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì? Bên ngoài nguy hiểm, ta phải ở lại chỗ này tu luyện. Tu luyện bao lâu? Mấy tháng đi, ngươi có việc. Có việc? Chuyện gì? Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, làm mấy tấm vé vào cửa. Vé vào cửa? Khương Nghị quái dị nhìn xem hắn, cái gì vé vào cửa? Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ chăm miệng một lời, Thiên Khải bí cảnh. Thiên Khải. Tên quen thuộc lập tức ở Khương Nghị trong đầu kích thích ra rất nhiều ký ức hình ảnh. Thiên Khải cổ đạo. 9 tầng thông thiên lộ. Trên thiên lộ, là Cửu Châu Thần Triều, thiên lộ chi đỉnh, chính là bách tộc chiến trường. Chương 208, Thánh Địa, chém đầu. Tương truyền thế giới này có đầu thông thiên cổ đạo. To như trụ trời, thượng kình cửu thiên, hạ trấn sơn hà. Cổ đạo trấn áp vùng sơn hà kia, tên là Thiên Khải bí cảnh, nghe nói phạm vi đạt tới 50 vạn dặm. 50 vạn dặm A. Nơi đó cách mỗi nửa năm mở ra một lần. Nhưng là có tư cách tiến vào Thiên Khải bí cảnh, chỉ có phân tán các nơi trên thế giới thánh địa. Tiêu Phượng Ngô kích động nói, giống như trước mặt đột nhiên mở ra thế giới hoàn toàn mới, con mắt đều tỏa ánh sáng. Chu Thanh Thọ cũng rất chờ mong, nơi đó linh lực nồng đậm, lão dược linh quả khắp nơi đều có. Nghe nói à, trên trời thế nào cũng sẽ rớt xuống chút thần kỳ bảo bối, cái gì bảo giáp, vũ khí, đại yêu thi hải, thậm chí là Thánh huyết Khương Nghị hoảng hốt, tên quen thuộc ký ức. Mình kiếp trước, ở nơi đó trải qua rất nhiều rất nhiều. Ngươi không phải có cái thánh địa cô sao? Mời nàng cho chúng ta làm mấy cái vé vào cửa, đem chúng ta đưa đến Thiên Khải bí cảnh đi. Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn xem Khương Nghị. La Phù hiện tại rất nguy hiểm, bọn hắn lưu tại trong tông lại không sự tình, vừa vặn tới đó mở mang tầm mắt. Các ngươi là thế nào biết Thiên Khải bí cảnh? Khương Nghị lấy lại tinh thần, cái này mặc dù không phải bí mật gì, cũng không phải cấp độ này có thể giải đồ vật. Chúng ta thương hội rất nhiều năm trước từng chiếm được một khối ngọc phù, trải qua cẩn thận điều tra, tra được thiên khải bí cảnh tin tức. Ban đầu, thiên hạ thánh địa độc bá thiên khải bí cảnh, từ trước tới giờ không cho phép ngoại nhân tiến vào. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn bắt đầu cho người quen bằng hữu cấp cho ngọc phù. Cầm trong tay ngọc phù liền có thể tiến thiên khải bí cảnh. Chúng ta trước sau thu tập được 5 khối. Nạp Lan Thanh Cảnh là tại thanh toán gia tộc Linh Bảo thời điểm phát hiện, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, vậy mà không có xuất ra đi đấu giá. Chúng ta đều muốn đi, còn kém mấy khối. Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn xem Khương Nghị, vì cái này 5 khối ngọc phù, bọn hắn đều nhanh đánh nhau. Nếu như cô trở lại, ta hỏi nàng muốn mấy khối. Nếu như không trở lại, ta liền không có biện pháp. Khương Nghị trong đầu có thiên khải bí cảnh ký ức, nhưng một thế này còn không có tự mình đi qua. Nơi này có 5 khối, ngươi tới làm chủ, làm sao chia? Chu Thanh Thọ không kịp chờ đợi muốn đi qua. Linh Bảo A, Mỹ Nữ A, ca ca ta sắp ra rồi. Chính các ngươi quyết định. Cũng là bởi vì quyết định không được mới đến tìm ngươi. Đều muốn đi. Khương Nghị nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ Nạp Lan tỷ đệ lắc đầu bên ngoài, còn lại đều đối với thiên khải bí cảnh có chờ mong. Tiêu Phượng Ngô thúc giục, chính ngươi chiếm cái danh lạch, mặt khác 4 cái, ngươi xem một chút mang ai đi đi. Ta không chiếm danh lạch, các ngươi bốc thăm, ai bắt được ai đi. Khương Nghị còn muốn luyện đan, không nóng nảy đi qua. Ngươi không đi. Ngươi xác định. Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn xem hắn, cơ hội tốt như vậy, tên điên này không đi tham gia náo nhiệt. Thiên khải bí cảnh A, thông thiên cổ đạo A. Nơi đó không chỉ có trải rộng cơ duyên, còn có đến từ thế giới tất cả thánh địa đám thiên tài bọn họ. Thật là dạng gì một chỗ A. Ta trước tu luyện tốt, suy nghĩ thêm mặt khác. Khương Nghị lắc đầu, để bọn hắn chính mình phân. Vậy là tốt rồi phân. 5 cái danh ngạch, 2 huynh đệ chúng ta, Dạ An Nhiên, Tiến Kinh Vũ, Khương Nguyễn Nhi, vừa vạn. Cổ La Sư huynh gần đây thân thể không thoải mái, chớ đi. Tiêu Phượng Nô cười hát hát nói. Cổ La khí muộn, ta rất dễ chịu. Ta nói không thoải mái, ngươi liền không thoải mái. Thì sao, nhất định phải ta đánh ngươi không thoải mái. Tiêu Phượng Nô tròng mắt chừng một cái. Lao hầu tử. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đến A, ai sợ ai. Cổ La đã sớm nhìn cái này nhà không vừa mắt. Lao hầu tử. Ta sát. Lao tử là kim cương thú văn, là cự viên. Cự viên. Tiêu Phượng Nô kém chút bạo tẩu. Ngươi nhìn ngươi nhảy tung tăng dáng vẻ, không phải con khỉ là cái gì. Hoa nha nha, hôm nay ai cũng đừng cản ta, ta muốn giết chết hắn. Dạ An Nhiên cười lắc đầu, hay là Cổ La cùng các ngươi đi thôi, ta đoạn thời gian trước hoang phế tu luyện, đang chuẩn bị bế quan. Nạp Lan Thanh Lạc nói, quyết định như vậy đi, các ngươi đi trước. Ta lại đến chợ đen đi dạo, nói không chừng có thể tìm tới mặt khác ngọc phù. Khương Nghị chờ bọn hắn sau khi rời đi, nhắm mắt lại cảm thụ đan hoàng cổ kinh. Mênh mông tinh hải bên trong, lại nhiều mười mấy khỏa mới đang ăn dược, giống như là từng khỏa sáng tỏ tinh thần, lóe ra mê người quang hoa. Ngươi mặc dù có thể luyện chế tam phẩm đan dược, nhưng nói cho cùng, chỉ là y theo ta chỉ đạo luyện được. Ngươi đối với đan thuật hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có chính mình lý giải. Từ hôm nay trở đi, ngươi vứt bỏ tất cả tạp niệm, cho ta hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Ta cũng không cùng ngươi ước định 1 năm. Ngươi chừng nào thì có thể gọi tỉnh tinh hải 300 viên thuốc, cũng quen thuộc luyện chế, ta liền không lại hạn chế ngươi. Đan hoàng chi hồn cảm giác ước định thời gian không có ý nghĩa gì, còn không bằng quy định số lượng, càng có thể kích thích Khương Nghị tính tích cực. Mà lại, thuần thục 300 viên thuốc, nói nghe thì dễ. Muốn trong vòng 1 năm nắm giữ, quá khó khăn. Nếu như có thể hoàn thành, nói rõ Khương Nghị xác thực có thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Nếu như lại có thể sớm mấy tháng, chính mình liền phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tốt. Khương Nghị rốt cục tràn ngập nhiệt tình nhi, cẩn thận cảm thụ tinh hải đan dược về sau, thẳng đến dược sơn, tràn đầy linh thảo linh quả, trở lại sân nhỏ bắt đầu bế quan luyện đan. La phủ sân mạch, náo nhiệt mà hoành động. Nạp Lan gia trùng kiến bát bảo thành tin tức truyền khắp La phủ. Vô luận là La phủ tông môn hay là đám tán tu, đều rất rõ ràng Nạp Lan gia nội tình. Nếu quả thật có thể trùng kiến, La phủ chợ đen chẳng khác nào có chân chính đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều tông môn đều tính toán quấy rối, thế nhưng là nhiếp tại Khương gia Thiên sư tông uy thế, không có người nào dám tùy tiện quấy nhiễu. Nhất là tại Thánh nữ tông tuyên bố cùng Thiên sư tông hợp tác về sau, bát bảo thành trùng kiến liền càng thêm thuận lợi. Khương Hồng Võ a Khương Hồng Võ, nếu như ngươi chết tại Bạch Hổ thành thì tốt biết bao. Thiên Cương tông, tông chủ Lương Huyền Nghĩa đứng tại đỉnh núi, nhìn qua Thiên sư tông phương hướng, hai tay nắm chắc lại vung ra lại dùng sức nắm chặt. Sắc mặt bình tĩnh, không che giấu được trong lòng lo nghĩ. Thật vất vả bước lên dư luận phong trào, bị Khương Hồng Võ trận này đặc sắc săn giết hành động cho hủy triệt triệt để. Hiện tại La phủ các nơi đều đang nghị luận, từ Khương Hồng Võ cùng Thiên sư tông biểu hiện đến xem, bọn hắn không giống như là cùng đại hoàng tử hợp tác qua. Nói cách khác, La Phủ Thập Bát Tông nội ứng, một người khác hoàn toàn. Thiên Sư Tông thoát khỏi hiểm nghi, còn thay La Phủ mở miệng ác khí, thành công thắng được danh dự. Hiện tại không chỉ có bắt đầu trù hoạch kiến lập đại thành đệ nhất, còn thành công lôi kéo được Thánh Nữ Tông. Thiên Sư Tông tại La Phủ danh khí đã lớn bước tăng lên, ẩn ẩn có muốn trở lại tam tôn tư thế. Huyết Thư. Huyết Thư Lương Huyền Nghĩa hiện tại lo lắng nhất chính là thứ này. Đại hoàng tử bị giữ lại, nếu như phun ra huyết thư, Thiên Cương Tông sẽ lập tức biến thành mục tiêu công kích. Thiên ý sao? Lương Huyền Nghĩa hai tay gắt gao nắm chặt. Nếu như không có Khương Hồng Võ cùng Khương Nghị cái này hai phụ tử, hắn đã sớm tại La Phủ đại hội trục xuất Thiên Sư Tông, chờ đại hoàng tử nhắc lên xâm lấn hành động đằng sau, hắn sẽ bước lên dư luận đi hướng, giá họa Thiên Sư Tông, cũng tương đương phế đi đại hoàng tử trong tay huyết thư. Hắc hồn tán cũng có thể hãm hại đại hoàng tử, dùng cái này bước lên thánh địa cùng hoàng thất chiến tranh. Hắn có thể nhân cơ hội này, trọng chỉnh La Phủ các tông, đang lâm đệ nhất tôn chủ. Thậm chí có thể tại vô hồi thánh địa cùng hoàng triều trong hỗn chiến thu lợi. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, đôi này ngoài ý muốn xuất hiện Khương gia phụ tử, hủy hắn toàn bộ kế hoạch. Ta không thể nhận mệnh. Ta còn có thể thay đổi càn khôn. Lương Huyền Nghĩa nhắm lại hai mắt, để cho mình tỉnh táo lại. Thật lâu. Một trận lạnh lẽo gió núi thổi qua, Lương Huyền Nghĩa đột nhiên mở mắt ra, một vòng lánh mang tại đáy mắt hiện lên. Đại hoàng tử. Muốn giải quyết huyết thư, hay là đến giải quyết đại hoàng tử? Nếu như đại hoàng tử chết tại Thiên Sư Tông, song phương ước định chẳng khác nào không còn giá trị rồi. Lang gia hoàng triều liền có thể nhấc lên quy mô lớn chiến tranh, toàn diện xâm lấn La Phủ. Lương Huyền Nghĩa càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Mặc dù đại hoàng tử bị giam tại Thiên Sư Tông, phòng giữ xâm nghiêm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Có thể hạ độc, lợi dụng nơi đó đệ tử, lợi dụng nơi đó trưởng lão. Đây là biện pháp duy nhất. Đánh cược lần cuối. Thắng làm vua thua làm giặc. Lương Huyền Nghĩa quay người liền muốn đi an bài, thế nhưng là... Người là ai? Lương Huyền Nghĩa sắc mặt đại biến, sau lưng vậy mà đứng đấy một cái lão nhân. Đến đây lúc nào? Vì cái gì không có nửa điểm cảm ứng? Lão Phu, vô hồi thánh địa, Ngụy Thiên Thu. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, da nua còn xuống, lại một câu để Lương Huyền Nghĩa mặt xám như cho. Ngươi tại sao phải tại cái này? Lương Huyền Nghĩa khẩn trương lại sợ hãi, chẳng lẽ, cha được. Ta, đến đòi mệnh của ngươi. Ngụy Thiên Thu ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bạo khởi cỗ mãnh liệt khí lãng. Lương Huyền Nghĩa lập tức liền chỗ sung yếu bên dưới vách núi đào tẩu, lại phát hiện thân thể không động được. Ta thế nào? Đây là cái gì võ pháp? Đây là cái gì linh văn? Lương Huyền Nghĩa từ linh lực đến khí hải, từ huyết dịch đến xương cốt, đều hoàn toàn động lại. Ngoại trừ ý thức, mặt khác đều giống như không còn thuộc về hắn. Hắn muốn nói chuyện, lại không cảm giác được miệng của mình ở đâu. Sợ hãi, giống như là như thủy triều nuốt hết lấy hắn. Không. Ta không thể chết. Ta không thể chết ta. Ngụy Thiên Thu khô cạn tay phải hướng về phía trước tìm tòi, một thanh nặng nề cổ đao bang vào tay. Quy củ, chính là quy củ. Ngươi có đảm lượng đi chống lại, liền muốn có dũng khí gánh chịu hậu quả. Ngụy Thiên Thu vung lên trọng đao, hướng về phía trước một chém. Phốc phốc. Một cái đầu rơi xuống đất, nhưng máu tươi ngưng kết tại đứt gãy, một giọt không có vung. Chương 209, quần tình xúc động. Ngày thứ hai, liên tiếp hai cái tin tức oanh động La Phủ. Cái thứ nhất đến từ Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông tông chủ Lương Huyền Nghĩa, bị chém đầu tại tông môn bí cảnh. Tử vong phương thức, cùng đời trước tông chủ giống nhau như lúc. Cái thứ hai đến từ vô hồi thánh địa. Người khiêu chiến La Phủ quy ước, chết. Hai đầu tin tức, như lũ quét tựa như động, chấn kinh La Phủ sơn mạch bên trong mỗi một cái con dân. Từ 18 tông đến các đại tông môn, từ La Phủ chợ đen đến các đại thành đá, lại đến tán tu quần thể. Đều bị trước sau hai đầu tin tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thời gian qua đi 5 năm, vô hồi thánh địa lại lần nữa ra tay, tại tông môn bí cảnh chém giết tông chủ. Lần này, hay là Thiên Cương Tông? Nói cách khác, nội ứng là Thiên Cương Tông. Vì cái gì? Thiên Cương Tông tại sao muốn làm như thế? Tại ngắn ngủi hoành động về sau, toàn bộ La Phủ lập tức nhấc lên đối với Thiên Cương Tông lên án. Ngũ đại chợ đen đầu tiên tuyên bố, đoạn tuyệt cùng Thiên Cương Tông tất cả giao dịch, chỉ cần là người Thiên Cương Tông, nghiêm cấm bước vào chợ đen nửa bước. Nếu không, giết. Các đại tổ chức sát thủ, đồng dạng tuyên bố, tiếp nhận bất luận cái gì đối với Thiên Cương Tông săn giết hành động, phí tổn chỉ vì một viên tinh thạch. Các nơi cỡ trung tiểu tông môn, liên tiếp tuyên bố không còn tán thành Thiên Cương Tông là 18 tông một trong, càng không đồng ý nó làm La Phủ tôn chủ. Rất nhiều tán tu đều hô to mở lại La Phủ đại hội, đem Thiên Cương Tông trục xuất 18 tông. Liên thân gần Thiên Cương Tông Xích Tiêu Tông, Thương Vân Tông các loại tông môn đều phẫn nộ chỉ trích, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, lại không vắng lai. Thượng Thanh Tông, Thánh Nữ Tông các loại bị bọn hắn tính toán tông môn, kém chút liền muốn ngay đầu tiên giết đi qua, sinh đổ Thiên Cương Tông. La phủ các nơi, quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là phản bội. La phủ các tông có thể đối kháng Lang gia Tây Cương, cũng là bởi vì bọn hắn tại đối đãi ngoại địch bên trên cùng chung mối thù, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi. Mà bây giờ, Thiên Cương Tông vị tôn chủ này vậy mà cấu kết ngoại nhân, giết hại người nhà. Đây là sỉ nhục. Bọn hắn không thể chịu đựng. Thiên Cương Tông biết sự tình nghiêm trọng, trước tiên tuyên bố toàn tông đề phòng, cũng tại dài đến 5 tiếng kịch liệt tranh luận về sau, đem Cửu Nguyên Lương đẩy lên vị trí tông chủ. Bọn hắn muốn bảo trụ vị này thánh văn, mặc kệ phát sinh cái gì hỗn loạn, tối thiểu hắn là tông chủ, hắn sẽ không chết. Chúng ta nhất định phải đối ngoại tuyên bố, đối với Lương Huyền Nghĩa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cấu kết Tây Cương, thuần túy là Lương Huyền Nghĩa một người cách làm. Không, không thể chỉ là Lương Huyền Nghĩa. Còn muốn đẩy ra càng nhiều người, trước mặt mọi người chém đầu. Chúng ta phải hướng toàn La Phủ xin lỗi, cho dù là quỳ xuống. Chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp lắng lại trận gió lúc này, nếu không, Thiên Cương Tông sẽ vinh thế thoát thân không được. Người ta đang ngồi mỗi một cái, đều sẽ thành La Phủ sơn mạch bên trong xương khô. Tất cả trưởng lão bọn họ xúc động phẫn nộ hướng Cửu Nguyên Lương đề nghị. Cửu Nguyên Lương ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, cố gắng chấn định, lại không thể che hết trong ánh mắt bối rối. Hắn dù sao chỉ là 14 tuổi hải tử, chưa bao giờ trải qua áp lực như vậy. Hắn hoàn toàn không có làm tông chủ hưng phấn, chỉ có khẩn trương cùng luống cuống. Đại trưởng lão, ngài nhìn Cửu Nguyên Lương không biết ứng phó như thế nào các trưởng lão cãi lộn, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy ngăn lại cãi lộn. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố, lời nói của ta, thuần túy là vì tông môn suy nghĩ. Thiên Cương Tông phản bội La Phủ, đây là sự thật. Chúng ta không chỉ có muốn lắng lại La Phủ phẫn nộ, còn muốn trấn an trong tông đệ tử. Đại trưởng lão há to miệng, muốn tiếp tục, nhưng lại do dự. Cửu Nguyên Lương kịp thời nói, đại trưởng lão, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, có được hay không, các trưởng lão cùng một chỗ thảo luận. Đại trưởng lão nhìn một chút đám người, mới ngữ khí trầm trọng nói. Ngoại nhân sẽ không tin tưởng chuyện này chỉ là Lương Huyền Nghĩa một người cách làm, chính hắn không làm được. Nhưng cũng sẽ không tin tưởng là Thiên Cương Tông toàn tông tham dự, dù sao sự tình rất mạo hiểm, cần bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Cho nên, chúng ta chỉ cần giết một nhóm người liền tốt. Đề nghị của ta là, giết tất cả cùng tông chủ người thân cận, không chỉ có trưởng lão, còn muốn có đệ tử. Đại trưởng lão một câu thân cận, lập tức cho trong điện rất nhiều người đều phán quyết tử hình. Làm Lương Huyền Nghĩa thân tín thân trưởng lão lập tức đứng dậy nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đại trưởng lão nhị trưởng lão tự sát tạ tội, mới càng có thể biểu hiện ra chúng ta Thiên Cương Tông thành ý. Mặt khác mấy cái thân tín trưởng lão cũng lập tức tán thành, người bên ngoài không biết với ai có quan hệ, bọn hắn muốn là thái độ, cho nên, muốn giết, liền giết chút đủ phân lượng. Đại trưởng lão không cùng bọn hắn tranh luận, đem quyền quyết định giao cho Cửu Nguyên Lương, xin mời tông chủ quyết định. Tông chủ, xin mời thận trọng quyết định. Thân trưởng lão bọn hắn hướng Cửu Nguyên Lương hành lễ, bọn hắn đều là chung với Lương Huyền Nghĩa, mà Cửu Nguyên Lương lại là tông chủ đệ tử thân truyền, bọn hắn quan hệ lẫn nhau đều rất thân mật. Tin tưởng, Cửu Nguyên Lương sẽ khuynh hướng bọn hắn. Cửu Nguyên Lương trong lòng vùng vẫy một lát, lại thấp nói câu, đại trưởng lão nói có lý. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tông chủ anh minh. Anh minh cái rắm. Cửu Nguyên Lương, ngươi có còn hay không là đệ tử thân truyền của tông chủ? Muốn nói thân cận, ngươi càng thân cận, ngươi cũng phải chết. Ngươi vừa mới ngồi lên vị trí tông chủ, không có chúng ta những người này duy trì, bọn hắn sớm muộn mất quyền lực ngươi. Thân trưởng lão bọn hắn hô to kêu to, khó có thể tin nhìn xem Cửu Nguyên Lương. Ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, trong tông sẽ nhớ kỹ các ngươi bỏ ra. Cửu Nguyên Lương rất không muốn lấy để thân trưởng lão bọn hắn chết, nhưng là bất đắc dĩ. Tông chủ đã chết, thân trưởng lão bọn hắn rõ ràng ở thế yếu, nếu như bảo vệ bọn hắn, mà giết đại trưởng lão bọn hắn ngay lập tức sẽ phản kháng, thế tất tạo thành nội loạn. Để tông môn nguyên khí tổn hao nhiều. Mà lại, trong tông các đệ tử đều có thể đoán được cấu kết đại hoàng tử chuyện này cùng thân trưởng lão bọn hắn có quan hệ. Nếu như không xử lý, rất nhiều người đều sẽ chủ động rời đi, chính mình vị trí tông chủ này, càng ngồi không vững. Cho nên, hắn chỉ có thể hạ nhẫn tâm. Cửu Nguyên Lương, ngươi cái khinh bỉ. Xuất sinh. Là ai để cử ngươi? Sư phụ ngươi dưới cửu tuyển, tuyệt không tha cho ngươi. Thân trưởng lão bọn hắn phẫn nộ gào thét. Kích hoạt linh văn liền muốn giết ra ngoài. Cầm xuống. Đại trưởng lão một tiếng thét ra lệnh, còn lại trưởng lão cũng giống như ác lang nhào tới. Khi các tông cường giả tức giận vây quanh Thiên Cương Tông muốn đòi hỏi thuyết pháp thời điểm, Thiên Cương Tông đem đánh nửa chết nửa sống thân trưởng lão bọn hắn đẩy lên bên ngoài. 13 vị trưởng lão, hơn 170 vị đệ tử. Trước mặt mọi người chém đầu. Máu tươi nhuộm đỏ tông môn trước cánh rừng, chết không nhắm mắt đầu treo lên thật cao. Cửu Nguyên Lương lấy tông chủ thân phận, dẫn đầu toàn tông trưởng lão đệ tử, quỳ một chân trên đất, hướng La Phủ xin lỗi, cũng biểu thị nguyện ý tiếp nhận sự tình mang tới tất cả hậu quả. Nhưng là, cái này hoàn toàn không đủ để lắng lại La Phủ lửa giận. Vây tụ đến người Thiên Cương Tông càng ngày càng nhiều, các loại nhục mạ liên tiếp. Còn có rất nhiều thế lực điên cuồng vây công Thiên Cương Tông các nơi quặng mỏ tinh thạch, phá hủy Thiên Cương Tông khống chế 5 tòa thành đá. Thiên Cương Tông bị sáng tạo đến nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Ai? 10 ngày, còn tại náo? Không mệt mỏi sao? Cửu Nguyên Lương vô tâm tu luyện, nằm ở trên giường than thở. Đường đường La Phủ tôn chủ, vậy mà người người kêu đánh. May mà Ngọc Đỉnh Tông không có tuyên bố tổ chức La Phủ Đại Hội. Lý do là La Phủ Đại Hội 5 năm vừa mở, đây là thánh địa định quy củ. Bất kỳ tình huống gì cũng không thể phá hư quy củ. Cứ như vậy, Thiên Cương Tông tối thiểu còn có thể kiên trì 5 năm, chính mình cái này tông chủ cũng có thể sống cái 5 năm. Sư phụ A, ngươi chết ngược lại là dễ dàng. Ta làm như thế nào cứu vớt Thiên Cương Tông A? Cứu Nguyên Lương cũng không hận sư phụ, bởi vì hắn cũng là người tham dự. Hắn lúc ấy còn khen thán sư phụ anh minh. Nếu như không có Khương Nghị đám người kia, trận này bố cục khẳng định đại hoạch toàn thắng, bọn hắn Thiên Cương Tông càng đem xa lĩnh La Phủ. Chỉ tiếc, số mệnh không tốt. Tông chủ, có khách nhân đến. Một vị đệ tử nhẹ nhàng gõ cửa. Khách nhân, ta không phải hạ lệnh toàn tông giới nghiêm sao. Cứu Nguyên Lương bắt đầu còn tiếp kiến qua Thượng Thanh Tông Thánh Nữ Tông người, hy vọng cầu được tha thứ, kết quả kém chút đem hắn mang chết. Về sau dứt khoát liền ai cũng không thấy. Nàng tự xưng là Cựu Công Chúa. Môn ngoại đệ tử hạ giọng. Cựu Công Chúa. Cứu Nguyên Lương hâu ngồi xuống, con mắt đi lòng vòng, bước nhanh rời phòng. Chương 210, Cựu Công Chúa tính toán. Chúc mừng ngươi, ngồi lên vị trí tông chủ. Ngươi nên tính là Thiên Cương Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông chủ. Cựu công chúa bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay cả bộ dáng đều làm cải biến. Cựu công chúa tới, đại biểu là hoàng thất. Cựu Nguyên Lương rất cảnh giác, cũng có chút chờ mong. Lang gia hoàng thất có thể dưới loại tình huống này phái người đến, hẳn là đến dỗ viện thủ, nhưng cùng hoàng thất hợp tác, phải đề phòng dẫn sói vào nhà. Ta đương nhiên đại biểu hoàng thất. Chúng ta có biện pháp giúp Thiên Cương Tông vượt qua nguy cơ, cũng không biết cựu tông chủ có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Cựu công chúa tại hoàng thất cung đình lớn lên, gặp người kinh lịch sự tình. Xa so với người bình thường muốn bao nhiêu. Nàng không chỉ có khôn khéo cơ trí, còn giỏi về quan sát người. Tông chủ mới này, cùng chính mình trước đó đoán một dạng. Tuổi còn rất trẻ, ứng phó không được Thiên Cương Tông cục diện bây giờ. Thiên Cương Tông bồi dưỡng thời điểm, sơ kỳ khả năng chỉ chú trọng hắn tu luyện. Người nhỏ như vậy, có thể đại biểu hoàng thất. Cựu Nguyên Lương hừ một tiếng, muốn kích thích một chút tiểu nha đầu này. Đến cái lớn tuổi, sợ ngươi ép không được a. Cựu tông chủ, chính ngươi cảm giác. Muốn giải quyết Thiên Cương Tông trước mắt khốn cục, mấu chốt ở chỗ ai? Cựu công chúa cùng với nàng cùng cha cùng mẹ đại ca một dạng, cũng ưa thích nhìn chằm chằm người con mắt nói chuyện. Ta nếu là biết, còn cần đến phiền não. Cựu Nguyên Lương nói thầm trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn là nói, mấu chốt ở chỗ ta người tông chủ này tư thái, ở chỗ Thiên Cương Tông nhận lầm thái độ. Nhiều ngày như vậy, Thiên Cương Tông liền nghĩ ra cái này. Cựu công chúa cười nhạt một tiếng, các ngươi hiện tại đứng trước nguy hiểm lớn nhất, không ở chỗ La Phủ, mà ở chỗ Thiên Sư Tông. Cựu Nguyên Lương khẽ nhíu mày. Thiên Sư Tông. Bọn hắn vội vàng chủ hoạch kiến lập thành mới, ứng phó các ngươi hoàng triều, một lát còn không thể chú ý đến nơi đây. Thượng Thanh Tông phế đi, Thiên Cương Tông thành mục tiêu công kích, Thiên Sư Tông ngược lại đầu ngọn gió càng ngày càng thịnh. Coi như trên danh nghĩa bọn hắn còn không phải cái gì tam tôn chủ, trên thực tế đã là tôn chủ mới. Bọn hắn hiện tại lại có một năm kỳ an toàn. Trong một năm này, nếu như không có cái gì kiềm chế, bọn hắn chí ít có thể khống chế ở một nửa là phụ tông môn. Đến lúc đó, chúng ta lang ra hoàng triều quy mô phản kích, trong tay bọn họ nắm con tin, bên người có 10 cái 8 cái tông môn cùng đại lượng La Phủ lực lượng phối hợp, chân chính chiến cuộc như thế nào, thật đúng là không tốt đoán trước. Giả thiết, Thiên Sư Tông gánh vác, toàn bộ La Phủ, đều sẽ lấy bọn hắn vi tôn. Thiên Cương Tông, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. 5 năm sau, các ngươi tất vong. Cựu công chúa không vội và nói, lại một mực chú ý đến Cựu Nguyên Lương ánh mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Cựu Nguyên Lương mặt mũi tràn đầy trào phúng, nếu không phải hoàng thất vô năng, để Khương Hồng Võ liên tiếp đắc thủ, Thiên Cương Tông cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Các ngươi nhất định phải ngăn cản Thiên Cương Tông chỉnh đốn La Phủ. Làm sao ngăn cản? Hấp dẫn lực lượng của bọn hắn bên ngoài rời. Làm sao hấp dẫn? Bắt sống Khương Hồng Võ. Cựu Nguyên Lương nhìn chằm chằm Cựu công chúa, ngươi đang nói đùa chứ? Khương Hồng võ sinh tử cảnh, sẽ không tùy tiện ra ngoài, làm sao bắt, coi như bắt được, các ngươi hoàng thất chẳng khác nào trái với điều ước. Chúng ta không xuất thủ, có người sẽ đến bắt hắn. Ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp. Cựu công chúa sau mạng che mặt mặt lộ ra cười nhạt ý, nàng chú ý tới cựu Nguyên Lương đáy mắt ánh sáng. Gia hỏa này, động tâm. Ai? Cựu Nguyên Lương nhìn chằm chằm cựu công chúa, dưới loại hình thức này, ai nguyện ý trêu chọc Khương Hồng võ đám kia tên điên. Cựu công chúa nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi bảo trì điệu thấp, cũng bảo trì suy yếu, tốt nhất nào mấy trận nội loạn, để Thiên Sư Tông triệt để đối với các ngươi buông lòng cảnh giác. Sau đó thì sao? Lâu là nửa năm, ngắn thì dăm ba tháng, bọn hắn liền sẽ tới. Cựu công chúa hận không thể hiện tại liền dẫn xuất Khương Hồng võ, thế nhưng minh bạch Khương Hồng võ hiện tại khẳng định đang bế quan. Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông, cũng sẽ dốc hết có khả năng, trợ giúp Khương Hồng võ vượt qua sinh tử cảnh. Đây là Thiên Sư Tông tương lai phản kích Lang gia lực lượng mạnh nhất, cũng là một hy vọng. Cho nên, muốn dẫn xuất Khương Hồng võ, cần thả dây dài, cần chịu được tính tình. Mặc dù Thiên Cương Tông xuống dốc, nhưng dạng này ngược lại lại càng dễ để Thiên Sư Tông xem nhẹ, không còn coi trọng. Đến cùng là ai? Cựu Nguyên Lương hận Khương Hồng võ, từ trong lòng oán hận, mà lại cũng tuyệt không hy vọng Thiên Sư Tông bọn hắn kháng trụ Lang gia quốc một năm sau tiến công. Cho nên, nếu quả thật có thể bắt sống Khương Hồng võ, hắn phi thường nguyện ý phối hợp. Ta chỉ có thể nói, hoàn toàn không e ngại khiêu chiến Vô Hồi Thánh Địa người. Cựu công chúa thoáng thấp giọng, không sợ Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng lẽ, cựu Nguyên Lương mừng rỡ. Ngoại trừ Khương Hồng Võ, ngươi còn muốn hỗ trợ tiếp cận một người khác. Khương Nghị sao? Khương Nghị muốn lưu cho chúng ta nói chính là Tịch Nhan. Chăm chăm nàng làm gì? Ngươi một mực tiếp cận, chờ đến tương lai xuất thủ, cùng một chỗ cầm xuống. Cựu công chúa đứng lên nói, chỉ cần có thể bắt lấy Khương Hồng Võ. Chúng ta liền có biện pháp đem Khương gia cùng Thiên Sư Tông lực chú ý, hấp dẫn đi ra bên ngoài, sau đó nhiều lần tiêu hao, chờ tương lai Lang gia hoàng thất phản kích, Khương gia, Nạp Lang gia sẽ hoàn toàn biến mất, Thiên Sư Tông càng biết bị thương nặng. Các ngươi cơ hội xoay người, cũng liền tới. Cùng lúc đó, Dạ An Nhiên cũng tại Thiên Sư Tông tiếp kiến bí mật đến thăm Thường Lăng. Khương Nghị vì cái gì không thấy ta? Thường Lăng là tìm đến Khương Nghị, cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như bị hoàng thất phát hiện, thật khả năng hoài nghi bọn hắn cấu kết Khương gia. Hắn đang bế quan tu luyện đan thuật, ta đều không gặp được. Thường Lăng tông sư nếu có chuyện gì, trước tiên có thể cùng ta đàm luận, ta sẽ ở phù hợp thời gian chuyển cáo Khương Nghị. Dạ An Nhiên nhìn xem trước mặt mang theo mạng che mặt thiếu nữ xinh đẹp, cho dù bao khỏa kín, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố linh hoạt kỳ ảo thánh khiết khí chất, cùng ngôn ngữ tư thái bên trong cái kia phần ưu nhã. Không hổ là đan quốc quốc quân nữ nhi. Thường Lăng do dự mãi, ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương thúc thúc bế quan. Dạ An Nhiên lắc đầu. Từ khi Lương Huyền Nghĩa bị giết về sau, Khương Hồng Võ liền bắt đầu chiều sâu bế quan. Phụ thân cùng Nạp Lan Sóc cũng đều cho hắn chuẩn bị đại lượng tài nguyên. Thời gian một năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nếu như Khương Hồng Võ có thể thuận lợi vượt qua, đem rào bước tiến lên cường đại niết bàn cảnh, bắt đầu huyết mạch bảo tàng. Đến lúc đó không chỉ có thể dẫn đầu bọn hắn nên chiến lang ra hoàng triều, càng có thể ủng hộ La Phù các cường giả. Điều động càng nhiều người phối hợp bọn hắn. Chúng ta đan quốc có thể luyện chế một viên đan dược, trợ giúp Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh. Thường Lăng biểu lộ thái độ, đây là đan quốc có thể cùng Khương Nghị đàm phán duy nhất lòng tin. Đan dược gì? Dạ An Nhiên giật mình. Phụ thân đã bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông, hy vọng có thể luyện chế đặc thù đan dược, bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi vượt qua. Ngọc Đỉnh Tông đáp ứng hỗ trợ, nhưng không dám cho cái gì cam đoan, dù sao sinh tử cảnh tình huống quá đặc thù. Đan dược chỉ có thể là phụ trợ. Mà lại sinh tử cảnh huyền diệu khó lường, đan dược dùng nhiều, còn có thể biến khéo thành vụn, bạo thể chết thảm. Quốc quân có thể tự mình tới, thời khắc quan sát Khương Hồng Võ tình huống. Dốc hết có khả năng, phối hợp bế quan. Khương Hồng Võ là thánh linh văn, lại có các ngươi các nhà phối hợp, cơ hội có thể đạt tới 5 thành trở lên, nhưng có quốc quân tương trợ, cái tỷ lệ này có thể đạt tới 8 thành tả hữu. Khương Hồng Võ một người thành bại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng một năm sau chiến tranh. Thường Lăng lúc nói vô cùng cẩn thận. Nếu để cho Hoàng thất biết Đan quốc quốc quân tự mình trợ giúp Khương Hồng Võ, đối với toàn bộ Đan quốc tới nói, sẽ là tai nạn tính. Các ngươi muốn cái gì? Dạ An Nhiên ánh mắt quái dị, thứ gì có thể làm cho Đan quốc mạo hiểm như vậy? Chúng ta muốn truyền kỳ đan dược. Khương Nghị cứu được Tịch Giao, viên đan dược kia hẳn là cho Khương Nghị. Chỉ cần Khương Nghị nguyện ý giao ra, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Thường Lăng nghiêm túc nhìn xem Dạ An Nhiên. Làm một viên thuốc, đánh cược một nước vận mệnh. Giá trị. Dạ An Nhiên do dự mãi, đứng lên nói, ta không rõ ràng Tịch Nhan có hay không đem đan dược cho Khương Nghị, ta thay ngươi hỏi một chút. Chương 211, Thánh địa mặt mũi. Ngươi kiểm chế một chút. ta không có để cho ngươi như thế luyện đan. Đan Hoàng chi hồn đối với đứa bé này triệt để bó tay rồi. Nói luyện 300 viên thuốc liền có thể về sau, đứa nhỏ này đơn giản liều mạng. Không biết ngày đêm luyện. Đều trước sau 20 ngày không có chợp mắt. Một ngày đỉnh người ta 2 ngày dùng. Khương Nghị hoàn toàn đắm chìm tại đan thuật trong nghiên cứu, đột nhiên phát hiện luyện đan chẳng những không buồn thể, còn rất có ý tứ. Khác biệt dược thảo ở giữa tổ hợp phối hợp, khác biệt dược thảo số lượng, chờ một chút, đều có thể hình thành khác biệt đan dược và hiệu quả. Luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, đối với các loại dược thảo hiệu quả có xâm nhập hiểu rõ, Khương Nghị bắt đầu có chính mình giải. Trong đầu mỗi thắp sáng một viên đan dược, hắn đầu tiên hiểu rõ danh tự cùng dược hiệu, sau đó chính mình suy đoán bên dưới cần gì dược thảo. Sau đó cùng chân thực phối phương so sánh. Bắt đầu luôn luôn phạm sai lầm, dần dần, vậy mà có thể đối với cái 50-60. Cái này khiến Khương Nghị bắt đầu hưng phấn, cũng càng phát ra ra sức. Đan quốc quốc quân tự mình tới. Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem Dạ An Nhiên. Thăng hoa linh văn đan dược đối với đan quốc dụ hoặc, cơ hồ là chí mạng. Dạ An Nhiên không phải luyện đan sư, thể nghiệm không đến loại cảm giác này, thế nhưng là nhìn thấy Thường Lăng dáng vẻ, có thể tưởng tượng đến đan quốc quốc quân tâm tình. Đan dược trên tay tịch giao, không ở ta nơi này. Khương Nghị rất chờ mong đan quốc quốc quân có thể tự mình tới, nhưng là... Đan dược là tịch giao. Không thể cùng tịch giao thương lượng một chút. Dạ An Nhiên biết đan dược chân quý, thế nhưng là Khương Hồng Võ thành bại đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Nếu như thành công, bọn hắn liền có lòng tin nên chiến Hoàng Triều. Nếu như thất bại, Khương Hồng Võ rất có thể sẽ chết. Ngọc Đỉnh Tông nơi đó không phải nguyện ý phối hợp. Chúng ta không cần đan quốc. Bọn hắn nguyện ý phối hợp, nhưng ta cảm giác. Đan quốc quốc quân đan thuật tạo nghệ, hẳn là ở trên Ngọc Đỉnh Tông. Điều này cũng đúng. Nhưng ta làm sao cùng tịch giao mở miệng. Loại đan dược này quá chân quý. Dạ An Nhiên do dự bên dưới, ngươi tự mình đi đàm luận, nàng đều ôm ngươi, nói không chừng có thể cho ngươi. Khương Nghị dở khóc dở cười, nàng đó là cảm kích ôm xuống. Nàng là La Phủ Thánh Nữ, coi như cảm tạ, cũng không có khả năng tùy tiện ôm người. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác mình lại có chua sót. Tình huống đặc thù đi. Khương Nghị gãi gãi đầu, sống sót sau tai nạn, cảm xúc kích động, có thể lý giải. Khẳng định đặc thù A.